chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1606 tới chương 1640. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đệ nhị cảnh. Thiên kiếm trước đó nghĩ đến kết quả xấu nhất là cô độc có thể đặt chân đến đệ nhị cảnh. Nhưng mà ai ngờ được cô độc thật sự đặt chân đến cảnh giới này. Mẹ nó, đúng là quá đáng a, lúc cửu trọng thiên bị phá hủy, thiên kiếm cũng nhận được đại tạo hóa, nhưng tạo hóa này cũng không phải phá cảnh đại tạo hóa. Khó trách ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này. Thiên kiếm rốt cuộc hiểu được tại sao Diệp Hạo ngang nhiên như thế. Đệ nhị cảnh với đệ nhị cảnh có chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không rõ ràng. Cô độc khẽ cười cười, bây giờ ngươi có thể đưa ra quyết định rồi. Cô độc, ngươi cảm thấy đặt chân được đến đệ nhị cảnh thì có thể trở thành đối thủ của ta. Phải hay không đánh mới biết. Cô độc nhún vai một cái đáp. Hắn thật không quan tâm. Chỉ cần thiên kiếm không phải đỉnh tim đệ nhị cảnh, cô độc cũng không cần quan tâm. Còn nữa, cho dù đỉnh tim đệ nhị cảnh thì đã sao? Cô độc có thể vận dụng cấm thuật tăng thực lực lên. Cấm thuật bản thân vận dụng, thiên kiếm dám vận dụng, à, đáp án quá rõ ràng. Không phải ai cũng dám tùy tiện vận dụng cấm thuật. Trừ khi đến thời khắc sinh tử. Hừ. Thiên kiếm hừ lạnh một tiếng vọt lên chỗ sâu thẳm trên thương khung. Thân hình cô độc lóe lên biến mất theo. Từ tông chủ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi nhỉ? Diệp Hạo nhìn Từ Tiến Hồng nói. Ta cảm thấy chờ thêm chút nữa vẫn tốt hơn. Từ Tiến Hồng lạnh lùng nói. Hắn tin tưởng thực lực lão tổ. Chỉ cần cô độc chiến bại, Diệp Hạo bên này cũng tự sụp đổ. Bởi vì dù bên Diệp Hạo có đại quân cũng không phải đối thủ của thiên kiếm. Nếu ngươi đã tin tưởng thực lực lão tổ ngươi như vậy thì cứ đợi chút nữa đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút vẫn đồng ý, Diệp Hạo cũng không muốn làm to chuyện. Đại quân hai bên nếu giao đấu thì có trời mới biết bao nhiêu tướng sĩ sẽ bỏ mạng. Những tướng sĩ này đều là nhân tộc. Một số tên thật sự đáng chết, nhưng không bao gồm tất cả. Cấp bậc bán thần giao thủ kinh khủng thế nào? Nếu bọn họ giao thủ phía trên Thiên Kiếm Tông thì có thể khiến toàn bộ Thiên Kiếm Tông bị phá hủy trong chốc lát, mà mấy đại vực phụ cận cũng sẽ bị liên lụy. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Kiếm cùng cô độc lại chọn đánh nhau trên thương khung. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cứ như vậy, vẻ mặt cao tầng phía Thiên Kiếm Tông càng lúc càng ngưng trọng. Bọn họ dự đoán lão tổ không cần bao nhiêu thời gian thì có thể đánh bại cô độc, nhưng mà bây giờ thì sao, trước sau cũng đã qua một khắc thiên kiếm vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ phát sinh biến cố gì? Sao có thể? Thiên kiếm ở đệ nhị cảnh bao nhiêu năm nay cũng có chút uy tín. Lúc tướng sĩ Thiên Kiếm Tông càng lúc càng bất an, một đạo thân ảnh từ trên rơi xuống, thân ảnh rơi xuống đồng thời khiến toàn bộ không gian kịch liệt ma sát. Lúc rơi gần đến phía trên Thiên Kiếm Tông ngàn mét thì hóa thành một khối hỏa cầu đáng sợ. Hỏa cầu mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa khiến tu sĩ phía dưới biến sắc. Tránh ra. Từ Tiến Hồng biến sắc quát. Bởi vì hắn thấy hỏa cầu đang rơi xuống tông môn hắn. Cự ly ngàn mét chớp mắt đã tới. Răng rắc. Khối hỏa cầu to lớn kia không chút trở ngại mà phá nát hộ sơn đại trận trên Thiên Kiếm Tông, sau đó nặng nề va vào dãy núi. Sau một khắc lực phản chấn khiến toàn bộ những dãy núi xung quanh đều bị chôn vùi. Không tốt. Từ Tiến Hồng nhìn thấy cảnh này hoảng sợ hô to. Đám cao tầng Thiên Kiếm Tông cũng biến sắc. Những dãy núi phụ cận đều là nơi chân truyền đệ tử tu hành. Đại bộ phận chân truyền đệ tử cũng đã tham gia vào hàng ngũ chiến đấu, nhưng vẫn còn khoảng 1/3 đệ tử vẫn đang tu luyện, mà lực phản chấn này lan tỏa xung quanh, những đệ tử này xem ra không còn hy vọng giữ được mạng rồi. Chân truyền đệ tử là cột sống cũng là tương lai của một tông môn. Trong nháy mắt chết đi 1/3, đám cao tầng Thiên Kiếm Tông ủ rũ như chó nhà có tang. Qua một vài lần hô hấp, một đạo thân ảnh từ trong đống đổ nát vọt ra. Thân ảnh này toàn thân rách nát, ánh mắt lẫm liệt nhìn lên trên thương khung, toàn thân tuôn ra khí tức không cam tâm. Toàn bộ xôn xao. Chuyện gì thế này? Đây là thật sao? Là thiên kiếm mới vừa rơi xuống. Thiên kiếm không đấu lại cô độc. Tất cả tu sĩ đều kinh sợ. Thậm chí bao gồm cả 200 tướng sĩ mà Diệp Hạo dẫn đến. Trước đó bọn họ cảm thấy cô độc có thể ngăn cản thiên kiếm đã tốt lắm rồi. Nhưng mà ai ngờ được cô độc lại mang đến một tin tức kinh hỉ như vậy. Xoạt. Lúc này phía trên Thiên Kiếm Tông không gian vỡ ra, thân ảnh cô độc thông thả xuất hiện. Hình dạng cô độc lúc này cũng tương đối thê thảm, bất quá cũng còn khá hơn thiên kiếm một chút. Cô độc nắm quyền xuất ra từng tia tử khí, giữa mi tâm phóng ra từng đạo hàn mang. Còn muốn chiến không? Cô độc nhìn chằm chằm thiên kiếm, nói. Ngươi sử dụng thần thông gì? Thiên kiếm kinh nghi bất định hỏi. Kỳ thật đạt đến trình độ của bọn họ, thì tu luyện thần thông cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà quyền thuật mà cô độc vừa mới sử dụng lại khiến cho thiên kiếm có cảm giác bị một loại khí tức tử vong bao phủ. Không nghi ngờ gì nữa, quyền thuật kia của đối phương rất nghịch thiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Cô độc nhàn nhạt đáp. Thiên kiếm trầm mặt lại. Ngươi muốn thế nào? Thiên kiếm nói ra câu này khiến vẻ mặt cao tầng Thiên kiếm tông nhăn nhó khó tin. Thiên kiếm một đời ngang dọc thế nào, sao lại thốt ra câu này? Câu vừa rồi có ý gì? Ai cũng rõ ràng. Thiên kiếm thỏa hiệp. Ngươi hẳn biết rõ nếu tiếp tục chiến đấu thì có hậu quả gì. Cô độc hơi trầm ngâm, rồi lên tiếng. Vậy thì phần còn lại giao cho bọn họ đi. Được. Thiên kiếm gật đầu. Diệp Hạo lúc này nhìn về phía Từ Tiến Hồng nói, Từ tông chủ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi cho rằng mình là ai? Còn cho ta hai lựa chọn. Từ Tiến Hồng nổi giận. Giọng điệu Diệp Hạo rõ ràng đang lấy uy thế của kẻ chiến thắng. Cho dù Diệp Hạo thật sự chiếm thế thượng phong nhưng không có nghĩa Thiên Kiếm Tông sẽ thuận theo. Lựa chọn thứ nhất chúng ta sẽ loại trừ những kẻ tà ác, những người còn lại vẫn giữ. Lựa chọn thứ hai là càn quét, đến lúc đó chỉ có một kết quả, máu chảy thành sông. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Từ Tiến Hồng, gằn từng chữ nói. Nếu ngươi muốn đấu vậy thì đánh đi. Từ Tiến Hồng lạnh lùng nói. Diệp Hạo chỉ Hộ Sơn Đại Trận nói. Ngươi nên biết Hộ Sơn Đại Trận các ngươi căn bản không ngăn được chúng ta. Hộ Sơn Đại Trận không phải ngươi muốn phá thì phá. Đáp lại Diệp Hạo là một lão giả cả người khoác trận bào. Lão giả ánh mắt sáng ngời, quần áo bay phất phới. Trận Vương. Diệp Hạo nhìn qua đã biết hắn là ai. Đáp lại lão giả này, Hộ Sơn Đại Trận như làn khói khổng lồ kịch liệt phát sinh chấn động, hai loại phù vân trận đạo giữa không trung không ngừng giao tranh, kết quả Hộ Sơn Đại Trận xuất hiện ba khe hở lớn. Lão giả kia không khỏi biến sắc. Kỳ thật trước đó hắn không ngừng kiểm tra xem trận đạo có khe hở không, nhưng mà khiến hắn không ngờ đến bên trong còn ẩn giấu ba trận pháp. Ba trận pháp đã xé Hộ Sơn Đại Trận của Thiên Kiếm Tông ra ba cái lỗ hổng. Hơn 200 vạn đại quân nhìn thấy một màn này thì khởi động năng lượng pháo. Hơn ngàn chiếc chiến hạm bắn ra hơn ngàn đạo năng lượng. Những đoàn năng lượng này đều hướng về ba lỗ hổng trên trận pháp. Không tốt. Nhanh tu bổ trận pháp. Lập tức đánh trả. Tướng sĩ Thiên Kiếm Tông vội vàng xuất thủ, thế nhưng Hộ Sơn Đại Trận bị xé càng ngày càng lớn. Tiếp tục. Trảm Ma trầm giọng quát. Oanh. Oanh. Oanh. Chiến hạm lại một lần mà bắn ra năng lượng pháo. Loại tình huống nã pháo liên tục như thế này cho dù Tiên Vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vì những chiến hạm này có một bộ phận là tôn cấp chiến hạm. Lượng biến có thể dẫn đến chất biến. Còn nửa cao thủ Tiên Vương Trảm Ma Tông cũng xuất thủ. Lúc này chỉ có đại quy mô công kích mới có thể đối kháng. Răng rắc. Thiên Kiếm Tông chuẩn bị có chút không đủ. Dù sao không ai có thể nghĩ đến Hộ Sơn Đại Trận sẽ đột nhiên phá toái, phải biết trước đó bọn họ nghĩ rằng có thể dựa vào Hộ Sơn Đại Trận để tác chiến. Có thể nói Diệp Hạo đã làm rối kế hoạch bọn họ. Lực lượng song phương giao phong giữa không trung, lỗ hổng trên Hộ Sơn Đại Trận lần nữa mở rộng, có địa phương đã nứt ra thành một đầu thông đạo to lớn, có thể nói lúc này Hộ Sơn Đại Trận chỉ còn trên danh nghĩa. Tình huống bình thường Hộ Sơn Đại Trận Thiên Kiếm Tông không nên không chịu nổi như thế. Hiện tại xảy ra tình trạng thế này chủ yếu vì Diệp Hạo. Hắn cưỡng ép mở mấy lỗ hổng trên đó. Việc này khiến cho Hộ Sơn Đại Trận bắt đầu tan rã từ bên trong. Đập lớn kiên cố biết bao. Thế nhưng con mối đào một cái lỗ, đập lớn sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Đây cũng là nguyên nhân tông môn cần trận sư thỉnh thoảng trùng tu trận pháp. Bởi vì ngươi không biết địa phương nào phù văn sẽ xảy ra vấn đề. Sau khi Hộ Sơn Đại Trận gần như tan vỡ, hơn ngàn chiến hạm bắt đầu đợt công kích thứ ba, thời điểm hơn ngàn đạo năng lượng pháo muốn rơi xuống đoàn người Thiên Kiếm Tông. Đột nhiên, hơn ngàn đạo năng lượng pháo kia lại quỷ dị đứng giữa không trung, tiếp theo một đầu không gian liệt phùng đen như mực xuất hiện thôn phệ hoàn toàn chúng. Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn về phía xa. Không qua bao lâu, một đạo thân ảnh mặc kiếm bào xuất hiện giữa không trung. Thiên Kiếm nhìn thấy thân ảnh này, kinh hỉ hô to, Tru Thiên Đạo Huynh, người có thể tới thật quá tốt. Tru Thiên Kiếm thần nhìn thoáng qua Thiên Kiếm sau nói, ta tới không phải vì giúp ngươi, ta chỉ không muốn nhìn thấy sinh linh đồ tháng. Tru Thiên tiền bối. Diệp Hạo hướng Tru Thiên Kiếm Thần hành lễ. Diệp Hạo có thể không hành lễ, không nói phẩm hạnh Tru Thiên Kiếm Thần, vẹn vẹn hắn đưa cho mình dưỡng kiếm quyết, Diệp Hạo đã phải chấp lễ vãn bối cung kính. Diệp Hạo, ngươi thật muốn tàn sát Thiên Kiếm Tông. Tru Thiên Kiếm Thần nhìn Diệp Hạo nói. Thiên Kiếm Tông nhục nhã ta không có vấn đề, hơi trừng trị một phen là xong. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói, bất quá lần này ta đến đây chủ yếu vì những tông môn này. Diệp Hạo nói đến đây chỉ 200 vạn đại quân sau lưng. Tru Thiên tiền bối, lương thức chân truyền đệ tử của Thiên Kiếm Tông chỉ vì một câu nói đã tàn sát sạch sẽ 300 chân truyền đệ tử của Hóa Long Tông ta. Một lão giả lâu năm nhìn thấy Tru Thiên Kiếm Thần ngăn cản thì bi phẫn quát lớn. ngươi nói cùng Thiên Kiếm Tông va chạm sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, như vậy ta muốn hỏi đệ tử Thiên Kiếm Tông có phải có quyền tàn sát người khác, có thể không chút kiên kỵ tàn sát những tông môn nhỏ yếu như chúng ta? Tru Thiên tiền bối, một soái nội môn đệ tử của Thiên Kiếm Tông coi trọng ba nữ nhi của ta, nhưng các nàng của ta đã sớm có hôn phối, kết quả ngươi đoán hắn làm gì? Một soái ỷ vào thân phận nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông giết sạch gia đình hôn phối với nữ nhi ta, hơn 3000 tính mạng cứ như vậy tan biến vì tư dục của hắn. Nói đến đây, một trung niên tóc trắng bệch lệ rơi đầy mặt, thống khổ kêu la. Khê Giảng Tông chúng ta thấp cổ bé họng, lúc đó như thế nào còn dám phản kháng? Thế nhưng ngươi biết một soái đã làm gì không? Hắn chà đạp ba nữ nhi của ta, rồi treo các nàng khỏa thân trước sơn môn, đáng thương ba nữ nhi của ta không chịu nhục nổi đã tự vẫn. Hiện tại thật vất vả ta mới có được cơ hội này, ngươi lại ngăn cản chúng ta báo thù. Vì cái gọi là đại nghĩa, ngươi xem chúng ta như cỏ rác à? Thân làm bán thần nhân tộc, ngươi phải làm chính là mở rộng chính nghĩa, chứ không phải trợ trụ vi ngược. Một phụ nhân trung niên cắn răng nghiến lợi nói, phu quân của ta thật vất vả đào được một khoáng thạch tốt đã bị ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông cướp đoạt. Cướp thì cũng thôi đi, hắn cảm thấy phu quân ta không cam tâm tình nguyện, đã móc trái tim của phu quân ta ra, ta chờ ngày chờ đêm, thật vất vả chờ đến dịp công tử vì ta báo thù, mà ngươi lại ngăn cản chúng ta. Ta trớ chú ngươi đời đời kiếp kiếp chết không yên lành. Cả nhà ta trên dưới hơn 600 người đã bị giết hết, chỉ còn một mình ta, mục đích sống sót duy nhất của ta chính là báo thù. Một tu sĩ bộ dáng lão nông cổng một quốc, đỏ hồng mắt nói, ngươi thân làm bán thần, lại trợ trụ vi ngược, ta trớ chú ngươi chết không yên lành. Nghe từng tu sĩ đứng ra lên án tội ác Thiên Kiếm Tông, Tru Thiên Kiếm Thần nghe xong, trong mắt cũng lộ ra một tia phẫn nộ. Nhưng khi Thiên Kiếm nghe được đám tu sĩ này trớ chú bản thân thì nhíu lông mày thật sâu. Lớn mật. Thiên Kiếm trầm giọng quát lớn, các ngươi dám can đảm trớ chú bán thần, ta xem các ngươi quả thực sống không kiên nhẫn nữa. Ngươi biết rõ bọn họ trớ chú ngươi bao nhiêu lần sao? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Bán thần lại như thế nào? Chỉ cần không tu đức hạnh, cho dù thần linh chân chính cũng không chặn được mọi người chửi rủa. Nói đến đây, Diệp Hạo chỉ Thiên Kiếm nói, hôm nay ta cũng để lời ở chỗ này, Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới mấy ngàn vạn đệ tử, toàn bộ đều phải tiếp nhận thẩm phán, người nào nếu dám phản kháng. Chết. Chữ chết rơi xuống, trong sát na một đạo kinh lôi vang dội toàn bộ không gian. Diệp Hạo, ngươi biết rõ điều này tạo thành ảnh hưởng gì không? Tru Thiên Kiếm Thần trầm mặt nói. Tất cả hậu quả ta một người gánh chịu. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Tru Thiên Kiếm Thần, trầm giọng nói. Ngươi gánh chịu không được, cũng đảm đương không nổi. Tru Thiên Kiếm Thần hơi lắc đầu. Tru Thiên Kiếm Thần rất rõ ràng, nếu như toàn bộ thẩm phán thì không biết có bao nhiêu đệ tử Thiên Kiếm Tông bị thẩm phán. Đến lúc đó Thiên Kiếm Tông còn là Thiên Kiếm Tông sao? Ta có thể gánh chịu được hay không thì không biết, nhưng ta biết rõ hôm nay ngươi không ngăn cản được. Diệp Hạo nói đến đây trong mắt lộ ra lạnh lùng. Tru Thiên Kiếm Thần cân nhắc toàn bộ đại cục không có gì sai lầm. Nhưng Diệp Hạo lại cho rằng đã làm sai thì phải tiếp nhận trừng phạt. Diệp Hạo, ta hiểu tâm tình ngươi. Tru Thiên Kiếm Thần thuyết phục nói, nhưng thời điểm này nhân tộc không nên nội đấu. Thiên Kiếm Tông nếu như ngã xuống nhân tộc bên này còn có siêu cấp thế lực sao? Phượng Minh Cốc. Phượng Minh Cốc cùng yêu tộc thân cận, không coi là nhân tộc thế lực thuần túy. Xin lỗi. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Diệp Hạo, ngươi đang bức ta. Trong mắt Tru Thiên Kiếm Thần lộ ra một tia khổ sở. Ngươi không phải cũng đang buộc ta sao? Diệp Hạo nhìn Tru Thiên Kiếm Thần, thần sắc phức tạp nói. Nếu có lựa chọn khác, Diệp Hạo sẽ không xuất thủ hướng Tru Thiên Kiếm Thần. Nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn. Sự tình không có khả năng cứu vãn sao? Tru Thiên Kiếm Thần còn cố gắng cứu vãn cục diện. Diệp Hạo trầm mặt lại. Nhìn thấy Diệp Hạo trầm mặt, thần sắc một vài tu sĩ theo hắn đến đây có chút bất an. Bọn họ rất rõ ràng, muốn báo thù chỉ có Diệp Hạo mới có thể trợ giúp bọn họ. Nếu Diệp Hạo từ bỏ, bọn họ đời này cũng không thể. Diệp công tử, ta biết rõ làm khó ngươi, nhưng ta thực sự không có biện pháp khác. Phụ nhân vừa mới khiếu nại kia phù phù một tiếng quỳ trước mặt Diệp Hạo, đầu hướng về mặt đất cứng rắn phanh phanh đập, không được mấy lần, trên trán đã xuất hiện một vệt máu. Diệp Hạo vung tay lên đã nâng phụ nhân kia lên. Ân oán của ngươi ta sẽ giúp. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Tru Thiên Kiếm Thần. Chuyện này ngươi phải hỏi đến sao? Vì tộc đàn có thể thuận lợi kéo dài xuống dưới. Tru Thiên Kiếm Thần chậm rãi nói, ta không có lựa chọn khác. Vậy đánh đi. Diệp Hạo nói đến đây chuẩn bị vận dụng đạo đồ. Đúng lúc này, lão Hoàng Ngưu lại mở miệng nói, chậm đã. Diệp Hạo kinh nghi nhìn lão một cái. Tru Thiên, ta có trách nhiệm nói cho ngươi, Thiên Kiếm Tông nhất định phải bị hủy diệt. Lão Hoàng Ngưu nâng con ngươi nhìn chằm chằm Tru Thiên Kiếm Thần. Tru Thiên Kiếm Thần lúc này mới quan sát lão Hoàng Ngưu. Nhìn mấy lần thần sắc Tru Thiên Kiếm Thần ngưng trọng lên. Ngươi là ai? Ta đến từ Đại Nguyên. Lão Hoàng Ngưu trầm giọng nói. Đại Nguyên. Nghe được cái tên này, sắc mặt Tru Thiên Kiếm Thần thay đổi. Kỳ thật giờ khắc này biến sắc đâu chỉ riêng Tru Thiên Kiếm Thần đây. Chỉ cần tu sĩ lục trọng thiên, người nào không biết Đại Nguyên là đệ nhất cấm. Thủ hộ giả Đại Nguyên là đệ tam cảnh. Lão Hoàng Ngưu chợt nói, Tru Thiên Kiếm Thần, hôm nay nếu ngươi chặn đường, ngày nào đó Đại Nguyên sẽ xử lý ngươi, đồng thời còn đem tàn sát sạch sẽ bộ trên dưới Thiên Kiếm Tông. Đệ tam cảnh. Còn ngươi Tru Thiên Kiếm Thần hơi co lại. Lừa gạt ai đây? Thiên Kiếm nhìn thấy Tru Thiên Kiếm Thần biến sắc vội nói. Thiên Kiếm lo lắng Tru Thiên Kiếm Thần từ bỏ. Không tin. Thần sắc Lão Hoàng Ngưu ngạo nghễ nói, thời điểm ngày xưa Đại Nguyên cường thế bán thần trong tộc đạt đến 10 tôn, nếu không phải bởi vì chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn không tùy tiện ly khai, Đại Nguyên chúng ta đã sớm thống nhất toàn bộ lục trọng thiên. Thiên Kiếm cười nhạo nói, người nói cái này có ai tin, quả thật không hợp thói thường mà. Không hợp thói thường. Lão Hoàng Ngưu nhìn về phía cô độc nói, còn mời đạo hữu đưa ta tiến về Đại Nguyên một chuyến. Cô độc không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Đi đi. Diệp Hạo gật đầu nói, nói thật ta cũng muốn kiến thức thực lực Đại Nguyên. Cô độc vừa muốn rời đi thân ảnh Thiên Kiếm đã lóe lên ngăn cản. Người muốn ngăn ta? Cô độc không khỏi nheo mắt. Đối với Đại Nguyên chúng ta đều rất lạ lẫm, thế nhưng từ đầu Lão Hoàng Ngưu này có thể nhìn ra, bên trong Đại Nguyên rất có thể cư trú yêu thần. Thiên Kiếm nhìn về phía Tru Thiên Kiếm Thần nói, chẳng lẽ ngươi muốn mặc cho yêu thần giáng lâm? Tru Thiên Kiếm Thần hơi chút trầm ngâm, thân hình lóe lên ngăn cản cô độc. Lão Hoàng Ngưu nhìn thấy một màn này tức giận quát, Đại Nguyên nhất mạch là nhân tộc chính thống. Người nào tin tưởng? Thiên Kiếm nhìn thấy mục đích cũng đã đạt được, cười ha ha nói. Ta tin. Diệp Hạo nói liền đi tới bên người cô độc. Người tin có tác dụng gì? Thiên Kiếm khinh thị mà nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo không có đáp lại, lúc này bên người hắn phủ lên đạo đồ. Sau khi bên người Diệp Hạo phủ lên đạo đồ trong sát na tu vi hắn liền lấy một loại tốc độ kinh khủng điên cuồng tăng lên. Tiên vương nhất chuyển. Nhị chuyển. Bá chuyển. Cửu chuyển. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ toàn trường đều kinh sợ. Bọn họ không phải không gặp qua bí pháp tăng tu vi. Thế nhưng tăng lên nhiều như vậy lại chưa từng gặp. Điều này lật đổ hoàn toàn nhận biết của bọn hắn. Đệ nhất cảnh. Đến khi tu vi Diệp Hạo đạt đến cảnh giới này, thần sắc Thiên Kiếm trở nên khó coi. Bởi vì đến lúc này tu vi Diệp Hạo vẫn không hạ thấp. Bão táp kéo dài. Đệ nhị cảnh. Sau khi tu vi Diệp Hạo đạt đến cảnh giới này, Tru Thiên Kiếm Thần cũng không thể lại lạnh nhạt. Bởi vì hắn cũng chỉ có cảnh giới này thôi. Tạo hóa này, ngươi từ bỏ sao? Cô độc nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Từ bỏ. Diệp Hạo lắc đầu. Nói đến đây, Diệp Hạo lần nữa dẫn nổ năng lượng ẩn chứa bên trong đạo đồ. Đệ tam cảnh. Sau khi Diệp Hạo cảm thụ được lực lượng thể nội cường hoành đến cực hạn thì nhìn về phía cô độc nói, ngươi đi Đại Nguyên. Thiên Kiếm vừa muốn ngăn cản, một đạo tàn ảnh đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bịch một tiếng, Thiên Kiếm bị một quyền oanh văng ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Tru Thiên Kiếm Thần vừa muốn ngăn cản đã cảm nhận được một đạo thần niệm kinh khủng đến cực điểm, hắn hơi trì hoãn, lúc này cô độc dẫn Lão Hoàng Ngưu rời đi. Diệp Hạo, ngươi làm sao làm được? Tru Thiên Kiếm Thần nhìn thoáng qua phương hướng cô độc biến mất sau đó nhìn về phía Diệp Hạo hỏi. Đây là một cái tạo hóa ta lấy được ở Cửu Trọng Thiên. Diệp Hạo nhìn Tru Thiên Kiếm Thần, bình tĩnh đáp. Bất quá lần xuất thủ này làm cho tạo hóa tiêu hao hầu như không còn. Sắc mặt Tru Thiên Kiếm Thần không khỏi biến hóa. Tạo hóa này nghịch thiên cỡ nào? Tru Thiên Kiếm Thần rất rõ ràng. Ngươi vốn không cần làm như vậy. Đây cũng vì trả lại nhân tình cho ngươi. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây đã vỗ một chưởng hướng về không gian sau lưng, một đạo thân ảnh kêu trên một tiếng văng ra, không phải Thiên Kiếm còn ai. Tru Thiên Kiếm Thần giật mình. Chợt minh bạch ý tứ của Diệp Hạo. Diệp Hạo đang trả lại nhân tình mình đưa dưỡng kiếm quyết cho hắn. Mà cũng bắt đầu từ giây phút hiện tại, Diệp Hạo cùng Tru Thiên Kiếm Thần đã không còn liên quan gì nhau. Tru Thiên, ngươi còn thất thần làm gì? Thiên Kiếm cưỡng ép ngừng thân hình giữa không trung, sau đó hô lớn. Tru Thiên Kiếm Thần nhìn thoáng qua Thiên Kiếm nhưng không đáp lại. Sắc mặt Thiên Kiếm tức khắc âm trầm. Tru Thiên Kiếm Thần không nguyện ý xuất thủ với Diệp Hạo. Dạ. Thiên Kiếm xuất thủ. Trong lòng Thiên Kiếm động sát cơ. Diệp Hạo quá mức kinh diễm. Tương lai khẳng định sẽ trở thành chướng ngại vật của hắn. Thiên Kiếm vận dụng Thiên Kiếm quyết. hơn ngàn chu chiến kiếm hợp thành một đạo kiếm trận hướng về Diệp Hạo trùng sát. Diệp Hạo hai tay kết ấn giữa không trung ngưng kết ra vạn kiếm quyết cổ ấn. Chanh! Chanh! Hơn vạn chu chiến kiếm bên người Diệp Hạo hội tụ thành một kiếm đồ. Kiếm đồ phun ra kiếm đạo quang mang kinh thiên động địa. Vạn kiếm quyết! Tru Thiên kiếm thần giật mình thốt. Ngươi làm sao có vô cương vạn kiếm quyết? Đáp lại Tru Thiên kiếm thần là hai kiếm đồ hung hăng chạm vào nhau. Kiếm đồ của thiên kiếm không kiên trì nổi ba lượt hô hấp đã phá toái. Thiên kiếm phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống. Ta không bằng vô cương sao? Ánh mắt thiên kiếm lóe ra vẻ khó tin, bất quá lại trầm giọng quát. Không, tu vi cao hơn ta nên chiếm tiện nghi mà thôi. Đến cảnh giới bán thần này, không có người nào yếu. Những năm nay, thiên kiếm tu luyện thiên kiếm quyết, nhưng vô cương lại có một thần thông tên vạn kiếm ấn. Môn thần thông này phạm vào kiên kỵ của thiên kiếm, bởi vậy những năm gần đây, hai người giao thủ không ít lần, nhưng mỗi lần thiên kiếm đều không thể áp chế vô cương. Điều này khiến trong lòng thiên kiếm bị khuất. Ngay thời điểm thiên kiếm chuẩn bị nâng cao tu vi sau đó tìm vô cương quyết chiến thì lại gặp được tu sĩ tri triển vạn kiếm ấn, thử hỏi làm sao hắn không khó chịu. Vô cương là lão sư thụ đạo cho ta. Diệp Hạo nhìn Tru Thiên kiếm thần một cái, nói. Lão sư và sư tôn là hai khái niệm. Vô cương chỉ truyền thụ thần thông cho Diệp Hạo, cho nên hắn không kêu đối phương là sư tôn. Tiểu tử ngươi lại là truyền nhân vô cương. Thiên kiếm nhìn Diệp Hạo, trong mắt lóe lên sát cơ lăng lệ. Quần thể bán thần này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Thiên kiếm và vô cương có ân oán, rất nhiều bán thần đều biết. Sau đó thì sao? Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo không động thủ. Bởi vì lực lượng đạo đồ đang không ngừng tiêu hao. Hắn cần kéo dài thời gian. Kéo dài đến khi cô độc trở lại. Năng lượng tạo hóa của ngươi không nhiều lắm. Thiên kiếm nhìn Diệp Hạo nói, không biết ngươi có thể kéo dài bao lâu. Kéo dài đủ đến khi cô độc tiền bối trở về thôi. Diệp Hạo nhếch miệng cười đáp. Ngươi nghĩ nhiều. Thiên kiếm lần nữa xuất thủ. Mà lần này, kết quả va chạm lại là thiên kiếm lùi lại mấy bước. Ha ha, ta đoán không sai. Cho dù bị đánh văng, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra vẻ hưng phấn. Bịch một tiếng, bàn tay hai người chạm vào nhau. Thế lực ngang nhau. Diệp Hạo vừa muốn rời đi đã phát hiện từ trong tay thiên kiếm đã tuôn ra thôn phệ chi lực đáng sợ. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi trắng bệch. Bất quá hắn cưỡng chế chấn khai bàn tay thiên kiếm, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Lão tổ, ngươi còn không xuất thủ. Chỗ tối, Cơ Tiên Nhi nhìn phụ nhân cực mỹ một cái, nói. Tình huống trước mắt không tốt. Phụ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, Phượng Minh Cốc chúng ta không thể tùy tiện bước vào vũng nước đục này. Lão tổ. Cơ Tiên Nhi vừa hô đã bị phụ nhân ngắt lời, ý ta đã quyết. Sắc mặt Cơ Tiên Nhi biến hóa, nắm đấm không khỏi nắm lại. Giờ khắc này nàng rất kỳ vọng thu được lực lượng cường đại. Chỉ có như thế, nàng mới có thể muốn gì làm đó, mà không giống như hiện tại, khúng núng đi cầu khẩn. Cơ Tiên Nhi vô cùng có hảo cảm với Diệp Hạo. Đây cũng là nguyên nhân nàng muốn cứu hắn. Đáng tiếc hiện tại, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì cả. Loại cảm giác này thật không tốt. Mà 200 vạn tướng sĩ đi theo Diệp Hạo đến đây thì vô cùng lo lắng. Diệp Hạo nếu có gì không hay, bọn họ cũng không có đường thoát. Lui. Lui nữa. Tiếp tục lui. Nhưng Diệp Hạo lui lại vài lần phát hiện không thể lui được nữa. Bởi vì phía sau hắn là nhân tộc đại quân hắn mang đến. Vậy chỉ có ngạnh kháng. Thổ huyết. Lại thổ huyết. Tiếp tục thổ huyết. Bộ dáng Diệp Hạo thoạt nhìn rất thê thảm. Ba tầng chiến giáp mặc trên người đều bị đánh thủng. Mà lúc này khí, tức ba động trên người Diệp Hạo cũng đã rớt xuống. Một kích này giết ngươi. Thiên kiếm áp sát tới Diệp Hạo, một quyền đánh tới đầu hắn. Sắc mặt Tru Thiên kiếm thần không khỏi biến đổi. Hắn một mực cảm thấy thiên kiếm sẽ không hạ sát thủ với Diệp Hạo. Dù sao thân phận Diệp Hạo vô cùng không đơn giản. Thế nhưng hiện tại Tru Thiên kiếm thần mới ý thức được sự tình không đơn giản như bản thân hắn tưởng tượng. Mà thời khắc thiên kiếm huy động nắm đấm, không biết tại sao trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Sau một khắc, một đoạn tay áo từ không trung giáng xuống giam cầm thiên kiếm tại chỗ. Cái gì? Giờ khắc này, cho dù Tru Thiên kiếm thần cũng kinh hãi không hiểu. Hiện tại trạng thái thiên kiếm không được tốt lắm. Đâu phải ai cũng có thể tùy tiện giam cầm hắn. Tiểu tử, người không sao chứ? Lúc này thân ảnh độc cô xuất hiện giữa không trung, hắn nhìn thấy bộ dáng Diệp Hạo không khỏi giật mình. Diệp Hạo không để lại dấu vết thu thất sắc thạch vào. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Hạo nhếch miệng cười đáp. Bất quá, nếu người chậm thêm chút thời gian, ta chắc sẽ bị đánh chết. Không thương tới bản nguyên chứ? Một thanh âm êm tai vang lên. Tu dưỡng một đoạn thời gian thì có thể bình phục. Diệp Hạo theo thanh âm nhìn lại. Một bạch y nữ tử xuất hiện giữa không trung, mà bên người nàng chính là Lão Hoàng Ngưu. Lão Hoàng Ngưu hướng về Diệp Hạo chào hỏi, vị này là đại trưởng lão trong bộ lạc ta. Tiền bối, người tốt. Diệp Hạo hành lễ với bạch y nữ tử. Chờ ta xử lý tốt chuyện ở đây rồi cảm ơn ngươi sau. Bạch y nữ tử nói đến đây, nhìn về phía thiên kiếm đang bị khống chế. Thiên kiếm mặt trầm như nước nhìn bạch y nữ tử. Ngươi là ai? Bác trưởng lão Thạch Trường Minh bộ lạc ta do ngươi tổn thương. Chiến sủng lão Hoàng Ngưu bộ lạc ta cũng do ngươi đánh trọng thương. Thánh nữ bộ lạc ta bị đệ tử tông ngươi nhục nhã. Bạch y thiếu nữ liên tục đặt ra ba vấn đề. Thiên kiếm một cái cũng không trả lời. Vậy ngươi nói ta nên làm gì với ngươi đây? Bạch y nữ tử nói đến đây, trong mắt toát ra sát cơ dữ tợn, sát cơ giống như thủy triều che mất thân thể thiên kiếm. Thiên kiếm mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết. Tru thiên kiếm thần vội nói. Tru thiên kiếm thần nhìn ra, bạch y nữ tử đã động sát cơ. Lăng. Bạch y nữ tử vung ống tay áo hóa thành một tấm lụa đánh vào người tru thiên kiếm thần, hắn kêu rên một tiếng, thân hình lão đảo lùi lại mấy ngàn mét. Không gian dưới chân hắn toàn diện phá toái, hóa thành vòng xoáy hắc sắc. Sau khi Tru Thiên Kiếm Thần ngừng lại, sắc mặt hắn trắng bạch. Ngực không ngừng chập trùng. Chết. Ngọc thủ bạch y nữ tử hướng về thiên kiếm. Xoẹt. Tay áo bạch y nữ tử phá toái, thiên kiếm hóa thành một vệt sáng hướng nơi xa bỏ chạy. Cấm thuật. Bạch y nữ tử nhìn trên người thiên kiếm tuôn ra huyết quang rộng lớn thì đánh một chưởng hướng về phía đó. Mọi người thấy thân thể thiên kiếm bị đánh thành mảnh vỡ. Bất quá, bọn họ lại thấy được một đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên thần bỏ chạy. Thiên kiếm lại chạy. Lúc này không trốn chỉ có chết. Ai có thể nghĩ tới kết quả này đây? Đầu lão Hoàng Ngưu kia nói thật, bản thần trong tộc bọn họ khủng bố như vậy. Bạch y nữ tử khẳng định không phải đệ tam cảnh phổ thông. Đệ tam cảnh phổ thông không lợi hại như thế đâu. Thân hình bạch y nữ tử lóe lên biến mất nguyên chỗ. Mấy hơi thở sau đã xoay người trở về. Hắn chạy trốn rồi. Trên mặt bạch y nữ tử lộ ra vẻ phiền muộn. Chỉ tại ta khinh thường đối phương. Bạch y nữ tử nói câu này, đám người không biết nên trả lời như thế nào. Bản thân đối chiến không địch lại thì chạy, không phải chuyện rất bình thường à? Tại sao đến miệng nàng lại khác, để địch nhân chạy thoát là một sự việc đáng trách. Thời điểm bạch y nữ tử nhìn về phía Thiên Kiếm Tông, từng tên đệ tử đều quỳ xuống. Thậm chí bao gồm tiên vương cao giai. Thẩm phán. Thanh âm bạch y nữ tử trong trảo lạnh lùng vang lên, ta muốn biết toàn bộ Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu người thanh bạch. Thẩm phán chuyện này rất đơn giản. Rất nhiều thảm án đều do đệ tử có chút danh tiếng làm. Đối với đám đệ tử dạng này, nghiệm chứng trực tiếp tìm kiếm là được. Mà trong quá trình siêu hồn, không thể tránh khỏi việc được một chút tu sĩ liên quan. Tiếp đó, vứ tìm đệ tử tra khảo tiếp. Tìm kiếm như vậy một thời gian phát hiện tu sĩ liên lụy giống như tuyết cầu càng lăn càng lớn. Thẩm phán có quá trình. Siêu hồn có ba đợt. Cũng phòng ngừa có người bị hãm hại. Còn có chuyên môn tiến hành phúc tra. Bởi vậy ai cũng không dám dở trò dối trá. Đợi đến cuối cùng đám người phát hiện toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Tông có 2/3 tu sĩ đều làm qua chuyện thương thiên hại lý. Con số này kinh sợ tất cả mọi người có mặt tại đây. Bởi vì trước đó, bọn họ suy đoán tỷ lệ có thể 1/10 cũng đã không tệ rồi. Dù sao quyền thế thường tập trung trong tay nhân vật thượng tầng. Thế nhưng kết quả lại rung động như thế. Tra xong thì công tác thẩm tra Thiên Kiếm Tông cũng nên kết thúc, thế nhưng phụ nhân có phu quân bị giết kia lại ngăn cản, lên tiếng, tại sao đình chỉ thẩm tra? Thẩm tra cũng đã kết thúc. Một trung niên phụ trách thẩm tra trầm giọng nói. Ngươi có thể bảo chứng tu sĩ còn lại không có làm qua sự tình thương thiên hại lý. Phụ nhân kia nhìn chằm chằm, trung niên nói. Ai có thể bảo chứng a? Cũng không dám chắc. Kỳ thật ra tới giai đoạn này, những tu sĩ thẩm tra đều không muốn tra xét nữa. Bởi vì một khi thẩm phán hoàn toàn, có lẽ không có bao nhiêu có thể sống. Hơn 2.000 vạn sinh mệnh đó. Khi phát hiện việc thẩm tra này liên lụy quá lớn, bọn họ có ý muốn ngừng lại. Muốn tra thì phải tra đến cùng. Phụ nhân kia nói đến đây, nhìn về phía Diệp Hạo, Diệp công tử, người muốn bỏ dở nửa chừng sao? Người có đề nghị gì tốt không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Tố giác. Trong lòng phụ nhân kia đã sớm có phương án suy tính, chỉ cần tố giác ra việc xấu kẻ khác, tự thân có thể giảm bớt một phần chịu tội. Nghe được phụ nhân này nói thế, sắc mặt tu sĩ toàn trường đều biến đổi. Bọn họ không phải không có nghĩ tới biện pháp này. Chỉ là nếu như bọn hắn áp dụng vào, người liên lụy đến sợ rằng sẽ nhiều hơn. Có thể. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi đồng ý, nghe được Diệp Hạo đáp, đám tu sĩ có vấn đề liền đứng lên tranh nhau báo cáo. Tuyết cầu lần nữa lăn. Càng ngày càng lớn. Đợi đến phân đoạn tố giác kết thúc, đám người phát hiện đệ tử Thiên Kiếm Tông không có vấn đề chỉ có 1/10. Làm sao bây giờ? Long Quang Diệu có chút nhức đầu hỏi. Kết hợp luật pháp các đại tông môn lại tiến hành trừng phạt. Diệp Hạo nhìn Long Quang Diệu nói. Nhưng nếu làm như vậy thì phải giết đến tận ngàn vạn người. Long Quang Diệu trầm ngâm một chút, nói. Nhưng những người bị hại kia đi chấp hành. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ngươi xác định. Xác định. Long Quang Diệu không tiếp tục khuyên hắn, chỉ quay người rời đi. Qua không bao lâu bắt đầu xử quyết. Kết quả không ngoài dự liệu, hơn 2.000 vạn tu sĩ đại bộ phận đều phán xử tử hình. Không có tuyên án tử hình thì bị phế tu vi, hoặc bị lưu đày đi đào quán. Tóm lại kết quả đều rất thê thảm. Từng đầu người rơi xuống đất, Thiên Kiếm Tông từng là thánh địa tu luyện hóa thành luyện ngục. Có quyết đoán. Bạch y nữ tử tán thưởng nhìn Diệp Hạo một chút. Ta không nghĩ đến lòng người có thể ti tiện đến bậc này. Diệp Hạo lại có chút đau lòng lên tiếng. Lòng người có đôi khi còn xấu xa hơn so ngươi tưởng tượng rất nhiều. Bạch y nữ tử nói xong câu nói này, đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hạo quét qua phát hiện trong đó có 33 gốc dược vương. Cái này. Lão Hoàng Ngưu trước đó nuốt của ngươi 33 gốc dược vương, ta bồi ngươi lại để tỏ lòng tạ ơn. Bạch y nữ tử nói khẽ. Tiền bối khách khí. Diệp Hạo vội nói. Bạch y nữ tử nho nhã lễ độ, đã vượt qua hắn đoán trước. Phải biết nàng ta là cường giả đệ tam cảnh. Một đoạn thời gian tiếp theo lão Hoàng Ngưu còn phải đi theo ngươi. Bạch y nữ tử nói xong đưa cho Diệp Hạo một cái bình ngọc. Cái này. Cái này chẳng lẽ là sinh mệnh chi tuyền trong truyền thuyết? Diệp Hạo nhìn lướt qua sau đó động dung hỏi lại. Không sai, đây chính là sinh mệnh chi tuyền. Bạch y nữ tử nhẹ gật đầu. Sinh mệnh chi tuyền. Danh xưng cấm kỵ. Bởi vì sinh mệnh chi tuyền có thể cải biến bản nguyên tu sĩ, đồng thời còn có thể tu bổ tỳ vết trong quá trình tu đạo. Không có người nào có thể tu luyện tới cảnh giới không có chút tỳ vết. Dù Diệp Hạo tu luyện qua vài lần cũng như thế. Hiện tại hắn cũng không thể cam đoan mình đã hoàn mỹ vô khuyết. Mà có sinh mệnh chi tuyền thì lại là một chuyện khác. Diệp Hạo có thể kiểm nghiệm một chút mình tu hành của mình có tỳ vết hay không. Cái này có thể nói là một phần trọng lễ. Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo hướng bạch y nữ tử biểu thị vẻ cảm tạ. Bạch y nữ tử cười cười, đây là ngươi nên được. Diệp Hạo biết rõ bạch y nữ tử không phải khi không mà cho mình. Bản thân hắn phải giúp lão Hoàng Ngưu kéo dài sinh mệnh. Hai người nói thêm vài câu, nàng gọi cô độc đi. Không bao lâu vẻ mặt cô độc nghiêm túc trở về. Phát sinh chuyện gì? Diệp Hạo hỏi. Bên trong đại nguyên trấn áp một tôn ma thần. Cuối cùng cô độc lại tăng thêm một câu, là thần linh chân chính. Thần linh. Nghe vậy Diệp Hạo biến sắc. Đúng vậy. Phiến thiên địa này làm sao có thể xuất hiện thần linh? Nghe nói từ bên trong thời không liệt phùng trốn ra. Hiện tại ma thần muốn thoát khốn. Sắp rồi. Lấy thực lực đại nguyên đều không trấn áp được, tìm các ngươi cũng không có bao nhiêu chỗ dùng a. Lục Trọng Thiên không có đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, thời gian ngắn vẫn có thể tìm tới mấy chục tôn bán thần đó. Cô độc trầm giọng nói, cho ta một mai thời gian tinh thạch trung phẩm. Ngươi muốn tăng thực lực. Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi. Bạch Linh cũng đã liên hệ mấy vị bán thần, 3 ngày sau chúng ta lên đường đi đại nguyên. Cô độc nhìn Diệp Hạo nói, ta cảm ngộ tự kinh đã đến một giai đoạn, trong vòng 10 năm hẳn có thể tăng tiến. Cho ngươi. Diệp Hạo nói xong đưa cho cô độc một khối thời gian tinh thạch trung phẩm. Cô độc tiếp nhận sau đó tiến nhập tiểu thiên địa của Diệp Hạo. Diệp Hạo chần chờ một chút cũng tiến vào trong đó. Cô độc tiền bối, chờ một chút. Diệp Hạo kêu. Thế nào? Ta muốn nhân tiện giúp Trảm Ma Tông tăng thực lực. Diệp Hạo nói khẽ. Lần này Trảm Ma Tông là cái người đầu tiên hưởng ứng hắn. Trong lòng hắn rất cảm kích. Bởi vậy Diệp Hạo nghĩ nên vì Trảm Ma Tông làm chút gì đó. Có thể. Cô độc gật đầu. Thiên Kiếm Tông bị vết máu chảy thành sông, cường giả Tiên Vương cũng bị tàn sát hầu như không còn, ngay cả Từ Tiến Hồng là tông chủ đều bị giết thì người khác cũng không thể gây ra sóng gió gì. Cao tầng Thiên Kiếm Tông ngoại trừ một Tiên Vương đang ở bên ngoài ra còn lại hoàn toàn bị giết. Cao thủ cấp bậc Tiên Tôn bị giết chỉ còn lại 20-30 người. Có thể nói hiện tại Thiên Kiếm Tông chỉ còn trên danh nghĩa. Các đại tông môn cũng không lo lắng Thiên Kiếm Tông trả thù. Lo lắng duy nhất chỉ có một. Thiên Kiếm. Thiên kiếm bị Bạch Y nữ tử đánh trọng thương đã trốn đi, ai cũng không biết lúc nào hắn trở về báo thù. Dù Bạch Y nữ tử cũng đã nói với bọn họ rằng, nàng sẽ thời khắc chú ý động thái của đối phương, khuyên bọn họ không cần lo lắng thiên kiếm trả thù, nhưng ai cũng không thể an tâm. Liên minh nhân tộc bắt đầu về tông môn của mình. Diệp Hạo dẫn đại quân Trảm Ma Tông về Cổ Tượng Tông. Đến nơi, Diệp Hạo bảo Long Quang Diệu đưa toàn bộ đệ tử Trảm Ma Tông đến Cổ Tượng Tông. Lúc này, Long Quang Diệu như nghĩ tới cái gì? Chỉ thấy hắn mừng rỡ như điên vội vàng chạy về tông môn, dẫn toàn bộ đệ tử đến Cổ Tượng Tông. Diệp Hạo nhìn đệ tử Trảm Ma Tông trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc nói, Trảm Ma Tông xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới nha. Một vài người trong số đó là tướng sĩ Trảm Ma Tông đóng giữ cương vực, một vài là hạch tâm đệ tử ra ngoài lịch luyện, còn một số là đệ tử tông môn phụ thuộc. Long Quang Diệu giải thích. Diệp Hạo chỉ thuận miệng hỏi một chút. Hắn không quan tâm có bao nhiêu người. Đợi đến khi đến đông đủ, Diệp Hạo rút thời gian chi lực trong trung phẩm thời gian tinh thạch tạo thành một thời không bao phủ tất cả vào bên trong. Diệp Hạo dùng tam đại trận pháp na di mọi người. Những trận pháp này chỉ tiêu hao hạ phẩm tiên thạch. Nhưng Diệp Hạo lại dùng trung phẩm, hắn giờ thật không thiếu trung phẩm tiên thạch. Đám tướng sĩ Trảm Ma Tông và Cổ Tượng Tông được Diệp Hạo đưa đến Tiểu Thiên Địa. Sau khi đến nơi, Diệp Hạo hướng cô độc thỉnh giáo về sinh mệnh chi tuyền. Ta cảm thấy ngươi nên chờ đến lúc độ kiếp hãy dùng. Cô độc suy nghĩ một chút, nói, đến lúc đó có thể phát huy hiệu quả đến cực hạn. Vâng. Diệp Hạo gật đầu. Hắn đã từng nhìn qua một cổ văn. Trong đó cũng nói như vậy. Sau đó hai người bắt đầu tu luyện trước mặt đạo bia. Một năm. Hai năm. Ba năm. Tám năm. Chín năm. Mười năm. Mà Diệp Hạo không ngờ, sau khi thời gian tinh thạch tiêu hao gần hết mà cô độc vẫn chưa thức tỉnh. Hắn tiếp tục vận dụng thời gian chi lực. Thời gian chi lực còn có mấy trăm năm dự trữ. Một lần mười năm. Hai lần mười năm. Đến lần mười năm thứ ba, cô độc mới mở mắt. Sau khi cô độc thức tỉnh, toàn bộ tiểu thiên địa kịch liệt chấn động, mà tại thời điểm hắn vươn người đứng lên, một cổ ba động cường hoành tràn ra bốn phía. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chúc mừng tiền bối. Lúc đầu nghĩ bế quan đột phá tử kinh, nhưng không ngờ tu vi lại tăng lên một chút. Cô độc nói đến đây liền cảm ứng một cái, chưa từng nghĩ lần bế quan này hao tốn 40 năm. Đến cảnh giới cô độc này, dù tăng lên một chút cũng rất khó. Tu vi cô độc có đột phá nhỏ, chiến lực gia tăng không chỉ nửa điểm. Vừa vặn 40 năm. Diệp Hạo cười nói. Cô độc đánh giá Diệp Hạo một cái. Lần dò xét này mới phát hiện tu vi Diệp Hạo đã đến tiên tôn cửu chuyển. Ngươi đột phá tiên tôn bát chuyển, đại đạo ngươi chọn gánh chịu là gì? Trảm ngã chi thuật của vô cương tiền bối. Tiếp theo ngươi chuẩn bị cái gì? Hồn thuật. Ngươi muốn gánh chịu hồn thuật thì phải tìm được hạ quyển của Vĩnh Thế Trường Tôn. Cô độc suy nghĩ một chút, nói. Đúng vậy, cho nên ta muốn ra ngoài đi dạo. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ra ngoài đi, vận khí ngươi rất tốt, việc này chắc có hy vọng. Cô độc cũng hy vọng Diệp Hạo tìm ra được Vĩnh Thế Trường Tôn bản hạ, bởi vì đến lúc đó hắn cũng có thể tu luyện. Thời điểm Diệp Hạo kết thúc thời gian chi lực, tu sĩ Trảm Ma Tông cùng Cổ Tượng Tông đưa mắt nhìn nhau, bọn họ ý thức được chuyện gì đã phát sinh. Kết thúc rồi. Không phải nói 10 năm sao? Người nào nói 10 năm? Ta đoán. Ai có thể ngờ, chúng ta tu luyện 40 năm a, 40 năm tu luyện tương đương với 400 năm khổ tu ngoài ngoại giới, ai có ngờ chỉ một cái sát na ta đã đặt chân đến tiên chủ cảnh, cảnh giới ta từng tha thiết ước mơ. Cho dù Diệp công tử đưa cho chúng ta đại đạo chi hoa và tạo hóa chi quang, nhưng giờ đặt chân đến tiên chủ cảnh đã vượt qua trăm năm người thì cũng thật kinh khủng. 100 vạn tiên chủ. Ngẫm lại sẽ thấy đáng sợ. Tương đối mà nói, tiên tôn chỉ có hơn 3.000 thôi. Tiên tôn không dễ đạt đến. Thời điểm tu sĩ giữa sân còn đang thảo luận, Long Quang Diệu cùng Lâm Hồng đi tới Diệp Hạo. Diệp công tử. Diệp công tử. Cả hai đều rất hưng phấn. Không hưng phấn được à, 40 năm, thực lực tông môn họ đã tăng đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Chiến lực tạm thời bất luận, nhưng trung tầng hiện tại dù Trảm Ma Tông hay Cổ Tượng Tông đều đã vượt qua Thiên Kiếm Tông. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng 40 năm này Diệp Hạo đã tiêu hao tiên thạch đến hơn 5.000 ức. Hơn 5.000 ức. Toàn bộ phủ khố Thiên Kiếm Tông cũng không có nhiều tiên thạch như thế đâu. Nói cách khác, tất cả mọi người được tài nguyên gắn gượng đập ra. Tu vi đệ tử tông môn tăng lên quá nhanh, phải chú ý dẫn đạo bọn họ. Diệp Hạo nhìn hai người, nói, rất nhiều người bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh mà tâm tính mất cân bằng. Chúng ta đã bắt đầu làm việc đó rồi. Long Quang Diệu trầm giọng nói. Tốt. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Thời điểm rời đi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, các ngươi hiện tại phát động thế lực đi khắp nơi nghe ngóng bản Hạ Quyển bí thuật vĩnh thế trường tồn cho ta. Hạ Quyển? Long Quan Diệu khẽ giật mình hỏi. Diệp công tử, người muốn Hạ Quyển làm gì? Thực không giấu giếm, trong tay của ta có Thượng Quyển và Trung Quyển. Diệp Hạo không có ý giấu hai người này. Hai người Long Quan Diệu liếc nhau một cái, trong mắt đối phương thấy được vẻ chấn kinh. Bản cổ thuật vĩnh thế trường tồn này giá trị cực cao, nếu không cũng sẽ không có nhiều người chạy theo như việc. Ta lập tức phát động tổ chức tình báo của tông môn đi nghe ngóng. Lúc này Lâm Hồng tỏ thái độ. Cái này giao cho ta là được. Long Quan Diệu cũng quyết định phát động tất cả lực lượng trong tông đi tìm kiếm. Không thể không nói, tình báo Trảm Ma tông cường đại hơn cổ tượng tông rất nhiều. Ba canh giờ sau, Long Quan Diệu vội và chạy tới tiểu viện Diệp Hạo. Diệp công tử, có tin tức rồi. Có tin tức. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ đến Trảm Ma tông nhanh như vậy đã có tin tức. Trong tâm lý, Diệp Hạo cũng đã làm xong chuẩn bị trường kỳ chờ đợi. Hạ Quyển ở Ngọa Long Sơn. Ngọa Long Sơn. Nghe được cái tên này, sắc mặt Diệp Hạo không khỏi giật mình. Hắn hơi bất ngờ, bởi vì Ngọa Long Sơn là một trong ba đại siêu cấp thế lực của Lục Trọng Thiên. Tam đại siêu cấp thế lực của nhân tộc. Thiên Kiếm Tông, Phượng Minh Cốc, Ngọa Long Sơn. Ngọa Long Sơn không phong mang bá đạo như Thiên Kiếm Tông, cũng không ôm tỳ bà nữa che mặt như Phượng Minh Cốc, họ là tông môn ẩn sĩ chân chính. Tông môn này được truyền thừa từ vạn năm trước, lúc trước khi ma tộc đánh nhân tộc không đỡ được liên tục lùi về sau, mắt thấy nhân tộc sắp ngăn không nổi, một nhóm khoảng ngàn tu sĩ giáng lâm đến chiến trường. Người nào cũng không ngờ 1000 người này đã cải biến lịch sử. Nhân tộc thay đổi thế cục, đuổi ma tộc ra khỏi gia viên. Mà sau khi thắng lợi, 1000 người này thần bí rời đi, hậu nhân căn cứ dấu vết để lại tìm được Ngọa Long Sơn. Cao tầng Ngọa Long Sơn nhìn thấy loại tình huống này thì mới thừa nhận sự tồn tại của mình, bất quá sau đó Ngọa Long Sơn đã phong sơn. Trừ phi được cho phép, nếu không sẽ không cho bất luận tu sĩ nào đặt chân lên sơn môn của họ. Cho dù bán thần cũng không được. Nghe nói đã từng có một bán thần mạnh mẽ xông vào Ngọa Long Sơn, kết quả không qua bao lâu thì toàn thân máu tươi chảy ra. Từ sau sự kiện đó, ai cũng không dám xông lên Ngọa Long Sơn nữa. Tình báo nói thế nào? Diệp Hạo hỏi. Một tu sĩ Ngọa Long Sơn nói ba ngày sau sẽ tại Ngọa Long Sơn tổ chức một hội đấu giá hội, mà trong số đấu giá phẩm có Hạ Quyển vĩnh thế trường tồn. Tổ chức đấu giá hội. Diệp Hạo kinh ngạc bật thốt. Ngọa Long Sơn, tông môn ẩn thế này tổ chức đấu giá hội làm gì? Đúng. Nếu vậy thì ba ngày sau ta phải đến kiến thức một phen. Ba ngày sau, thời điểm Diệp Hạo tiến đến Ngọa Long Sơn, một đạo thân ảnh từ tiểu thiên địa hắn đi ra. Ta phải đi Đại Nguyên. Cô độc nhìn Diệp Hạo nói. Đi đi, chú ý an toàn. Diệp Hạo dặn dò một chút. Thời điểm ta không ở bên cạnh thì đừng gây chuyện. Nghe được cô độc nói vậy, Diệp Hạo không vui. Gây chuyện? Ta thích chuyên gây chuyện sao? Khôi hài. Cô độc rời đi, Diệp Hạo tăng tốc chạy đi. Không qua bao lâu, hắn đã đến Ngọa Long Sơn. Xa xa nhìn lại, Diệp Hạo phát hiện Ngọa Long Sơn giống như chỗ thần long nằm. Phong thủy bảo địa khó có được. Nếu trong này kiến tạo tông môn, cho dù không kéo dài muôn đời cũng không sai biệt lắm. Diệp Hạo từ từ đi hướng sơn môn, tướng mạo cùng khí tức dần dần phát sinh biến hóa. Hắn không muốn cao điệu. Hắn tin tưởng nếu lấy bộ dáng hiện tại tham gia đấu giá hội, trời mới rõ sẽ oanh động như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải làm vậy. Đến cửa ra vào, Diệp Hạo phát hiện một cổng vòm lục sắc, tất cả tu sĩ nhất định phải đi qua cổng vòm này mới có thể đi vào. Huynh đệ, muốn quyển trục chủ cấp công kích không? Diệp Hạo đang chờ xếp hàng, bả vai bị người đụng phải. Hắn nhìn sang. Một thân ảnh dáng người gầy nhỏ cảnh giác nhìn bốn phía một cái, sau đó ống tay áo xuất hiện một quyển trục. Nhìn xem. Diệp Hạo thuận tay cầm quyển trục kia lên. Hơi kiểm tra một phen, hắn thấy quyển trục này là đồ thật. Bán thế nào? Diệp Hạo thuận miệng hỏi một chút, điều giá thị trường một hai. Nghe được Diệp Hạo hỏi giá, đạo thân ảnh kia vươn ba ngón tay. 30 vạn. Diệp Hạo cau mày. Cái giá này hơi đắt. Ta nói 3 vạn. Đối phương bó tay mà nói lại. 3 vạn. Lần này đến phiên Diệp Hạo chấn kinh. Chi phí tạo ra đã hơn 3 vạn. Chẳng lẽ quyển trục này dùng kỹ thuật mới tạo thành? Cái này, hàng của ta lai lịch bất chính. Đạo kia thân ảnh dán bên tai Diệp Hạo nói nhỏ. Diệp Hạo đưa tay đẩy hắn qua một bên. Mẹ nó biết rõ thì thôi đi. Người ta không biết còn tưởng rằng hai người đang thân mật cùng nhau đấy. Lai lịch bất chính. Diệp Hạo vừa định lại nhìn xem, đối phương đã giật lại quyển trục, sau đó nhanh chóng giấu vào trong tay áo, lộ ra một nửa hỏi. Người có mua hay không? Diệp Hạo nghe được như thế, trong mắt lộ ra thần sắc cười mà như không cười. Bởi vì hắn phát hiện ra trò chơi nhỏ của thanh niên kia. Thần niệm Diệp Hạo vừa rồi một mực tập trung vào đối phương. Thanh niên này từ trong tay mình cướp đi quyển trục rồi vận dụng huyễn thuật. Trên thực tế vị trí ống tay áo hắn có một không gian pháp bảo, bất quá không gian pháp bảo kia ẩn tàng tương đối sâu, hơn nữa bốn phía không gian pháp bảo lại có không gian cấm chế. Không mua. Diệp Hạo cười đáp. Thanh niên giật mình. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo không theo thường thức mà chấp nhận à, sao lại như thế? Có phải giả vờ? 3 vạn tiên thạch, người cũng không mua. Thanh niên nỗ lực lần cuối cùng. Hắn không muốn đổi một khách hàng khác. Hắn phát hiện thời đại này, tính cảnh giác mọi người đều tăng lên. Cũng đã không còn nhiều dê báo để bản thân lừa nữa. Thật vất vả gặp được một dê báo, sao có thể để hắn chạy? Ngươi phải cho ta lại nhìn xem. Không phải mới vừa rồi cho ngươi nhìn rồi sao? Ai biết có phải ngươi gạt ta hay không? Diệp Hạo cẩn thận nói. Nghe được Diệp Hạo thế, thanh niên không để lại dấu vết vận dụng một tia huyễn thuật. Lập tức đại não Diệp Hạo sinh ra ảo ảnh thanh niên kia nhanh chóng lấy ra quyển trục chân chính đưa cho Diệp Hạo. Đương nhiên loại ảo ảnh này do thanh niên kia tạo nên, trên thực tế huyễn thuật hắn dù có mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, cũng không thể khiến cho Diệp Hạo có ảo giác. Quyển trục rơi trong tay Diệp Hạo, Diệp Hạo biết rõ quyển trục này là thật. Hắn nhanh chóng ném cho thanh niên một túi càng không nói. Cho ngươi, 3 vạn tiên thạch. Thanh niên kia bị choáng. Cái gì? Ngươi. Ngươi. Thanh niên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa rồi Diệp Hạo không phải nói chỉ kiểm tra sao? Ngươi mẹ nó chứ, vì sao không đơn giản kiểm tra đi? Ngươi không kiểm tra thì ta làm sao cướp lại được? Có thể thành tín một chút không? Ngươi cái gì ngươi, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp Hạo nghiêm trang nhìn thanh niên kia, nói, hiện tại chúng ta đã thanh toán xong tiền hàng. Nói xong Diệp Hạo xoay người rời đi, cũng không tiếp tục xếp hàng. Thanh niên kia vội vàng đuổi theo Diệp Hạo, ném lại túi càn khôn cho hắn. Tiền của ngươi đây? Cái này có ý gì? Ngươi trả quyển trục lại cho ta. Ta vất vả lắm mới nhặt được đồ tốt, sao phải đưa cho ngươi? Diệp Hạo vung tay lên, túi càn khôn bị bắn trở về trong tay thanh niên. Ngươi có phải muốn chết? Thanh niên kia thấy mềm không được, nên dùng tới cứng. Diệp Hạo chỉ một tướng sĩ khoác khải giáp. Muốn ta nhờ hắn đến phân xử thử không? Trong mắt thanh niên kia lộ ra vẻ sợ hãi, tiếp theo hung dữ nhìn Diệp Hạo một cái. Chúng ta chờ xem. Tướng sĩ kia là người phụ trách duy trì trật tự, chuyện này nếu nháo lớn thì bản thân không có quả ngon để ăn. Thanh niên kia rời đi, trong mắt đầy vẻ áo não. Không buồn không được à, lúc đầu nghĩ lừa gạt 3-5 vạn. Lần này thì tốt rồi. Một quyển trục chủ cấp giá trị 30-50 vạn, giờ chỉ nhận được chút tiền thế này. Thua thiệt lớn quá. Diệp Hạo đang xếp hàng, bên người bỗng xuất hiện mấy tên vô lại, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Nếu không muốn chết thì lập tức đi theo ta. Một thanh niên dáng người cao lớn ghé vào lỗ tai Diệp Hạo, thấp giọng nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng vận dụng một sợi tiên lực. Thanh niên kia kêu rên một tiếng. Bị chấn khai. Lăng. Diệp Hạo quát. Người muốn chết. Trong mắt thanh niên lóe ra sát ý dữ tợn. Đúng lúc này, tướng sĩ khoác khải giáp đi tới. Chuyện gì thế? Vừa rồi vị này đến gần ta nói nếu như không muốn chết thì phải đi theo hắn. Diệp Hạo chỉ thanh niên đang biến sắc, nói. Không có. Thanh niên vội vàng giải thích. Vừa nhìn đã biết mấy người các ngươi không phải đồ tốt lành gì. Tướng sĩ kia nhìn lướt qua mấy người một cái, nói. Theo ta đi một vòng. Mấy thanh niên không khỏi lui lại một bước, mấy người liếc nhau một cái rồi phân tán bỏ chạy. Đều lăn tới đây cho ta. Tướng sĩ kia vung tay lên, không gian chi lực đã giam cầm đám thanh niên đến trước mặt hắn. Chúng ta không làm gì cả. Nếu như không làm điều phi pháp thì không cần lo lắng. Tướng sĩ kia chính khí nói. Chúng ta sẽ không buông tha một người xấu nào, đồng dạng cũng sẽ không ngoan uổng một người tốt nào, các ngươi theo ta tiếp nhận thẩm tra. Sắc mặt đám người trắng bệch. Bọn họ biết rõ bản thân xong rồi. Thủ đoạn của bọn hắn trong mắt cao thủ không chỗ che thân. Sau khi đám thanh niên bị mang đi, tướng sĩ ấy nấy nhìn Diệp Hạo. Rất xin lỗi, bởi vì chúng ta sơ sẩy khốn nhiễu ngươi. Như vậy đi, ngươi hiện tại theo ta đi vào. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo không nghĩ cao điệu, nhưng cũng không có nghĩa muốn thành thành thật thật xếp hàng. Mà sau khi đi đến cổng vòng lục sắc, Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện thiên biến vạn hóa có tư thế sụp đổ, hắn vội vận chuyển thần thông này đến cực hạn, tướng mạo hắn mới không phát sinh cải biến. nhưng Diệp Hạo vẫn thấy khí tức tự thân có ba động một chút. Sau khi Diệp Hạo cùng tướng sĩ kia rời đi một khắc, hai đạo thân ảnh già nua âm thầm ẩn núp gần đó kinh nghi bất định nhìn bóng lưng Diệp Hạo. Dị hình chi thuật của vị này rất kinh diễm a, chỉ sợ có thể so sánh cùng 36 biến tộc ta. Hiện tại làm sao đây? Dù hiện tại thấy không rõ tướng mạo hắn, nhưng có thể khẳng định hắn có chiến lực vương cấp. Một đạo thân ảnh suy nghĩ một hồi, nói, để cho ảnh tử theo dõi hắn. Ngọa Long Sơn phồn hoa, tiên thụ quỳnh hoa, hà quang tinh thần đầy trời. Khắp nơi đều là cảnh tự nhiên, không có công phu do con người tạo hình. Đây là quỷ phủ thần công của đại tự nhiên, cũng là thiên địa thần kỳ. Trong này hành tẩu, người sẽ quên đi thời gian trôi qua. Cảnh đẹp không sao tả xiết, để người lưu luyến quên về. Những năm nay, Diệp Hạo gặp qua rất nhiều động thiên phúc địa, nhưng có thể cùng Ngọa Long Sơn so sánh lại không có. Ngọa Long Sơn của chúng ta đẹp không? Tướng sĩ kia cười hỏi. Thời điểm tướng sĩ kia nói câu nói này, khắp khuôn mặt đầy tự hào. Diệp Hạo nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Động thiên phúc địa cửu trọng thiên có thể cùng Ngọa Long Sơn so sánh sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Ngọa Long Sơn các ngươi giờ lại tổ chức đấu giá hội, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị nhập thế? Kỳ thật lần đấu giá này là một đấu giá hội từ thiện. Từ thiện? Diệp Hạo khẽ giật mình lặp lại. Chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn của chúng ta có một thế giới, bên trong thế giới kia cư trú rất nhiều nhân tộc, nhưng thế giới này vô cùng cằn cỏi, và bọn hắn lại không thể đến thế giới chúng ta được. Tướng sĩ kia nói đến đây, trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Nhân tộc tại thế giới kia quá thê thảm, bọn họ không có tài nguyên, những năm này chúng ta phải một mực tiếp tế bọn họ. Bán thân cường giả cũng không đánh thủng bình chướng thế giới kia. Chỉ có thời gian đặc biệt mới có thể đánh xuyên qua một khe hở. Lúc nào? Giờ tí ngày mai. Đến lúc đó ta có thể tới không? Ta đề nghị ngươi không nên đi. Tại sao? Bởi vì những năm nay, Ngọa Long Sơn chúng ta phái đệ tử đi thăm dò không có 1.000 cũng có 800, thế nhưng lại không có một ai trở về. Tướng sĩ kia dừng một chút, nói tiếp. Bất quá lần này truyền nhân mạnh nhất Ngọa Long Sơn chúng ta chuẩn bị đi qua. Vị nào? Triết Long. Các ngươi không lo lắng hắn cũng bị chôn vùi trong đó sao? Đến lúc đó tông môn sẽ mời một số thiên kiêu cường giả cùng nhau thăm dò. Nghe được như thế Diệp Hạo mới minh bạch dụng ý chân chính của Ngọa Long Sơn. Bọn hắn lo lắng cho an toàn Triết Long. Nhiều thiên kiêu như vậy cùng một chỗ thăm dò, không thể toàn bộ đều chết. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này. Tướng sĩ kia chỉ đoàn người tụ tập phía trước. Nơi này là chợ giao dịch, ngươi có thể mua sắm đồ vật ngươi hứng thú, đương nhiên ngươi cũng có thể bán ra đồ vật mình không cần. Đa tạ. Diệp Hạo nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Còn không có thỉnh giáo ngươi tên gì? Mộ Vân. Tướng sĩ kia cười đáp. Nói xong Mộ Vân rời đi. Kỳ thật Mộ Vân này có chút không lễ phép. Bởi vì thời điểm Diệp Hạo hỏi thăm tên hắn, dựa theo quy củ hắn cũng phải hỏi lại danh tự Diệp Hạo. Nhưng hắn lại không hỏi. Diệp Hạo cũng hiểu vì sao lại thế. Mộ Vân cảm thấy bản thân hắn và Diệp Hạo sẽ không còn liên hệ cùng nhau nữa nên không cần hỏi. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Diệp Hạo nếu là chuẩn thiên kiêu thì sẽ không thành thành thật thật xếp hàng. Không đến chuẩn thiên kiêu, đáng giá để Mộ Vân hắn hao tâm tổn trí giao hảo sao? Mộ Vân có cấp bậc gì, Diệp Hạo liếc mắt đã nhìn ra. Thiên kiêu. Thiên kiêu có thể làm được như vậy đã vô cùng đáng quý rồi. Diệp Hạo đi về đoàn người. Hắn thấy nơi này giao dịch rất nhiều thứ, cần cái gì đều có. Bất quá nhiều nhất vẫn là khoáng thạch. Diệp Hạo vận dụng kiến vi chi mâu liếc nhìn từng khối khoáng thạch giữa sân, rất nhanh đã tìm thấy một đạo thân ảnh trong đó. Một đứa con nít. Nhưng đứa trẻ sơ sinh này lại cho Diệp Hạo một loại cảm giác không thoải mái. Trầm ngâm một hồi, Diệp Hạo đi tới trước mặt người bán hàng, hỏi. Lão bản, khối này khoáng thạch bán thế nào? Lão bản kia nhìn thấy Diệp Hạo, trong mắt lộ ra một đạo thần sắc giảo hoạt. 300 vạn. Nghe được lão bản kia ra giá 300 vạn bán, đám người bán hàng cận đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Khối khoáng thạch này có giá cả không vượt qua 30 vạn. Thế nhưng lão bản mở miệng đã muốn 300 vạn. Diệp Hạo ném cho hắn một túi càn khôn. Cho ngươi. Người bán hàng giật mình. Bởi vì hắn cũng đã làm xong chuẩn bị cùng Diệp Hạo cò kè mặt cả. Thế nhưng ai có thể ngờ, Diệp Hạo trả tiền rất trực tiếp. Trong mắt những người bán hàng bốn phía đầy vẻ hâm mộ. Gấp 10 lần lợi nhuận. Lừa đại phát a, ngay thời điểm Diệp Hạo đưa tay cầm khối khoáng thạch kia, trong tai vang lên một đạo thanh âm mang theo vẻ chần chờ. Chậm đã. Diệp Hạo nhìn về phía tên bán hàng kia. Người nọ trả lại túi càn khôn cho Diệp Hạo. Tiên thạch ngươi đưa không đủ. Không phải ngươi vừa mới nói 300 vạn. Diệp Hạo nhìn chằm chằm hắn. Vừa rồi ta nói 300 vạn, nhưng là thượng phẩm tiên thạch. Hắn đón ánh mắt của Diệp Hạo, nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, những tu sĩ cùng người bán hàng phụ cận đều kinh ngạc. Đây rõ ràng là công phu sư tử ngoạm. Thèm tiên thạch đến phát điên rồi à, nâng giá cũng không phải không thể, nhưng người cũng phải biết tiết chế. 300 vạn thượng phẩm tiên thạch, người thật dám mở miệng ra đòi. Người nghèo đến điên rồi hả? Những người bán hàng bốn phía cùng một số tu sĩ không nhịn được lên tiếng. Tên bán hàng kia lại xem thường nói. Các ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu mới mua được khối khoáng thạch này không? 299 vạn thượng phẩm tiên thạch mới mua được đó, ta muốn một vạn thượng phẩm tiên thạch tiền lời cũng không quá đáng. Bị chuyện. Nhưng hắn không ngờ Diệp Hạo lại nhận lấy túi càn khôn mà hắn đưa lại. Ta mua khối khoáng thạch này không phải vì bên trong có trọng bảo, mà vì khối trong đó có chứa thứ tà ác. Diệp Hạo hơi lắc đầu nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói? Tên bán hàng trong kia nghe được Diệp Hạo nói như vậy thì cười lạnh nói. Hắn nghĩ Diệp Hạo đang muốn dùng cách này để ép giá. Ngươi tin hay không đều không quan trọng. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Ngươi của Ngọa Long Sơn tin là được. Ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt của tên bán hàng không khỏi thay đổi. Diệp Hạo xoay người nhìn về phía nữ tử mặc khải giáp đang đi tới. Ngươi là đệ tử Ngọa Long Sơn? Diệp Hạo dò hỏi. Đáy mắt Hoa Khinh Ngữ lộ ra vẻ chán ghét. Hai ngày qua, nàng gặp phải rất nhiều thanh niên dùng đủ loại ngụy trang để tiếp cận nàng. Bất quá vì giáo dưỡng nên khiến cho nàng vẫn giữ vẻ đoan trang. Có chuyện gì sao? Hoa Khinh Ngữ nhẹ giọng hỏi. Tên bán hàng trong bán một khối khoáng thạch có chứa thứ tà ác. Diệp Hạo chỉ tên bán hàng, nói. Không biết Ngọa Long Sơn các ngươi có thể xử lý hay không? Hoa Khinh Ngữ giật mình. Loại tiếp cận này, nàng gặp phải lần đầu. Ngươi làm sao biết trong khoáng thạch kia có chứa thứ tà ác? Đúng vậy, ngươi cho mình là Tầm Bảo Tông Sư, à ngươi biết câu nói vừa rồi của ngươi cũng có thể làm một gia tộc tán gia bại sản không? Mấy thanh niên phụ cận tức khắc bước ra. Mà bọn họ nói chuyện vô cùng âm hiểm. Vô tình đưa Diệp Hạo thành một kẻ vì tiếp cận Hoa Khinh Ngữ mà không tiếc hủy diệt một gia tộc. Đây là sức mạnh của ngôn ngữ. Có thể đổi trắng thay đen, có thể tức khắc bôi đen người khác. Nghe ba thanh niên này nói mà ánh mắt của Hoa Khinh Ngữ nhìn Diệp Hạo càng thêm bất thiện. Ta thừa nhận dạng dấp của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng đây không thể trở thành lý do mà ta tiếp cận ngươi. Diệp Hạo liếc qua Hoa Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Ta cũng đã nói rõ với các ngươi, trong khối khoáng thạch kia hàm chứa tà ác không rõ, nếu Ngọa Long Sơn các ngươi không xử lý thì đến lúc xảy ra chuyện, đừng trách ta không nhắc nhở. Diệp Hạo nói đi là đi. Gọn gàng linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng. Hoa Khinh Ngữ giật mình. Trong mắt lộ ra vẻ tức giận và xấu hổ. Dưới ánh nhìn của vạn chúng Diệp Hạo nói lời như thế với một nữ tử, làm sao có thể không tức giận. Ba thanh niên kia nhìn thấy thần sắc của Hoa Khinh Ngữ thì nhao nhao cản Diệp Hạo lại. Dừng lại. Ai bảo ngươi đi? Ngươi dám nói như vậy với Hoa tiểu thư, ta xem ngươi chán sống rồi. Ba thanh niên đều nổi giận. Ba tên thiên kiêu này lần đầu tiên gặp Hoa Khinh Ngữ đã kinh động như gặp thiên nhân. Sau khi thăm dò được Hoa Khinh Ngữ là cháu ruột của đại trưởng lão Ngọa Long Sơn liền khai triển thế công điên cuồng. Nhưng bọn họ hoàn toàn bị Hoa Khinh Ngữ cự tuyệt. Bất quá họ vẫn tin tưởng chỉ cần kiên trì theo đuổi thì sẽ có thể đánh động trái tim Mỹ Nhan. Hoa Khinh Ngữ là nữ thần trong lòng bọn họ. Hiện tại Diệp Hạo lại nhục nhã Hoa Khinh Ngữ trước mặt mọi người. Bọn họ sao có thể không giận? Hoa Khinh Ngữ thấy ba người chuẩn bị động thủ, trong mắt lộ ra một tia giãy giụa nhưng vẫn quá khẽ. Dừng tay! Hoa tiểu thư, chúng ta ra tay có chừng mực. Hoa tiểu thư, chuyện này không quan hệ tới cô, xảy ra chuyện gì ta sẽ tự mình gánh chịu. Hoa tiểu thư, chúng ta sẽ không giết người, chỉ dạy hắn làm người thế nào thôi. Quy định tông môn không được vi phạm. Hoa Khinh Ngữ gằn giọng nói. Nàng đã nói đến như vậy, nếu tiếp tục xuất thủ sẽ làm cho nàng không thoải mái. Cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi đi đi. Hoa Khinh Ngữ nhìn Diệp Hạo nói. Kỳ thật Hoa Khinh Ngữ cũng rất muốn giáo huấn Diệp Hạo một phen. Nhưng nàng lại không muốn vi phạm quy định của tông môn. Diệp Hạo hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoa Khinh Ngữ, tình huống thế này làm cho rất nhiều nữ tử không thể chịu đựng được, nhưng nàng ta vẫn có thể nhịn xuống. Cháu ruột của đại trưởng lão, với thân phận này dù muốn ngang ngược một chút không có vấn đề gì. Nhưng Hoa Khinh Ngữ lựa chọn tuân thủ quy định. Diệp Hạo không lập tức rời đi mà tiếp tục ở khu vực này đi dạo, không qua bao lâu hắn thấy nơi xa có một đám người đang vây quanh. Xa xa đang có một bạch y nữ tử đang đổ thạch. Lúc này, nàng đang cắt một khối khoáng thạch lớn. Khối khoáng thạch kia vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ. Không có mấy ngàn vạn thì không thể mua được. không biết tại sao nữ tử áo trắng này cho Diệp Hạo một cảm giác quen thuộc. Diệp Hạo không khỏi bước về phía nàng. Vừa đi đến bên cạnh thì cũng vừa lúc nữ tử áo trắng cắt xong khoáng thạch. Trong khoáng thạch toát ra lục sắc quang trạch tràn ngập. Dưỡng hồn ngọc. Dưỡng hồn ngọc lớn như vậy. Khối dưỡng hồn ngọc này có giá trị không dưới 10 ức 8 ức A. Khối khoáng thạch này được mua với giá 3.000 vạn, này giá cả đã lên 30 lần. Lời to. Một khối hồn ngọc to, như thế làm rất nhiều tu sĩ ngấp nghé. Bất quá không ai dám ở chỗ này cướp đoạt. Bởi vì sau khi bạch y nữ tử cắt ra khoáng thạch, phụ cần xuất hiện mấy vị tướng sĩ khoác chiến giáp của Ngọa Long Sơn. Vị tiểu thư này, không biết tiểu thư có ý bán khối khoáng thạch này cho Ngọa Long Sơn chúng ta không? Lúc này một thanh niên tuấn tú mặc áo trắng mở đầu đoàn người đi tới. Bạch y thiếu niên hiện thân lập tức đưa tới từng đợt kinh hô. Triết Long. Vị này có danh xưng truyền nhân mạnh nhất của Ngọa Long Sơn đó. Triết Long là một yêu nghiệt. Không nghĩ đến khối dưỡng hồn ngọc này lại đánh động đến Triết Long. Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Triết Long, khuôn mặt trắng nõn không lộ ra bao nhiêu dao động. Khối hồn ngọc này ta dự định giữ lại. Lần này ta đại biểu cho Ngọa Long Sơn đến. Triết Long nói khẽ. Chúng ta đưa ra giá thấp nhất là 12 ức. Nghe được Triết Long nói mà đám người xung quanh khẽ giật mình. Lại còn nói ra giá thấp nhất cho đối phương. Bất quá rất nhanh giữa sân tu sĩ đã minh bạch tại sao Triết Long làm như vậy. Thẳng thắn. Triết Long không muốn chiếm lợi ích của bạch y nữ tử. Các ngươi rất cần khối hồn ngọc này hả? Bạch y nữ tử trầm ngâm một chút, hỏi. Rất cần. Triết Long nhẹ gật đầu. Nếu như vậy khối này hồn ngọc đưa ngươi. Toàn trường không ai nghĩ đến, nữ tử vung tay lên đưa khối hồn ngọc giá trị 10 ức tới trước mặt Triết Long. Triết Long ngạc nhiên. Hắn biết giá trị bản thân khẳng định không chỉ 10 ức. Nhưng không có nghĩa hắn không quan tâm. Đa tạ. Triết Long nhanh chóng đè sự chấn kinh xuống, chợt vẻ mặt nghiêm túc mà nói. 12 ức tiên thạch của cô. Triết Long vừa muốn đưa túi càn khôn cho bạch y nữ tử thì bị nàng ngăn cản. Ta đã nói, khối hồn ngọc này cho ngươi. Triết Long nhìn thần sắc của bạch y nữ tử tức khắc ý thức được đối phương không muốn lấy tiền. Hơi chút trầm ngâm, trong tay hắn xuất hiện một quả phát ra hương khí nồng đậm. Cổ hương thơm này làm tu sĩ bốn phía có cảm giác thoải mái mà thông suốt. Bởi vì cái gọi đến mà không trả lễ thì không hay. Triết Long nhìn bạch y nữ tử, cười nói. Đây là ngộ đạo quả mà ta ngẫu nhiên lấy được, có lẽ có thể giúp được ngươi. Bạch y nữ tử lắc đầu. Nếu ngươi không lấy thì ta cũng sẽ không cầm hồn ngọc của ngươi. Triết Long nói xong vung tay lên đẩy khối hồn ngọc tới bên người bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử hơi chút trầm ngâm rồi nói. Ngộ đạo quả cho ta đi. Trên mặt Triết Long lúc này mới lộ ra tiếu dung. Mai ngộ đạo quả này là ngộ đạo thụ đưa cho ta, sau khi ăn vào ngươi đại khái có thể ngộ đạo 3 tháng. Ngộ đạo 3 tháng. Bạch y nữ tử động dung. Tiến nhập đến trạng thái ngộ đạo là việc có thể gặp mà không thể cầu. Càng không cần phải nói kéo dài 3 tháng. Đây là thiên đại cơ duyên. Luận giá trị còn muốn trên khối hồn ngọc. Nữ tử đè xuống chấn kinh trong lòng, sau đó muốn chối từ, Triết Long lại cười nói. Ngươi đưa ta hồn ngọc, ta đưa ngươi ngộ đạo quả, hai chúng ta rõ ràng. Tiếng nói vừa dứt, Triết Long xé rách không gian rời đi. Bạch y nữ tử kinh ngạc nhìn theo hướng Triết Long rời đi, qua vài hô hấp sau mới thu hồi ngộ đạo quả. Bất quá lúc này bốn phía xung quanh bạch y nữ tử lại bị đầy người vây lại. Vị tiểu thư này, ta nguyện ý ra giá cao mua lại ngộ đạo quả. Vị tiểu thư này, người nói cái giá đi. Vị tiểu thư này, người có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần tông môn ta có thể làm được. Bạch y nữ tử quét mắt bốn phía một cái, nói. Giá trị của ngộ đạo quả không thể tính toán, nếu lấy tiên thạch tính toán cũng phải 30 ức trở lên, không biết các ngươi hiện tại ai có thể xuất ra số tiền này. Có thể cầm ra được số tiền này không ai không phải thế lực đỉnh tiêm. Những người vây quanh bạch y nữ tử, không ai có thể cầm ra được. Làm người không nên quá tham lam, ta cho ngươi 3 ức tiên thạch, giao ngộ đạo quả cho ta. Lúc này, trong tai bạch y nữ tử vang lên một tiếng uy hiếp. Ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía một trung niên mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Không nói tới chuyện ta có nguyện ý bán ngộ đạo quả này cho ngươi hay không, ta muốn biết ngươi có thể giữ được ngộ đạo quả này sao? Tiếng nói của bạch y nữ tử vừa dứt, ánh mắt của đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía trung niên. Tên trung niên lập tức lộ vẻ bối rối. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Làm sao, vừa mới nói qua lời uy hiếp ta, đã quên rồi. Bạch y nữ tử hài hước nhìn trung niên. Ta không hiểu ta đắc tội ngươi chỗ nào. Trung niên kia giải thích. Bởi vì hắn thấy có rất nhiều tu sĩ nhìn hắn với ánh mắt đầy chế nhạo. Ngươi có thể giải thích cho ta, tại sao giữa sân nhiều người như vậy, mà ta chỉ nhằm vào ngươi. Bạch y nữ tử nói làm trung niên kia thẹn quá hóa giận. Ta làm sao biết? Trung niên kia đẩy đoàn người ra muốn rời đi, nhưng không ngờ đâm đầu đi tới trước mặt một tướng sĩ. Mời cùng chúng ta đi một vòng. Tại sao ta phải cùng các ngươi đi một vòng? Bởi vì ngươi dính líu tới việc uy hiếp vị tiểu thư này. Tướng sĩ chỉ bạch y nữ tử nói. Nàng vu hãm ta. Trung niên cường điệu nói. Ngọa Long Sơn có một khối minh kính thạch, có thể xem thấu ý nghĩ chân thực của ngươi. Tướng sĩ kia bình tĩnh nói. Bởi vậy ngươi không cần lo lắng bị vu hãm. Sắc mặt của trung niên kia không khỏi thay đổi. Ta sai rồi, vừa rồi ta không nên bị ma quỷ ám ảnh mà đi uy hiếp vị tiểu thư này. Trên mặt trung niên lộ ra vẻ cầu khẩn. Hắn đến Ngọa Long Sơn cũng không phải một ngày hai ngày. Những tu sĩ từng bị thẩm phán ở Ngọa Long Sơn đều tương đối thảm. Cái này ngươi đi nói cùng thẩm phán viên. Tướng sĩ chỉ có chức trách truy nã mà không phải phụ trách thẩm phán. Nghe vậy, sắc mặt trung niên sụp đổ. Nhưng hắn lại không dám chạy trốn. Bởi vì thần niệm của tướng sĩ đã sớm khóa chặt hắn. Còn mấy tướng sĩ phụ cận đều dùng thần niệm giám sát hắn. Chạy thế nào? Như thế nào chạy? Sau khi trung niên kia bị mang đi, những tu sĩ vây quanh bạch y nữ tử mới tắt đi tâm tư uy hiếp nàng. Trung niên kia truyền âm là việc vô cùng bí mật. Bọn họ đều không phát giác được cái gì, nhưng lại bị nữ tử tìm ra. Cái này nói rõ cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Bạch y nữ tử này không phải một nhân vật đơn giản. Bạch y nữ tử từ trong đám người đi ra rồi tiếp tục mua sắm từng khối khoáng thạch. Diệp Hạo yên lặng đi theo. Nhưng Diệp Hạo lại kinh ngạc phát hiện, mỗi lần nàng cắt khoáng thạch đều tiến hành đổ thạch cùng người khác. Đồ vật cắt ra từ khoáng thạch chỉ được bạch y nữ tử giữ lại mấy món còn lại đều bán cho đám người. Sau khi mua trên 100 khối khoáng thạch, bạch y nữ tử mới đi về phía quán rượu. Ta mới vừa tính sơ qua một chút, bạch y nữ tử kia vừa mới kiếm lời hơn 40 ức. Con số cụ thể là 42 ức 8.365 vạn. Các ngươi có phát hiện bạch y nữ tử này không hề đổ thạch thua một lần nào? Bạch y nữ tử nhất định là tầm bảo đại tông sư, hơn nữa ở lĩnh vực này cũng là đại cao thủ. Nếu ai có thể cưới nàng, đời này đều không lo ăn uống. Dạng nữ tử này không phải người nào cũng có tư cách theo đuổi. Chúng ta không tư cách. Thân phận tầm bảo đại tông sư có thể so với cự đầu, không có thực lực cự đầu thì cũng cách đó không xa. Bạch y nữ tử đi tới quán rượu sau đó mới phát hiện quán rượu này không có bao sương. Đi lầu 3. Vị tiểu thư này, ta mạo muội nói với tiểu thư một chuyện, lầu 3 có giới hạn chi phí thấp nhất. Bao nhiêu? 30 vạn. Kỳ thật tầng cũng có giới hạn tiêu phí thấp nhất. Bất quá chỉ có 10 vạn. Dẫn đường đi. Nghe được bạch y nữ tử nói thế, điếm tiểu nhị biết rõ vị này không phải người thiếu tiền. Tu sĩ hiện nay khá giả hơn nhiều so với trước kia. Một số nhân sĩ quyền uy nói, giá trị bản thân tu sĩ hiện nay cao hơn 3 đến 5 lần so với trước kia. Trước đó, phổ thông tiên chủ chỉ có 10 vạn, hiện tại tiên chủ đều có 30-40 vạn, mà nếu cao giai tiên chủ cũng có hơn 100 vạn. Còn số này chỉ là bình quân. Giá trị bản thân của tiên chủ tông môn gấp mấy lần tán tu bình thường. Dù giá trị ngươi mấy trăm vạn nhưng cũng không bỏ được bữa cơm đã ăn 30 vạn. Bởi vậy dám ở tầng 3 ăn cơ hồ đều là tiên tôn. Thời điểm bạch y nữ tử xuất hiện ở tầng 3 đưa tới chú ý của một vài thực khách. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía nàng. Quen biết sao? Chưa thấy qua. Tuổi trẻ như thế đã đặt chân đến cảnh giới này, dù không phải thiên kiêu cũng là chuẩn thiên kiêu. Chuẩn thiên kiêu đến đây có chút đốt tiền. Tướng mạo cũng đồng dạng, không cần phải chú ý, lầu 3 vẫn có không ít thực khách. Những thực khách này đàm luận bạch y nữ tử cũng không hề che giấu. Cần che giấu sao? Không cần. Bởi vì dám ở lầu 3 tiêu phí dù yếu nhất cũng đều là chuẩn thiên kiêu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đi theo tiểu nhị xuống lầu 3. Tiểu nhị nhìn qua bốn phía một cái, trong mắt lộ ra vẻ khó xử. Vị công tử này, ngươi nhìn đi, thật sự không còn bàn. Ta ngồi cùng nàng. Diệp Hạo chỉ vào bạch y nữ tử nói. Bạch y nữ tử lườm tiểu nhị một cái. Tiểu nhị từ trong ánh mắt của nàng thấy được cảnh cáo nhàn nhạt. Bởi vậy tiểu nhị lập tức nói. Quán ở đây không thể góp bàn. Đây chính là tìm cớ. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm, đi tới bàn bên cạnh bạch y nữ tử. Mấy vị có thể thương lượng được không? Nói thế nào? Một thanh niên nhìn Diệp Hạo nói. Trong lời nói của hắn ngược lại có chút khách khí. Dám đến nơi này lại có người đơn giản sao? Trên thực tế quần thể thiên kiêu một người so với một người càng thông tuê, bọn họ muốn biểu thị cao ngạo cũng phải nhìn đối phương là ai. Bàn này của các ngươi ta trả. Diệp Hạo cười nói ra. Ngoài ra ta mời chư vị uống trà, các ngươi thấy thế nào? Thần niệm thanh niên kia quét túi càng khôn Diệp Hạo đưa tới, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. 100 vạn. Giúp người hoàn thành ước vọng là chuyện Miêu Hải ta thích làm nhất. Thanh niên một bên nói một bên nhận lấy túi càng khôn Diệp Hạo đưa tới. Bữa cơm này ăn cũng không sai biệt lắm. Hiện tại có người hỗ trợ tính tiền lại mời uống trà, sao lại không thể cho người ta một chút mặt mũi? Tất cả đều vui vẻ không phải tốt hơn? Các huynh đệ, chúng ta đi, nhường chỗ cho vị đạo huynh này. Miêu Hải mỉm cười. Mấy tu sĩ cùng bàn với Miêu Hải toàn bộ đều đứng lên. Tiểu nhị, tính tiền. Miêu Hải nhìn về phía tiểu nhị, nói. Tiểu nhị lấy ra một hóa đơn, nói. Vị công tử này, người hết thảy tiểu phí 36.4800. Miêu Hải đang định lấy tiên thạch lại bị Diệp Hạo ngăn lại. Làm cái gì vậy? Vừa nãy không phải ta đã nói sao? Bàn các ngươi ta trả. Miêu Hải giật mình. Ý ngươi là 100 vạn này toàn bộ đều là cho chúng ta uống trà? Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Tu sĩ toàn trường ngoại trừ một vài vị bên ngoài, còn lại đều kinh ngạc. Đại gia trong làng tiêu phí đây sao? Hơn 100 vạn đó. Huynh đệ, hào khí. Miêu Hải vỗ vỗ bả vai Diệp Hạo nói. Bằng hữu ngươi ta quyết rồi, mấy người chúng ta đi uống trà trước, tí nữa chúng ta trò chuyện tiếp. Một đoàn người Miêu Hải rời đi. Diệp Hạo thản nhiên ngồi xuống. Tiểu nhị, dọn bàn cho ta. Diệp Hạo nhìn tiểu nhị nói. Tiểu nhị lập tức chạy đến bàn bên cạnh Diệp Hạo dọn dẹp cơm thừa rượu cặn, sau đó đưa cho Diệp Hạo một thực đơn được trang trí tinh mỹ nói. Vị công tử này, người xem muốn ăn cái gì? Nàng gọi gì, ta gọi nấy. Diệp Hạo chỉ bạch y nữ tử nói. Bạch y nữ tử nhìn Diệp Hạo một cái, trong mắt lộ ra một chút không thích. Tiểu nhị nhìn Diệp Hạo trong mắt lộ ra ý đã hiểu, tiếp đó yên lặng rời đi. Đường Phiên Phiên bất đắc dĩ. Nàng không ngờ tới bản thân biến thành người bình thường mà vẫn còn người truy cầu. Đúng lúc này lại có mấy tên tu sĩ đi tới lầu ba. Thiên Hoành công tử, Lôi Châu công tử, Danh Hào công tử. Tu sĩ giữa sân nhìn thấy ba thanh niên này, sắc mặt nguyên một đám thay đổi. Bởi vì ba vị này đều là cự đầu. Rất nhiều tu sĩ lầu ba đều đứng lên hành lễ với ba đại cự đầu. Có vài thiên kiêu nịnh hóc mời ba đại cự đầu ngồi vào chỗ bọn họ. Ba đại cự đầu gật đầu ra hiệu với những thiên kiêu, sau đó không hẹn mà cùng đi tới trước bàn bạch y nữ tử. Vị tiểu thư này, ta có thể ngồi ở đây không? Thiên Hoành công tử mặc áo lông vàng ống, ngay cả sợi tóc cũng ánh vàng rực, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Không nên quấy rầy ta ăn cơm. Bạch y nữ tử gõ gõ ngón tay ngọc trên mặt bàn. Một đạo gần sóng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Giờ khắc này vô luận Thiên Hoành hay Lôi Châu hoặc Danh Hào, toàn bộ đều bạch lùi lại ba bước. Bọn họ lần nữa nhìn về phía bạch y nữ tử, ánh mắt không khỏi trở nên kinh hãi. Bởi vì cái gọi người trong nghề vừa ra tay đã biết. Bạch y nữ tử không mang theo khói lửa nhân gian xuất thủ khiến bọn họ ý thức được nàng không phải người đơn giản. Bầu không khí giữa sân trở nên lắng động lại. Ba cái hô hấp sau Thiên Hoành công tử đi tới một bàn cách đó không xa ngồi xuống. Chợt Lôi Châu công tử cùng Danh Hào công tử cũng rời đi. Diệp Hạo nhìn bạch y nữ tử trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bạch y nữ tử vận dụng một loại đạo thuật cực kỳ đáng sợ. Chỉ tùy ý giật giật đầu ngón tay đã bức tam đại cự đầu chật vật lui lại, có thể tưởng tượng nếu toàn lực hành động, trời biết rõ có bao nhiêu kinh khủng. Một lát sau tiểu nhị bưng lên đồ ăn. Đám cự đầu Thiên Hoàng công tử trước đó không có phát hiện cái gì, thế nhưng thời gian dần qua bọn họ rốt cục cũng phát hiện một chút manh mối. Đồ ăn bọn họ giống nhau. Lôi Châu công tử cau mày nó. Vị này chọn đồ ăn giống như đúng với tiểu thư kia. Một cái thiếu nữ dịu dàng nói bên tai Lôi Châu công tử. Lôi Châu công tử phủi đất một cái đứng lên. Hắn sải bước đi tới bên cạnh Diệp Hạo. Người đang theo đuổi vị tiểu thư này? Không có. Diệp Hạo bình tĩnh trả lời. Diệp Hạo không nói dối. Hắn chỉ cảm nhận được sự quen thuộc nhàn nhạt trên người thiếu nữ này. Hắn chỉ muốn làm rõ thân phận của nữ tử. Nhưng đây cũng không đại biểu Diệp Hạo nghĩ theo đuổi nàng ta. Không có. Trong mắt Lôi Châu công tử lộ ra coi thường nồng đậm. Dám theo đuổi mà không dám thừa nhận sao? Cái này không có gì không dám thừa nhận. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lôi Châu công tử nhàn nhạt nói. Lôi Châu, ngươi hà tất cùng gia hỏa không trứng nói chuyện. Thân mặc vũ y, Thiên Hoàng công tử kiêu ngạo nói. Thiên Hoành công tử cao ngạo. Đương nhiên người ta cao ngạo cũng bởi vì người ta có tư cách để cao ngạo. Diệp Hạo trước mặt Thiên Hoàng công tử thì có chút không đáng chú ý, nói cứ như ngươi có trứng vậy. Diệp Hạo liếc Thiên Hoành công tử một cái nói. Toàn trường xôn xao. Cho dù bạch y nữ tử đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn không biết câu nói này rất có thể kéo hắn tới chỗ vạn kiếp bất phục? Người nói cái gì? Thiên Hoàng công tử phủi đất một cái đứng lên, hai con mắt hắn phóng ra từng đạo tinh quang, không khí xung quanh thân thể cũng ngưng kết. Hắn từng bước đi tới chỗ Diệp Hạo. Sát cơ kinh người khóa chặt Diệp Hạo. Lôi Châu chăm chọc nhìn Diệp Hạo một cái nói. Cự đầu không thể nhục, đạo lý này trưởng bối nhà ngươi chưa nói cho ngươi biết. Nói xong Lôi Châu thối lui qua một bên. Theo lấy Thiên Hoành dần dần tới gần Diệp Hạo, sắc mắt Thiên Hoành công tử cũng dần trở nên ngưng trọng lên. Thiên Hoành biết rõ bản thân vận dụng khí thế cỡ nào. Nếu Thiên Kiêu, khẳng định đã không thể kiên trì nổi. Nhưng Diệp Hạo tới bây giờ lại giống như không có việc gì mà mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là ai? Thiên Hoành ý thức được bản thân rất có thể đá lên một tấm sắt, bởi vì cho dù đồng giai Lôi Châu cũng không thể tùy ý được như Diệp Hạo. Ta là ai không quan trọng. Diệp Hạo nói xong đứng lên. Quan trọng là ngươi vừa mới muốn làm cái gì? Thiên Hoành đang định nói gì đã thấy Diệp Hạo đá một cước về phía mình. Mà vị trí Diệp Hạo đá vào lại chính là bộ vị trọng yếu nhất của hắn. Thiên Hoành vừa muốn trốn tránh đã khiếp sợ phát hiện không gian bốn phía giam cầm hắn gắt gao. Bịch một tiếng, Thiên Hoành bưng hắn mà ngồi xổm xuống. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc thống khổ cực độ. Ngươi nhìn, ta nói ngươi không trứng, đúng không? Diệp Hạo cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Thiên Hoành. Ta muốn giết ngươi. Thiên Hoành đỏ cả mắt gầm thét lên. Thiên Hoành đứng lên, liều mạng điều động pháp lực đánh tới đầu Diệp Hạo. Nhưng trong lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện pháp lực hoàn toàn bị giam cầm. Nắm đấm hắn trở nên vô lực. Vung được nửa đường đã bị tiên lực hộ thể của Diệp Hạo làm vỡ nát xương cốt. Ngươi đã làm gì ta? Thiên Hoành bưng bàn tay, trong mắt lộ ra thật sâu e ngại. Không chút nào nghi ngờ vừa nãy Thiên Hoành không thể xuất thủ bởi vì Diệp Hạo đã bố trí cấm chế trong cơ thể hắn. Nhưng vấn đề là Diệp Hạo từ lúc nào đã hạ cấm chế mà ngay cả hắn cũng không biết. Thật kinh khủng. Thiên Hoành thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Diệp Hạo rất có thể là yêu nghiệt trong truyền thuyết. Yêu nghiệt. Chiến lực của quần thể yêu nghiệt này đều thẳng tiến đến tiên tôn trung giai. Trong tộc cũng có lão tổ cấp bậc này. Thế nhưng lão tổ cũng không phải đối thủ của yêu nghiệt. Còn nửa phía sau yêu nghiệt không có hộ đạo giả, cũng không làm cái gì, chỉ phong ấn tu vi ngươi thôi. Diệp Hạo vỗ vỗ mặt Thiên Hoành. Vỗ vài lần mặt Thiên Hoành cũng sưng lên. Diệp Hạo vỗ thực tế cũng tương đương với tát. Nhưng Thiên Hoành lại cắn bờ môi không dám động đậy. Thừa dịp những ngày này ta vẫn còn ở Ngọa Long Sơn, trở về tông môn ngươi mà chuẩn bị ba cây dược vương, ta ra tay giúp ngươi giải trừ cấm chế. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thiên Hoành nào dám nói nhảm, ngoan ngoãn rời đi. Mà lúc này Diệp Hạo nhìn về phía Lôi Châu nói ra. Vừa nãy ngươi nói gì với ta nhỉ? Cự đầu không thể nhục. Lôi Châu không khỏi lui về sau một bước, trên mặt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Nhìn thấy Lôi Châu không dám đáp lại, tu sĩ giữa sân đều có cảm giác lật đổ tam quan. Cự đầu Hoành không ai bì nổi đây sao? Tồn tại vô pháp vô thiên ở lôi vực sao? Đây cũng là Lôi Châu vừa mới trò chuyện vui vẻ sao? Đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới mắt lão tử. Diệp Hạo chỉ Lôi Châu nói. Cút. Trong mắt Lôi Châu lộ ra thần sắc khuất nhục. Hắn nắm lại nắm đấu, rất nhanh lại buông ra, cuối cùng vẫn rời đi. Lúc này toàn trường chỉ còn cự đầu Danh Hào công tử. Bất quá lúc này Danh Hào công tử lại buông lỏng đầu không dám lên tiếng. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Danh Hào. Toàn thân Danh Hào lập tức căng thẳng. Đợi đến Diệp Hạo thu hồi ánh mắt, Danh Hào mới chậm rãi buông lỏng. Ngươi còn không đi? Bạch y nữ tử nhìn thấy Diệp Hạo bình chân như vậy mà nhìn mình không nhịn được nói. Vì sao phải đi? Diệp Hạo cười nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thiên Hoành sẽ bỏ qua cho ngươi? Bạch y nữ tử cũng không biết nên nói thế nào với Diệp Hạo. Thiên Hoành khẳng định sẽ hướng Ngọa Long Sơn bẩm báo chuyện này được không? Ta tin tưởng Ngọa Long Sơn sẽ công chính xử lý chuyện này. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Thực lực Ngọa Long Sơn mạnh. Thế nhưng bản thân hắn cũng không yếu. Còn nữa, chuyện này bản thân cũng không phải không chiếm lý. Bạch y nữ tử đoán chính xác. Thiên Hoàng công tử rời khỏi quán rượu đã đi tìm chấp pháp đường Ngọa Long Sơn lên án Diệp Hạo. Đường chủ chấp pháp đường lập tức biểu thị sẽ phái người truy nã Diệp Hạo. Mà ngay lúc tướng sĩ chấp pháp đường chuẩn bị rời đi, một đại thân ảnh âm thầm đi ra. Đường chủ. Đường chủ chấp pháp đường nhìn thấy thân ảnh này không khỏi đứng lên. Có phân phó gì? Ảnh tử. Toàn bộ Ngọa Long Sơn đều không có bao nhiêu. Ảnh tử là nhân vật mạnh thứ hai sau truyền nhân mạnh nhất a, bởi vậy có thể tưởng tượng ảnh tử mạnh bao nhiêu. chấp pháp đội không cần xuất động. Nghe Ánh Tử nói vậy, Thiên Hoành lập tức nổi giận nói. Vì sao? Vì sao? Ánh Tử cười lạnh nói. Ngươi lại không biết rõ à, ta không hiểu ý ngươi. Thiên Hoành nhìn chằm chằm Ánh Tử, trầm giọng nói. Thời điểm các ngươi tranh đấu ta thế nhưng đều xem toàn bộ đấy. Trong mắt Ảnh Tử lộ ra một chú không kiên nhẫn nói. Nếu ngươi không gây hấn mà nói người ta sẽ đánh trả sao? Nếu ngươi trong mắt không lộ ra sát ý mà nói, ngươi cảm thấy người ta sẽ đá bể trứng ngươi sao? Đá bể trứng hắn. Đường chủ chấp pháp đường nhìn về phía Thiên Hoành. Sắc mặt Thiên Hoành trở nên tái nhợt. Trước đó ta cũng chú ý tới chỗ Thiên Hoành xuất thủ, vị này cũng muốn đá bể trứng của đối phương. Ảnh Tử nhàn nhạt nói. Bởi vậy đây là tự vệ chính đáng. Các ngươi sao có thể như vậy? Thiên Hoành tức giận gầm thét. Có muốn ta công khai hình ảnh các ngươi xung đột, sau đó mời mọi người thảo luận chúng ta có thiên vị vị kia hay không? Câu này của Ảnh Tử khiến Thiên Hoành tỉnh táo lại. Đã làm phiền. Thiên Hoành quẳng xuống câu này rồi xoay người rời đi. Đợi đến lúc Thiên Hoành rời đi, đường chủ chấp pháp đường nhìn Ảnh Tử nói. Cùng Thiên Hoành phát sinh xung đột là ai? Vị kia hẳn là một yêu nghiệt. Ảnh Tử trầm ngâm một chút, nói. Có lẽ vị này ẩn giấu tướng mạo bởi vậy hiện tại ta cũng không biết là ai. Cần tình báo điều tra không? Không cần. Ảnh Tử lắc đầu nói. Ta thăm dò là được. Lúc Ảnh Tử nói ra câu này, trong mắt lộ ra chiến ý sáng rực. Toàn bộ Ảnh Tử đều là yêu nghiệt. Không phải yêu nghiệt cũng không có tư cách trở thành Ảnh Tử. Những năm này Ảnh Tử sung làm nhân vật phía sau màn. Bởi vậy số lần chân chính xuất thủ cũng không nhiều. Hiện tại thật vất vả đụng phải một yêu nghiệt, Ảnh Tử sao không nóng lòng thử lửa được chứ? Tâm tình Phan Vũ vô cùng khó chịu. Từ khi Diệp Hạo nói qua hắn bán một khối khoáng thạch chứa đồ vật tà ác sạp hắn cũng không còn người ghé thăm. Phan Vũ chỉ có thể trong lòng nguyền rủa Diệp Hạo. Cứ như vậy trôi qua nửa canh giờ, một thanh niên môi hồng răng trắng bồi tiếp một thiếu nữ thân mặc hồng y đi tới trước mặt sạp hàng của hắn. Thanh niên tuấn tú, thiếu nữ xinh đẹp. Quả thực trời sinh một đôi. Nhị nhị, người không phải muốn luyện tay một chút sao? Thanh niên nhìn thiếu nữ bên cạnh, trong mắt lộ ra sủng ái nồng đậm. Ta mới học tầm bảo chi thuật. Thiếu nữ được gọi nhị nhị lộ ra thần sắc ngại ngùng. Vẫn không nên luyện tập. Không sao, trên người ta có tiền. Nhưng cũng không thể phung phí. Nhưng ngươi nếu không luyện tập tầm bảo chi thuật, thì tu vi ngươi lúc nào mới có thể tăng lên đây? Thanh niên nói khẽ. Thiếu nữ suy nghĩ một cái nói. Vậy thì chọn một khối. Được. Thanh niên cười nói. Thiếu nữ cẩn thận thẩm định tuyển chọn khoáng thạch trong gian hàng Phan Vũ. Ta lấy khối này. Thanh niên nhìn về phía người bán hàng, nói. Khối khoáng thạch này bao nhiêu? 200 vạn. Mắt Phan Vũ vòng vo một chút, nói. 200 vạn. Giá khối khoáng thạch này nhiều nhất cũng chỉ 20 vạn. Thiếu nữ nghe Phan Vũ muốn 200 vạn không khỏi nói. Ngươi dám dùng công phu sư tử ngoạm. Thanh niên kia trừng mắt nhìn, Phan Vũ. Gia gia ta là lục trưởng lão Ngọa Long Sơn, ta thấy ngươi về sau cũng không cần ở nơi này lăn lộn nữa. Phan Vũ, vị công tử này là tôn tử của lục trưởng lão Hạ Bình. Lúc này, một người bán hàng cách đó không xa lên tiếng. Ngươi lừa gạt kẻ khác cũng bình thường, đến Ngọa Long Sơn ngươi cũng dám lừa. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Phan Vũ, ngươi cứ điên cuồng cố tình nâng giá không có điểm dừng, cẩn thận có ngày đụng nhầm thiết bản. Hiện tại hắn không phải đá trúng thiết bản sao? Người bán hàng bốn phía đã sớm nhìn không vừa mắt Phan Vũ. Ngươi tăng giá không phải không thể, nhưng ngươi cũng không thể đẩy giá đến ngút trời như thế. Đây chính là đánh vỡ quy tắc ngầm do mọi người tuân thủ. Phan Vũ đang bôi đen quần thể bọn họ. Giá mua vào khối khoáng thạch này là 28 vạn. Nhìn thấy người bán hàng trong bốn phía bỏ đá xuống giếng, Phan Vũ vội vàng nhìn Hạ Bình nói. Ngươi cho ta 28 vạn, ta dựa theo giá mua vào cho ngươi, được không? Ngươi cảm thấy ta là loại người ham món lời nhỏ. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, tiếp đó ném cho Phan Vũ một túi càn khôn. Thần niệm Phan Vũ quét qua thấy trong đó có 30 vạn tiên thạch. Tâm hắn cuồng hỉ. Thiếu nữ được gọi nhị nhị nói không sai, giá mua vào khối khoáng thạch này nhiều nhất 20 vạn. Trên thực tế khối này khoáng thạch giá mua 18 vạn. Mà hiện tại bản thân giả bộ như nợ vốn lập tức kiếm lời 12 vạn. 12 vạn A đủ để bản thân hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Kỳ thật Phan Vũ thích nhất bán khoáng thạch cho những đệ tử thế gia, bởi đám người này ai cũng thích sĩ diện, sao có thể trước mặt mọi người cò kè mặt cả đây. Nhị nhị, muốn cắt hay không? Hạ Bình nhẹ giọng hỏi. Cắt. Nhị Nhị nói xong cầm một chuôi đao cắt dọc một phần tư xuống. Khi cắt tới một khoảng nhất định, từ trong khoáng thạch tuôn ra một đạo kim quang dọa người. Ra bảo. Thiếu nữ này không tệ. Bên trong khối khoáng thạch này rất có thể sẽ xuất hiện trọng bảo. Nhìn bộ dáng này rất có thể là tiên dược. Ngay lúc tu sĩ bốn phía đang thảo luận, trong mắt Nhị Nhị cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ai lại không muốn trước mặt người mình thích bộc lộ tài năng? Bởi vì kích động chóp mũi, Nhị Nhị cũng lộ ra một chút mồ hôi. Đợi đến lúc cắt một phần tư khoáng thạch ra, Nhị Nhị để nó sang một bên. Phan Vũ không khỏi nhìn sang. Sau một khắc, trong mắt Phan Vũ lộ ra hoảng sợ. Cẩn thận! Phan Vũ thấy được cái gì? Hắn nhìn thấy một hài nhi đen như mực đang lạnh lùng vô tình nhìn về phía trước, mà kim quang vừa nãy không phải cái gì khác mà chính là ánh mắt của đứa trẻ này. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ, Phan Vũ đã cảm thấy được một loại cảm giác không thoải mái. Ác linh! Nhớ tới cảnh báo trước đó của Diệp Hạo, tay chân Phan Vũ lạnh buốt lên. Nguyên lai vị kia không phải muốn lợi dụng mánh này để mặc cả. Oa! Một tiếng kêu thê lương vang lên, tiếp theo hắc sắc hài nhi hóa thành một đạo ánh sáng nhanh chóng vọt tới thể nội Nhị Nhị đang mất hồn. Nhị Nhị! Hạ Bình đưa tay kéo Nhị Nhị, thế nhưng lại bị một cước của Nhị Nhị đá bay hắn. Rơi xuống đất, Hạ Bình há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá lúc này Hạ Bình không lo thương thể trên người nhanh chóng bò dậy, hắn vừa mới muốn phóng tới chỗ Nhị Nhị đã hoảng sợ nhìn Nhị Nhị phát sinh biến hóa. Trên mặt Nhị Nhị xuất hiện từng đạo hắc sắc phù văn, những phù văn này trải rộng cả khuôn mặt, khiến nàng lộ ra vẻ quỷ dị cùng dữ tợn. Móng tay nàng dài ra, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Vị trí phía sau xương sườn xuất hiện một đôi cánh, cánh ong ong chấn động, thân hình nàng chậm rãi tăng cao. Mà lúc Nhị Nhị đang biến hóa tu sĩ giữa sân đột nhiên phát hiện huyết dịch trong cơ thể bị mất khống chế mà bay về phía Nhị Nhị. Trốn! Nhìn thấy tình huống như vậy còn ai dám ở lại? Mấy trăm tu sĩ vừa mới chạy trốn đã hóa thành từng đoàn huyết dịch tràn vào cơ thể Nhị Nhị. Lớn mật! Ác linh! Ta thấy ngươi chán sống rồi! Tướng sĩ tuần tra phiên chợ lúc này xuất thủ. Nhưng những tướng sĩ vừa mới xông lên không trung cơ thể đã nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời. Ác linh! Tu vi ác linh đang không ngừng tăng trưởng. Ai phóng xuất ra đầu ác linh này? Ngay lúc tu sĩ giữa sân đang tuyệt vọng, một đôi bàn tay từ trên trời giáng xuống bao phủ Nhị Nhị. Không. Hạ Bình hoảng sợ nói. Hạ Bình ý thức được Nhị Nhị bị ác linh xâm lấn. Nhưng bây giờ tiên vương đánh giết đầu ác linh cũng đồng thời giết chết Nhị Nhị. Cặp đại thủ kia không giữ quy tắc khép lại. Ác linh đã chết rồi sao? Tu sĩ giữa sân nhìn hai bàn tay cõi lòng mong đợi hỏi. Thế nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, đám tu sĩ có một loại dự cảm không tốt. Cũng chính lúc này, mọi người thấy đại thủ giữa không trung bị chấn nát ra, Nhị Nhị toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng tà ác hóa thành một làn khói đen, nó chợt hóa thành lưu quang quán xuyên từng bóng người. Thân ảnh bị Nhị Nhị xuyên qua đều ngã xuống đất. Tự tìm cái chết. Lúc này theo lấy một đạo thanh âm kinh lôi vang lên giữa không trung, một đạo kiếm quang sáng chói siêu việt thời không trảm trên người Nhị Nhị. Nhục thân cùng linh hồn Nhị Nhị lập tức bị chém thành tro tàn. Mà ác linh giấu bên trong linh hồn của Nhị Nhị cũng kêu thảm một tiếng rồi vẫn lạc. Không. Hạ Bình co quắp ngã trên mặt đất. Một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, quét mắt bốn phía một cái, giữa lông mi lộ ra một tia ưu sầu. Lần này hỏng rồi. Những năm nay, Trịnh Quang Huy đánh giết không phải chỉ một hai tôn ác linh. Hắn biết rõ chủng tộc ác linh rất khó thế nào. Mà lúc này, giữa sân xuất hiện mấy trăm tên tu sĩ Ngọa Long Sơn. Hoa Khinh Ngữ đồng hành cùng với ba thanh niên đi tới, cả người đều bị choáng váng. Phát sinh chuyện gì? Hoa Khinh Ngư kinh ngạc hỏi. Bên trong khoáng thạch cắt ra ác linh. Một tướng sĩ mở miệng. Khoáng thạch của ai? Hoa Khinh Ngữ chấn kinh, đồng thời lập tức hỏi. Tướng sĩ đang định nói đã thấy Hạ Bình vọt tới bên cạnh Phan Vũ. Ngươi trả Nhị Nhị lại cho ta. Toàn thân Phan Vũ run rẩy không thôi. Bờ môi hắn không ngừng mấp máy, muốn nói thế nhưng cuối cùng cái gì cũng không hề nói ra. Tâm thần Hoa Khinh Ngữ không khỏi rung lên, nàng lấp lóe xuất hiện bên người Pha Vũ, nàng dùng cán đao đánh một chưởng vào Hạ Bình khiến hắn bất tỉnh rồi nhìn về phía Phan Vũ, ngưng trọng hỏi. Ác linh cắt ra có phải là khối khoáng thạch trước đó vị kia nói? Vâng. Phan Vũ khiếp sợ đáp. Phan Vũ biết rõ bản thân tạo ra mối họa ngập trời. Bị ác linh đánh giết có hơn 100 người, mà bị ác linh xâm nhiễm lại đến 300. Đối phương rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, tại sao ngươi còn coi như không nghe? Hoa Khinh Ngữ tức giận quát. Trước đó vị kia còn ngăn đón ngươi, chắc như đinh đóng cột mà nói có ác linh, thế nhưng tại sao ngươi lại không nghe? Nghe được Hoa Khinh Ngữ chỉ trích mình, Phan Vũ bị chọc giận quát lớn. Ngươi cảm thấy vị kia ngắm nghé mỹ mạo ngươi, thậm chí ngay cả kiểm tra đối chiếu sự thật cũng không thèm làm, đã cùng tùy tùng đi quán rượu ăn uống thả cửa. Thoại âm Phan Vũ vừa rơi xuống, tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ hiện vẻ gấp gáp. Ta nào có. Có hay không chỉ cần hỏi sẽ biết. Phan Văn Vũ cảm thấy bản thân hơn phân nửa sắp xong rồi, bởi vậy cũng nghĩ kéo Hoa Khinh Ngữ xuống nước cùng. Hoa Khinh Ngữ không dám lên tiếng. Thật có việc này. Lúc này một lão giả thân mặc tùng hạc duyên niên đi tới. Hoa Khinh Ngữ nhìn thấy lão giả, đầu không khỏi cúi xuống. Có, thế nhưng lúc ấy ta tưởng đối phương dùng lý do đó để viện cớ tiếp cận ta. Hoa Khinh Ngữ khổ sở nói. Nghe vậy lão giả nhìn Hoa Khinh Ngữ thật sâu một cái nói. Ngày mai ngươi đi theo Triết Long đi. Sắc mặt Hoa Khinh Ngữ đại biến nói. Gia gia. Ta phải cho người chết một cái công đạo. Lão giả nói đến đây, quét toàn trường một cái nói. Ta là đại trưởng lão Ngọa Long Sơn Hoa Vô Miên, chuyện phát sinh lần này là đột nhiên, nhưng Hoa Khinh Ngữ không quan sát dẫn đến tai nạn này là một nguyên nhân. Bởi vậy, ngày mai Hoa Khinh Ngữ sẽ cùng truyền nhân mạnh nhất Ngọa Long Sơn Triết Long tiến về thế giới khác, mà thế giới kia Ngọa Long Sơn trước sau phái qua 80.072 đệ tử, nhưng cho đến hiện tại chưa hề có một đệ tử nào trở về. Nghe Hoa Vô Miên nói như vậy, tu sĩ toàn trường không khỏi biến sắc. Ông ta xử trí như vậy, không ai có thể nói được cái gì. Phải biết đi vào đó cửu tử nhất sinh. Kỳ thật Hoa Vô Miên vốn có thể không xử trí, dù sao người trực tiếp gây ra sai lầm không phải Hoa Khinh Ngữ. Hiện tại xử lý những người này như thế nào? Kiếm Vương xuất thủ trước đó trầm giọng nói. Ác linh một khi ăn mòn thức hải bọn họ sẽ cùng linh hồn dung hợp cùng một chỗ. Đại trưởng lão trầm ngâm một hồi, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Muốn hoàn toàn chém giết ác linh phải quyết định thật nhanh. Lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Đám người nhìn về phía thanh âm vang lên chỉ thấy một thân ảnh dáng người uyển chuyển đi tới. Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Đợi đến lúc ánh mắt toàn trường đều rơi trên người nàng, Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói. Trảm Ma Tông chúng ta những năm này vẫn luôn nghiên cứu ác linh, cuối cùng phát hiện căn bản không có biện pháp tốt gì. Chém giết toàn bộ 300 tên tu sĩ bị ăn mòn sao? Ai có thể hạ thủ được đây? Chúng ta vây khốn bọn họ không được sao? Hoa Khinh Ngữ nhìn Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói. Vây khốn bọn họ chỉ có một kết quả, ác linh không ngừng cường đại, mà khi ác linh cường đại đến giai đoạn nhất định lại tiếp tục ăn mòn, cuối cùng khiến nhiều tướng sĩ vô tội hơn vẫn lạc. Hoa Khinh Ngữ cắn cắn bờ môi không biết nên nói cái gì. Hạ lệnh. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn xem Hoa Vô Miên nói. Hoa Vô Miên trầm mặt xuống. Một lát sau mới vung tay lên. Mắt thấy 300 tên tướng sĩ bị ăn mòn chuẩn bị giết chết, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Chậm đã. Hoa Khinh Ngữ nhìn thấy rõ là người nào, răng đã cũng muốn cắn nát. Ngươi rõ ràng biết bên trong khối khoáng thạch kia có ác linh, tại sao ngươi còn bỏ mặc chuyện này xảy ra? Hoa Khinh Ngữ nhìn Diệp Hạo chằm chằm, tức giận quát. Diệp Hạo nhìn Hoa Khinh Ngữ một cái, nói. Ta không hề khẳng định bên trong khối khoáng thạch có ác linh, ta chỉ cảm thấy bên trong khối khoáng thạch có tồn tại không rõ mà thôi. Nói đến đây Diệp Hạo dừng một chút nói. Lúc ấy ta cũng đã chuẩn bị 300 vạn để mua kia mà. Thế nhưng ai có thể ngờ vị kia công phu sư tử ngoại muốn 300 vạn thượng phẩm tiên thạch. Loại tình huống này ta đành phải tìm tới ngươi, ai có thể ngờ ngươi lại cảm giác bản thân tốt như thế. Theo lấy âm thanh truyền ra, đám người lúc này mới hiểu chuyện gì. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác ai lại nguyện ý đi quản chuyện này chứ. Diệp Hạo cũng đã chuẩn bị xuất ra 300 vạn trung phẩm tiên thạch đi mua khối khoáng thạch không rõ này, thế nhưng ai có thể ngờ tới gia hỏa Phan Vũ để giá tăng lên tới hơn 100 lần như thế. Quá tang tâm bệnh cuồng a, ngươi còn muốn nói cái gì? Hoa Vô Miên nhìn về phía Phan Vũ nói. Ta chỉ là một tiểu bối chợ búa, ta thừa nhận ta tham lam hơn kẻ khác, nhưng ta cũng chỉ muốn nhận được lãi thật to thôi. Phan Vũ trầm mặt một trận, mới nói. Ta biết rõ chuyện lần này ta khó chối bỏ tội lỗi, ta cũng không nghĩ các ngươi sẽ tha thứ cho ta, ta mong các ngươi có thể lấy toàn bộ tài sản trên người ta đưa cho người nhà ta, được không? Được. Hoa Vô Miên nhẹ gật đầu. Sự tình nháo lớn như vậy. Dù sao cũng phải có người phụ trách a, dẫn hắn xuống dưới. Hoa Vô Miên chỉ Phan Vũ nói. Hai đệ tử chấp pháp đường mang theo Phan Vũ rời đi. Động thủ đi. Hoa Vô Miên tiếp lấy nói ra. 300 tu sĩ này giao cho ta đi. Diệp Hạo nói khẽ. Giao cho ngươi. Hoa Vô Miên ngẩn người. Ta sẽ thử có thể làm bọn họ tỉnh lại hay không. Ngươi xác định. Ta thấy ta vẫn có một chút nắm chắc. Ngươi cần bao lâu thời gian? Một canh giờ. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp. Kỳ thật lấy thực lực của Diệp Hạo cũng không cần nhiều thời gian như thế. Diệp Hạo cũng chỉ muốn tạo cho bọn hắn ảo giác, để trị liệu tu sĩ bị ác linh ăn mòn cũng không hề đơn giản. Nghe vậy Hoa Vô Miên vung tay lên, đưa hơn 300 tên tu sĩ đến một mảnh không gian. Người đi trị liệu đi. Hoa Vô Miên chỉ vào không gian kia nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó tiếp nhận vào trong không gian, tiếp đó hắn lại bày ra cấm chế dưới sự ngạc nhiên của Hoa Vô Miên. Ngươi làm cái gì? Hoa Vô Miên hỏi. Phương pháp trị liệu của ta không thể công bố ra ngoài. Diệp Hạo nhìn Hoa Vô Miên, nói. Hoa Vô Miên tức khắc cảm thấy bản thân có chút càng rỡ. Các đại tông môn đều không hề nghiên cứu ra cách trị liệu ác linh hiệu quả. Phương pháp trị liệu của Diệp Hạo cực kỳ trân quý. Bởi vậy ai sẽ công khai? Đợi đến Hoa Vô Miên tránh đi, Diệp Hạo lấy ra ba trận bàn giải khai ra ba trận pháp, chúng hóa thành ba đạo bình chướng bao xung quanh Diệp Hạo cùng hơn 300 tu sĩ bị lây bệnh. Diệp Hạo cảm ứng một chút rồi mới vận dụng thân thể. Thần thánh chi quang rộng lớn hóa thành ngàn vạn quang huy bao phủ hơn 300 tu sĩ. À, ác linh ẩn trong linh hồn bọn họ dưới thần thánh chi quang chiếu rọi không chỗ che thân, bọn chúng không có lực ngăn cản, nhanh chóng hóa thành từng sợi tro tàn. Mấy hơi thở sau, dấu vết còn lại của ác linh đã bị thanh trừ sạch sẽ. Mà hơn 300 tu sĩ giữa sân vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Hạo cũng không lo lắng rời đi, mà đang suy nghĩ một vấn đề. Ác linh kia mới ở hình thái hài nhi đã đánh sợ như vậy, nếu cắt ra hình thái trưởng thành sẽ có kết quả gì đây? Nghĩ nghĩ Diệp Hạo cũng không còn cân nhắc đến vấn đề này nữa. Ác linh thuộc về chủng loại hy hữu. Chủng tộc không thể có quá nhiều tộc nhân. Hơn nữa, những năm nay đều chưa cắt ra được ác linh trưởng thành. Dù cắt ra thì không phải còn có bán thần. Diệp Hạo hiện tại cần làm là vững bước tăng tu vi bản thân lên. Bất quá hiện tại, việc tăng lên tu vi gặp phải một nan đề. Hắn muốn lấy hồn thuật gánh chịu đại đạo bản thân. Thế nhưng chỉ lấy được thượng quyển và trung quyển vĩnh thế trường tồn. Cũng may tìm được tin tức của hạ quyển. Nếu không, hắn muốn tăng lên tới tiên tôn thập chuyển cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Những yêu nghiệt giống Diệp Hạo cũng sẽ không tùy tiện mà tăng cảnh giới bản thân, bởi vì nếu căn cơ có vấn đề, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ. Diệp Hạo tin tưởng chỉ cần có vĩnh thế trường tồn hạ quyển, cho mình 3 năm thì có thể đặt chân đến tiên tôn thập chuyển, dù bản thân cẩn thận rèn luyện cảnh giới này, 10 năm là đủ. Kỳ thật, đối với Diệp Hạo, 3 hay 10 năm cũng không khác nhau bao nhiêu. Nếu hắn muốn nhanh chóng tăng lên thì vận dụng thời gian chi lực. Diệp Hạo cần an ổn, đồng thời cũng phải chuẩn bị tu luyện thể thuật. Thể thuật không tu luyện, nhục thân làm sao hoàn mỹ. Bởi vậy dù thế nào, hắn cũng phải tiến về thất trọng thiên. Cứ như vậy trôi qua nửa khắc đồng hồ, Diệp Hạo vung tay lên triệu hồi ba đạo trận pháp và cấm chế. Được rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Hoa Vô Miên vội vàng xoay người nhìn lại. Lần này dò xét, trong mắt lão lộ ra vẻ chấn kinh. Lấy nhãn lực Hoa Vô Miên có thể thấy, lực lượng tà ác trong linh hồn 300 tu sĩ đã bị thanh trừ hết. Sao ngươi có thể làm được? Hoa Vô Miên nhìn Diệp Hạo, không nhịn được hỏi. Diệp Hạo lại cười đáp. Cái này không tiện nói cho ông biết. Sau đó hơn 300 tu sĩ bị dẫn đi, đợi đến xác nhận triệt để không có việc gì mới có thể thả ra. Chuyện lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Hoa Vô Miên nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Nghiêm túc mà nói chuyện lần này cũng có liên quan đến ta. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Ta làm những điều này chỉ để chuộc lỗi mà thôi. Khách sáo rồi. Hoa Vô Miên vội nói. Song Phương lại hàn huyên hai câu, sau đó hai người tách ra. Diệp Hạo còn không có đi mấy bước đã bị Hoa Khinh Ngữ dẫn người cản lại. Ngươi cứ đi thẳng một mạch thế sao? Vậy ngươi nghĩ thế nào? Diệp Hạo dù bận vẫn ung dung hỏi lại. Diệp Hạo thật đúng không quan tâm đến uy hiếp của cô nàng. Cự đầu có thể uy hiếp đến hắn, sao ngươi có thể làm được? Lúc này, một đạo thanh âm nhu hòa vang lên trong tai Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn về phía nữ tử nói chuyện. Nghĩ làm được, thì làm được thôi. Thiên hạ có thể đối phó với ác linh cũng không có bao nhiêu, mà tương đối có hiệu quả tốt nhất chính là sinh mệnh chi tuyền. Bạch y nữ tử nhìn như vô ý mà nói. Thăm dò. Diệp Hạo cỡ nào thông tuệ, thế nào không nghe ra. Cái này ta không biết. Diệp Hạo cười nói. Bạch y nữ tử nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Nàng không nghĩ tới bản thân chủ động tiết lộ một chút tin tức, mà bên này lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Chẳng lẽ bản thân suy nghĩ nhiều? Trong lòng Diệp Hạo có một chút suy đoán. Bất quá hắn lại không lộ ra ngoài. Bởi vì ngươi mà chết nhiều người như vậy. Hoa Khinh Ngữ nhìn thấy Diệp Hạo không để ý đến mình không khỏi nổi giận. Những người này vì ai mà chết, ta thấy ngươi càng hiểu rõ hơn đó. Diệp Hạo nói đến đây chỉ vào một quán rượu cách đó không xa nói. Nếu ta nhớ không nhầm vừa nãy ngươi còn trong quán kia ăn cơm mà. Ngươi không phải cũng từ trong tửu lâu đó chạy đến sao? Hoa Khinh Ngữ hừ lạnh. ta từ trong tửu lâu đi ra cũng bình thường, nhưng ngươi thân là nhân viên bảo an Ngọa Long Sơn, chưa tới giờ ăn đã chạy vào trong tửu lâu ăn, có phải có chút không đúng? Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút. Còn nữa, ta biết lý do tại sao ngươi lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Ngươi không phải không muốn tiến đến thế giới kia sao? Ta đi, để ta đi là được chứ gì? Cái gì? Hoa Khinh Ngư giật mình. Ngươi có biết nơi đó là đâu không? Ta không biết rõ mình có thể sống sót trở về hay không, nhưng nếu có một người có thể sống sót, ta cam đoan người đó chính là ta. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ngươi tự tin? Ta vẫn luôn tự tin. Tiểu tử, sao ngươi có thể cùng Hoa tiểu thư nói chuyện như thế? Lúc này, một tùy tùng của Hoa Khinh Ngữ nhìn không được mở miệng khiển trách. Mỗi ngày đều đứng đằng sau cái mông của một người con gái, ngươi không cảm thấy mất mặt à? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn thanh niên kia một cái, nói. Ngươi cảm thấy ngươi khúng núng thì đối phương sẽ thích ngươi sao? Đừng quá ngây thơ, tất cả mọi người đều rất bận. Mặt thanh niên kia đỏ lên nhìn Diệp Hạo, tức giận quát. Ngươi câm miệng cho ta. Thanh niên kia nói đến đây đập tới Diệp Hạo một quyền. Cường phong kinh khủng khiến sắc mặt đám người hoàn toàn thay đổi. Mắt thấy công kích của thanh niên chuẩn bị rơi vào trên người Diệp Hạo, Hoa Vô Miên của ống tay áo chấn thanh niên kia liên tục lùi lại mười mấy mét. Ngươi muốn vi phạm quy củ Ngọa Long Sơn ta. Thanh niên kia lúc này mới nhớ. Xin lỗi. Hắn gấp gáp hành lễ với Hoa Vô Miên. Hoa Vô Miên nhẹ gật đầu sau đó nhìn qua phía Hoa Khinh Ngữ. Còn không trở về thu thập đồ vật. Trong mắt Hoa Khinh Ngữ lộ vẻ khổ sở. Nàng không ngờ dù Diệp Hạo đã nói thay bản thân tiến về đại thế giới kia, nhưng Gia Gia vẫn cuộc cường muốn đưa nàng qua bên đó. Đây rốt cục có phải Gia Gia mình không? Trong lòng Hoa Khinh Ngữ lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác không thể khống chế được vận mệnh. Tăng lên thực lực. Hoa Khinh Ngữ nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng. Muốn nhanh chóng trưởng thành phải trải qua một vài chuyện khắc cốt ghi tâm. Những năm này Hoa Khinh Ngữ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Trên con đường tu luyện khó tránh khỏi có chút lười biếng. Thế nhưng giờ khắc này khiến nàng thấm thía được tầm quan trọng của thực lực. Hoa Khinh Ngữ rời đi. Một tùy tùng của Hoa Khinh Ngữ chỉ vào Diệp Hạo. Khinh Ngữ, nếu vẫn lạc trong thế giới kia, mặc kệ ngươi có thân phận kinh người cỡ nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp huynh đệ ta sao? Lúc này, một thanh niên mang theo vài tu sĩ đi đến bên cạnh Diệp Hạo. Tùy tùng Hoa Khinh Ngữ ngẩn người. Miêu Hải, ở đây không có chuyện của ngươi. Ở đây là chuyện của ta. Miêu Hải lại trừng hắn. Diệp Hạo khóc cười không được. Hắn không nghĩ đến bản thân trước đó đưa cho Miêu Hải 100 vạn tiên thạch đã khiến đối phương sinh ra hảo cảm. Dù tùy tùng của Hoa Khinh Ngữ là thiên kiêu, Miêu Hải cũng dám đứng ra tận lực. Miêu Hải, vị này không phải huynh đệ ngươi. Nữ tử cả người uyển chuyển cười khanh khách nói. Ngươi có ý gì? Miêu Hải nhìn chằm chằm nữ tử kia, thần sắc không vui nói. Ý ta là ngươi không có tư cách làm huynh đệ với vị công tử này. Nữ tử dáng người uyển chuyển trừng mắt nhìn Miêu Hải một cái. Lần này, Miêu Hải không khỏi kinh trụ. Ta không hiểu ý của ngươi. Miêu Hải thật không biết. Có lẽ ngươi còn không biết chuyện ở quán rượu sau khi các ngươi rời đi, nhỉ? Nữ tử kia khẽ mỉm cười nói. Nếu ngươi biết rõ cũng sẽ không hùng hổ đứng ra đâu. Phát sinh chuyện gì? Miêu Hải vô ý thức nói. Cái này ta không dám nói. Nữ tử kia lại nói ra một câu này. Miêu Hải không khỏi nhìn về phía thiên kiêu xa xa, hỏi. Tống Liên, ngươi nói. Nghe vậy sắc mặt Tống Liên thay đổi. Ta nói ngươi đừng mắng ta nhé. Nhìn thấy Tống Liên kiên kỵ, trong mắt tu sĩ giữa sân đều lộ vẻ nghi ngờ. Sau khi Miêu Hải rời đi, Thiên Hoành công tử, Lôi Châu công tử, Danh Hào công tử ba người lần lượt chạy đến. Kết quả trứng Thiên Hoành công tử bị đá bạo, một thân tu vi còn bị vị công tử này phong ấn. Đi qua vài lần hô hấp, một đạo thanh âm bất định vang lên. Toàn trường tu sĩ đều kinh hả. Thân làm cự đầu, nhưng trứng Thiên Hoành công tử vẫn bị đá bạo. Lôi Châu công tử thì sao? Có người âm thầm hỏi. Lôi Châu công tử bị vị công tử này răng dậy xéo đi. Sau đó thì sao? Sau đó Lôi Châu công tử ngoan ngoãn rời đi. Danh Hào công tử thì thế nào? Danh Hào công tử đầu coi như chim cút, ngay cả một câu cũng không dám nói. Nghe được như thế, tu sĩ giữa sân có một loại cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể ngờ cường giả cự đầu cao cao tại thượng vậy mà sẽ sợ đến dạng này. Mà lúc này Miêu Hải rốt cuộc biết rõ, tại sao nữ tử kia nói bản thân không tư cách làm huynh đệ Diệp Hạo. Đây là thật hả? Miêu Hải nhìn xem Diệp Hạo khẩn trương hỏi. Hình như là thật. Diệp Hạo cười nói. Thần sắc Miêu Hải lập tức thay đổi. Có thể khiến ba cự đầu nhận thua, thân phận Diệp Hạo vô cùng sống động. Yêu nghiệt. Diệp Hạo hơn tám thành là yêu nghiệt. Đương nhiên cũng không bài trừ Diệp Hạo là cự đầu đỉnh tiêm. Thế nhưng dù thân phận như thế nào cũng không phải Miêu Hải có thể xưng huynh gọi đệ. Lần này ngươi vì ta ra mặt. Diệp Hạo nhìn Miêu Hải đang khẩn trương cười nói. Về sau gặp phải chuyện gì giải quyết không được, ngươi có thể tìm ta, đương nhiên tiền đề ngươi phải đúng. Trong mắt Miêu Hải lộ ra vẻ mừng như điên. Thân phận như Diệp Hạo có thể nói một lời hứa tự thiên kim cũng không sai biệt lắm. Huống chi Diệp Hạo còn nói trước mặt mọi người. Những tu sĩ còn lại nhìn Miêu Hải, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Ai có thể ngờ tới một hành động nhỏ của hắn lại thu hoạch được hồi báo tốt như vậy. Mà lúc này, tùy tùng Hoa Khinh Ngữ trở nên lúng túng. Cự đầu cũng nhận thua. Hắn vừa mới lại nói sẽ không bỏ qua Diệp Hạo. Người nào cho hắn dũng khí? Ta. Tùy tùng Hoa Khinh Ngữ thật lòng xin lỗi, thế nhưng lời vừa đến khóe miệng lại không biết nên nói cái gì. Khiêm tốn một chút cũng không có gì không tốt, hạ thấp một chút cũng không sai lầm. Diệp Hạo nhìn thanh niên kia nói. Đừng nói ngươi chỉ là một thiên kiêu, coi như ngươi là một yêu nghiệt, trên đời này vẫn còn người mạnh hơn ngươi, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi sẽ gặp được nhân vật như thế nào đâu. Dừng một chút, Diệp Hạo lại nói. Ngươi lo lắng cho an toàn của Hoa Khinh Ngữ, tâm tình này ta có thể hiểu, nhưng ngươi chớ quên chuyện này Hoa Khinh Ngữ khó thoát khỏi tội, bởi vì ta cũng đã cảnh báo cho Hoa Khinh Ngữ rất nhiều lần. Thanh niên kia không khỏi cúi đầu xuống. Ngoài ra ta cũng sẽ tiến về thế giới kia. Nghe Diệp Hạo nói câu này, thanh niên kia không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không biết rất nhiều năm nay, vẫn chưa có người nào trở về từ thế giới kia sao? Chính vì như vậy cho nên ta muốn nhìn một chút. Diệp Hạo nói đến đây quay người đi về phía quán rượu. Đi thôi. Diệp Hạo phất tay về phía sau lưng, nói đi là đi, gọn gàng linh hoạt. Về tới quán rượu Diệp Hạo chú ý tới bạch y nữ tử đang uống trà. Có phải có chút lãng phí hay không? Diệp Hạo nhìn cả bàn toàn đồ ăn thừa của bạch y nữ tử nói. Bạch y nữ tử không đáp lại. Lão Tổ Tông vẫn luôn nói chúng ta không nên lãng phí. Diệp Hạo vừa nói xong tự mình ngồi bên người bạch y nữ tử, tiếp lấy cầm một bộ bát đũa lên bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn. Bạch y nữ tử gõ bàn một cái nói. Một trận gợn sóng hướng bốn phía tràn ngập. Nhưng gợn sóng này lại không ảnh hưởng gì tới Diệp Hạo. Nàng không khỏi nhíu mày. Ai bảo ngươi ăn? Đợi chút nữa ta trả tiền. Ai bảo ngươi trả tiền? Bạch y nữ tử nói đến đây ánh mắt như rực. Diệp Hạo không nói tiếng nào chỉ nâng đầu lên. Hai đạo ánh mắt hung hăng va chạm giữa không trung. Răng rắc. Thức hải Diệp Hạo xuất hiện một chút vết rạn. Diệp Hạo kêu rên, thân hình có chút không bị khống chế mà thối lui, mà sau khi chạm vào góc bàn mới cưỡng ép thân thể ngừng lại. Nhưng đợi đến khi cổ sóng xung kích kia tiêu tán, góc bàn Diệp Hạo chạm vào cũng hóa thành bột mịn. Hồn áp thật đáng sợ. Diệp Hạo nghi ngờ nói. Vừa nãy va chạm ánh mắt trên thực tế là giao phong tinh thần lực. Trong nháy mắt hai người Diệp Hạo đều vận dụng hồn thuật tiến hành tăng phúc. Nhưng kết quả lại là Diệp Hạo không địch lại. Nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ta chỉ muốn đơn thuần kết giao bằng hữu với ngươi. Diệp Hạo một bên vận chuyển huyền thiên công khôi phục thương thể một bên cười nói. Tự tìm cái chết. Bạch y nữ tử lần nữa xuất thủ. Lần này ánh mắt so trước đó còn kinh khủng hơn. Bạch y nữ tử trước đó chỉ vận dụng một bộ phận hồn thuật, bởi vì nàng lo lắng vận dụng quá nhiều sẽ giết chết Diệp Hạo. Thế nhưng qua lần va chạm vừa rồi nàng ý thức được đối phương cũng không hề đơn giản. Vậy cũng không cần ẩn giấu làm gì. Vô hạ thánh hồn. Bạch y nữ tử thấp giọng khẽ quát. Vô hạ thánh hồn. Hồn thuật chí cao trong bộ lạc của bạch y nữ tử. Khi bạch y nữ tử thôi động vô hạn thánh hồn, Diệp Hạo cảm giác giống như bị một thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vào. Không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng thôi phát vĩnh thế trường tồn đến cực hạn. Răng rắc. Diệp Hạo phát hiện thần niệm đối phương làm vỡ nát thần niệm bản thân, sau đó vô tình đánh vào thức hải hắn. Dù Diệp Hạo liều mạng ổn định thân thể cũng mang theo ghế dựa lui về sau 3 mét, vừa mới dừng lại Diệp Hạo rốt cuộc chịu không nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Đây là kim sắc máu tươi. Cũng có thể xưng là hồn huyết. Còn dám tới ta sẽ đánh xuyên thức hải ngươi. Bạch y nữ tử nhìn Diệp Hạo chằm chằm, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Diệp Hạo lau sạch máu tươi ở khóe miệng, tiếp đó đi về phía nàng. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Đôi mắt nữ tử lộ ra một tia sát cơ. Nàng cũng đã cảnh cáo đối phương nhiều lần. Nhưng đối phương lại không biết sống chết mà tiến lên. Ánh mắt của hai người lại một lần nữa va chạm giữa không trung. Thế nhưng lần này lui lại phía sau lại là bạch y nữ tử kia. Nàng lau sạch máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng đứng lên. nguyên lai ngươi ẩn giấu thực lực. Bạch y nữ tử có tu vi tiên tôn bát chuyển. Vừa nãy Diệp Hạo vận dụng cũng tu vi cấp bậc như vậy. Nhưng Diệp Hạo phát hiện đánh không lại người ta nên vận dụng tu vi tiên tôn cửu chuyển. Diệp Hạo nhìn thấy bạch y nữ tử phải đại chiến vội vàng nói. Ta chỉ muốn thăm dò một chút hồn thuật ngươi đạt cấp bậc gì thôi. Vậy bây giờ thăm dò ra chưa? Bạch y nữ tử thần sắc không vui nói. Nếu ta đoán không nhầm, mà nói hồn thuật ngươi hẳn là thiên cấp bát phẩm. Diệp Hạo trầm ngâm nói rồi tự chấn kinh. Hồn thuật cấp bậc này cho dù siêu cấp thể lực như Phượng Minh Cốc cũng không có a, sau đó thì sao? Ta chỉ đơn thuần muốn kết giao bằng hữu với ngươi mà thôi. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Không hứng thú. Bạch y nữ tử không thèm nghĩ đã lập tức cự tuyệt. Vậy quên đi. Tất nhiên người ta đã không chào đón, bản thân cần gì phải cầm mặt nóng dán mông lạnh với người ta. Diệp Hạo về lại chỗ của mình cầm đũa lên muốn ăn cơm, nhưng ngay lúc này Diệp Hạo nghĩ tới cái gì đó, không khỏi nhìn về phía hư không nói. Muốn tới ăn một bữa hay không? Ảnh Tam không khỏi giật mình. Hắn thân phụ ẩn nặc thuật cao cấp nhất Ngọa Long Sơn. Diệp Hạo làm sao phát hiện? Bất quá người ta cũng đã nhìn ra vị trí của hắn, tiếp tục che giấu cũng không cần thiết. Ảnh Tam từ trong hư không đi ra, hào phóng ngồi đối diện Diệp Hạo. Sao ngươi có thể xem thấu? Ẩn nặc thuật của ngươi không tệ, nhưng không gian chi thuật của ta cũng không yếu. Diệp Hạo nhìn Ảnh Tam, cười nói. Hơn nữa tu vi của ta cao hơn ngươi. Ảnh Tam trầm ngâm một chút nói. Ta muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Như vậy đi, nếu ngươi có thể áp sát tới trước người ta trong vòng ba thước coi như ngươi thắng, như thế nào? Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm, nói. Ngươi đây đang nhục nhã ta. Ảnh Tam lập tức xù lông. Ta vận dụng cũng coi như một lá bài tẩy của ta. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Ảnh Tam nói. Ngược lại cũng không coi nhục ngươi. Ảnh Tam nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một cái, chợt một trảo chọc tới. Nhưng khi còn cách Diệp Hạo, nằm thước Ảnh Tam liền cảm nhận được một trận nguy cơ. Tựa hồ phía trước vô cùng nguy hiểm. Nghĩ như vậy, trong tay hắn xuất hiện một chuôi chiến kiếm đâm tới Diệp Hạo. Đơn giản. Chiêu thức đơn giản nhất mới đáng sợ nhất. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Bởi vì chiêu thức đơn giản sát nhập vào rất nhiều lý giải kiếm đạo của Ảnh Tam. Kiếm chưa đến, ý đã đến. Nhưng thần sắc của Diệp Hạo vẫn như thường. Ảnh Tam ý thức được Diệp Hạo không nhận ảnh hưởng kiếm ý mà hắn chém ra. Sau một khắc, Ảnh Tam khiếp sợ phát hiện tiên kiếm trong tay vỡ ra, mà lúc phá toái cũng nhanh chóng hóa hành hư vô. Cái gì đều không lưu lại. Hoảng hốt, Ảnh Tam vội vàng thu tiên kiếm trở về. Lúc này một đạo thân ảnh từ trong tiên kiếm vội vã chạy ra. Kiếm linh. Lấy thân phận của Ảnh Tam sử dụng một chuôi vương cấp tiên kiếm cũng cực kỳ bình thường. Thân ảnh kiếm linh có chút mờ nhạt, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, thần sắc mang theo bối rối. Không nên cầm tiên kiếm đi dò xét khu vực phía trước hắn. Kiếm linh nhìn Ảnh Tam nói. Ta cảm thấy phiến khu vực kia có thể khiến cho hết thảy hóa thành hư vô. Đợi chút nữa ta sẽ nhờ cao thủ luyện khí tông môn chữa trị tiên kiếm. Ảnh Tam nhìn kiếm linh, trong mắt lộ ra tia hổ thẹn. Ta cũng sẽ tìm đại sư tông môn đan đạo giúp ngươi chữa thương. Đợi đến lúc kiếm linh nhập vào tiên kiếm, Ảnh Tam thu tiên kiếm lại. Ta không tin ngươi có thể không để ý đến tất cả. Ảnh Tam xuất thủ. Hắn vận dụng thần thông. Từng đạo lôi đình đáng sợ đánh xuống Diệp Hạo. Có thể thấy từng đạo lôi đình kia đều phát ra đủ mọi màu sắc. Ngũ hành thiên lôi. Một loại đại thuật sát phạt. Nhưng những lôi đình này chỉ cần tiếp cận Diệp Hạo năm thước đều hoàn toàn bị thôn phệ. Không hề có ngoại lệ. Không tin tà, Ảnh Tam liên tục xuất thủ đánh ra một đạo lại một đạo thần thông. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Đợi đến lúc tiên lực trong cơ thể khô cạn, Diệp Hạo ngăn trở Ảnh Tam đang còn muốn xuất thủ lại. Dừng được rồi. Ảnh Tam thở hổn hển mấy ngụm khí thô. Người đây rốt cuộc là thần thông gì? Thần thông? Diệp Hạo hơi lắc đầu. Có ý gì? Ảnh Tam không hiểu mà hỏi. Đây là áo nghĩa. Lúc này, bạch y nữ tử ngồi bên cạnh mở miệng nói. Áo nghĩa? Con mắt Ảnh Tam co rụt lại. Áo nghĩa, ngươi làm sao có thể chưởng khống? Hắn chỉ nắm giữ một chút cánh dùng đơn giản, muốn chân chính chưởng khống không có tu vi bán thần căn bản làm không được. Bạch y nữ tử nói đến đây đứng lên, ánh mắt nàng nhìn Diệp Hạo ngưng trọng. Ngươi là ai? Vậy ngươi là ai? Diệp Hạo cười hỏi. Bạch y nữ tử không tiếp tục hỏi mà quay người rời đi. Ảnh Tam chán nản ngồi trên ghế. Chênh lệch giữa chúng ta lớn như vậy sao? Diệp Hạo cười không nói. Nói thế nào? Lúc này nói lời an ủi gì đều là lừa gạt. chỉ sợ chỉ có Triết Long mới có thể so sánh hơn thua với ngươi. Ảnh Tam lập tức nói. Triết Long rất mạnh. Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Triết Long được xưng truyền nhân mạnh nhất từ trước đến nay của Ngọa Long Sơn. Ảnh Tam gật đầu nói. Ta vẫn luôn cảm thấy tu vi của ta trong yêu nghiệt cũng coi như không tệ, nhưng sau mỗi lần giao thủ với Triết Long đều bị ngược thảm. Thú vị. Diệp Hạo không khỏi cười nói. Hắn biết rõ tiềm lực bản thân. Tương lai không nói cử thế vô địch, nhưng đồng giai không sợ người nào. Ngươi thật sự muốn tiến về thế giới kia? Ảnh Tam rất nhanh lại nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy. Ta cảm thấy vẫn không nên đi thì hơn. Ảnh Tam nói khẽ. Hiện tại Bát Trọng Thiên đã đến thời điểm tu hành đỉnh phong, người đi Bát Trọng Thiên cố gắng cũng sẽ tìm được tạo hóa nghịch thiên. Tu hành văn minh Bát Trọng Thiên đã đến đỉnh phong. Động thiên phúc địa nhau nhau xuất thế, đủ loại tạo hóa cái gì cần đều có. Điều này khiến cho rất nhiều cường giả đều tiến về Bát Trọng Thiên đoạt tạo hóa. Đối với ngươi và ta, tạo hóa bình thường không để vào mắt. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Ảnh Tam cũng không khuyên nữa. Đợi đến lúc cơm nước no nên Diệp Hạo đi đến phiên chợ, mua một chút đồ vật tương đối trân quý xong đi vào một quán rượu nghỉ ngơi. Vào đêm, Diệp Hạo tỉnh lại. Kỳ thật lấy tu vi hắn hiện tại đã không cần nghỉ ngơi. Bất quá hắn vẫn bảo trì thói quen này. Nếu không cả ngày tu hành còn có ý nghĩa gì? Tỉnh lại, Diệp Hạo tiện tay xé rách không gian xuất hiện trên nóc của quán rượu. Diệp Hạo nhìn mặt trăng giữa không trung, trong mắt lộ ra nhàn nhạt tơ vương. Phiên Phiên, em ở đâu? Diệp Hạo lẩm bẩm. Những năm này ám ảnh của Viêm Hoàng Tông một mực đều tìm kiếm tin tức Đường Phiên Phiên cùng cha mẹ hắn. Diệp Hạo đi đến Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, Tứ Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên cũng xin nhờ những thế lực có quan hệ không tệ trợ giúp tìm kiếm. Còn nữa, hắn tại sao phải tạo ảnh hưởng lớn tới các đại trọng thiên như thế, cũng hy vọng Đường Phiên Phiên cùng phụ mẫu hắn có thể nghe được thanh danh Diệp Hạo mà tìm tới. Thế nhưng cho tới bây giờ Diệp Hạo vẫn không hề tìm được tin tức của Đường Phiên Phiên cùng phụ mẫu hắn. Một chút tin tức đều không có. Thấy trăng nhớ người. Địa cầu cũng có một mặt trăng lớn như vậy. Diệp Hạo còn nhớ rõ tràng cảnh mình cùng Đường Phiên Phiên khiêu vũ dưới ánh trăng. Một khắc kia Đường Phiên Phiên rất đẹp, rất đẹp. Diệp Hạo không biết trên một nóc nhà khác, Bạch Y nữ tử cũng đang ngẩng đầu nhìn trăng. Diệp Hạo, anh đang ở đâu? Trong mắt Bạch Y nữ tử lộ ra nồng đậm tưởng niệm. Bạch Y nữ tử không phải kẻ khác, chính là người Diệp Hạo đang tìm, Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên là thánh nữ cao quý trong bộ lạc. Nhưng nàng cũng không có bao nhiêu tự do. Đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài, trước đó nàng đều tu luyện. Thật vất vả mới có cơ hội đi ra. Đường Phiên Phiên nghĩ thừa cơ hội lần này tìm Diệp Hạo. Ai có thể ngờ nàng còn chưa kịp áp dụng kế hoạch này đã bị Thiên Kiếm Tông truy sát. Sau đó Đường Phiên Phiên đành phải biến ảo bộ dáng chạy trốn tứ phía, điều này cũng khiến nàng không biết tin tức của Diệp Hạo, mà lần này đến Ngọa Long Sơn cũng chỉ trùng hợp, đi tới nơi này, nàng cũng không giao lưu với bao nhiêu người. Đường Phiên Phiên nhìn trăng tầm một khắc đồng hồ rồi chạy về phía thao trường Ngọa Long Sơn. Lúc Đường Phiên Phiên khởi hành, Diệp Hạo hình như cũng nhận thấy mà nhìn sang. Nàng vừa rồi cũng ở trên nóc nhà. Diệp Hạo khẽ giật mình. Thần niệm Diệp Hạo có thể thoải mái phát hiện Đường Phiên Phiên. Vấn đề là không có người nào ngay lúc này lại vận dụng thần niệm. Bởi vì như vậy sẽ tạo ra khốn nhiễu. Người có thể nghe được quá nhiều thanh âm tạp nham, cũng sẽ nhìn thấy nhiều cảnh tượng khác nhau. Diệp Hạo cũng không đi theo Đường Phiên Phiên. Dù sao hắn cũng không muốn để cho Đường Phiên Phiên cảm thấy bản thân đang theo dõi nàng. Diệp Hạo ngồi một hồi rồi mới đi về phía thao trường. Đến thao trường, Diệp Hạo được an bài ở vị trí phía trước. Những tu sĩ còn lại có lẽ không thể khẳng định Diệp Hạo có phải yêu nghiệt hay không, thế nhưng Ngọa Long Sơn lại tin tưởng biết rõ Diệp Hạo nhất định là yêu nghiệt. Ảnh Tam đều thua trong tay Diệp Hạo, cái này còn không thể chứng minh à? Cứ như vậy trôi qua nửa canh giờ, tu sĩ hội tụ đến thao trường cũng đạt hơn 100 vạn. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn cực kỳ rung động. Lúc này, một thanh niên đồng hành cùng mấy vị tịnh lệ nữ tử đi tới thao trường. Triết Long. Triết Long thật đẹp trai. Thật muốn sinh cho Triết Long một bé trai. Ngươi không phải nói muốn sinh con cho Diệp công tử sao? Diệp Hạo chứng mắt ta. Nói cứ như Triết Long có thể coi trọng ngươi. Ngay lúc tu sĩ giữa sân nhau nhau đang thảo luận, Đường Phiên Phiên lại nghi ngờ nhìn về phía hai nữ tử vừa mới nói ra hai từ Diệp Hạo. Xoạt. Đường Phiên Phiên cùng hai cái nữ tử biến mất. Ngươi mang chúng ta đến nơi này làm gì? Hai thiếu nữ liếc nhìn nhau có chút khẩn trương nói. Các ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi thăm các ngươi một vài việc. Đường Phiên Phiên nói ra câu này trái tim cũng đều run rẩy. Người muốn hỏi cái gì? Một nữ tử hỏi. Hai nữ tử cũng đều không phải hạng đơn giản. Đều là thiên kiêu lục trọng thiên. Chính là bởi vì như thế các nàng mới biết được nữ tử trước mặt đáng sợ thế nào. Diệp Hạo là ai? Ngươi không biết Diệp Hạo? Nữ tử kia giật mình nói. Nói toàn bộ tin tức ngươi nói được cho ta. Đường Phiên Phiên nhìn chằm chằm nữ tử kia nói. Đường Phiên Phiên nói ra câu này trong mắt không khỏi lộ ra một tia uy áp. Diệp Hạo được xưng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, bởi vì hắn một đường cũng chưa hề bại qua ai. Nữ tử nói đến Diệp Hạo mặt mày hớn hở lên. Vô luận là yêu nghiệt nhất trọng thiên, hay nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên hay cửu trọng thiên đều không phải đối thủ của hắn. Diệp Hạo hình như chưa giao thủ với yêu nghiệt lục trọng thiên. Một nữ tử ngắt lời nói. Ngươi nói như vậy có phải hay không đã quên yêu tộc Hoàng Kim Bạo Viên? Nữ tử kia cắt ngang nàng một cái. Ngươi không biết Hoàng Kim Bạo Viên bị Diệp Hạo đánh thảm bao nhiêu, à Diệp Hạo người trọng thiên nào? Đường Phiên Phiên cắt đứt lời nữ tử kia mà hỏi. Nhất trọng thiên. Nhất trọng thiên. Đúng vậy, Diệp Hạo đến từ nhất trọng thiên. Thiến nữ này nói đến đây đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, Diệp Hạo ở nhất trọng thiên còn lập ra một tông môn, gọi là thiếu nữ này nói đến đây đột nhiên phát hiện nghĩ không ra. Viêm Hoàng Tông. Một thiếu nữ khác bất đắc dĩ nói ra. Còn nói ưa thích Diệp Hạo, ưa thích như thế đó hả? Viêm Hoàng Tông. Thân thể mềm mại của Đường Phiên Phiên rung lên. Nghe được cái tên này, nàng làm sao còn không hiểu ở nhất trọng thiên thành lập Viêm Hoàng Tông là ước mơ của nàng và hắn. Ngươi biết hiện tại Diệp Hạo đang ở đâu không? Đường Phiên Phiên tiếp lấy hỏi. Hiện tại Diệp Hạo hẳn là ở Cổ Tượng Tông. Cổ Tượng Tông? Ngươi không biết Cổ Tượng Tông? Không biết. Ta ở đây có một bộ địa đồ. Thiếu nữ nói xong đưa cho Đường Phiên Phiên một bộ địa đồ, tiếp lấy thiếu nữ kia liền chỉ cho Đường Phiên Phiên vị trí của Cổ Tượng Tông. Đa tạ. Đường Phiên Phiên nói liền đưa cho hai người một quả trái cây nói. Cái này đưa cho các ngươi. Lục phách quả. Đại dược bổ dưỡng thân hồn. Đôi mắt hai thiếu nữ đều phát sáng. Lục phách quả này luận giá trị không có ngàn vạn căn bản mua không được. Các nàng vô luận như thế nào đều không ngờ chỉ cung cấp một chút tin tức đã nhận được chỗ tốt như vậy. Ta hy vọng các ngươi không tiết lộ việc chúng ta nói ra ngoài. Đường Phiên Phiên nhìn hai người nghiêm túc nói. Sẽ không. Sẽ không. Hai nữ tử lúc này bảo đảm. Sẽ không. Lúc này, hai nữ tử hướng Đường Phiên Phiên bảo đảm nói. Đường Phiên Phiên vung tay lên đưa hai nàng về chỗ cũ sau đó vội vàng muốn ly khai. Vị tiểu thư này, người muốn đi đâu? Một thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt Đường Phiên Phiên, cười hỏi. Ta có việc phải đi ra ngoài một chút. Đường Phiên Phiên nhìn đạo thân ảnh này trầm giọng nói. Thật có lỗi, ngươi giờ không thể rời đi. Hoa Vô Miên nói khẽ. Sắc mặt Đường Phiên Phiên lập tức âm trầm. Ngươi có ý tứ gì? Vị tiểu thư này, ngươi đừng thấy lạ. Hoa Vô Miên thông qua ảnh tam đã biết được Đường Phiên Phiên cường hãn cỡ nào. Vì vậy, cho dù trong lời nói của Đường Phiên Phiên có một ít mạo phạm, hắn cũng làm như không có gì xảy ra. Một canh giờ trước, Ngọa Long Sơn đã cô lập núi lại, ba canh giờ sau Ngọa Long Sơn sẽ mở ra. Hoa Vô Miên nhìn Đường Phiên Phiên ngưng trọng nói, trước đó, chúng ta đã dán thông báo, trong vòng ba canh giờ ai cũng không thể ra vào. Ba canh giờ. Đường Phiên Phiên nghĩ rồi xoay người trở về. Cô thầm nghĩ cũng đã chờ thời gian dài như vậy. Thêm một chút thời gian nữa cũng không có gì. Về tới vị trí của mình, Đường Phiên Phiên nhìn thấy Diệp Hạo đang nhìn mình. Còn nhìn nữa ta móc con mắt của ngươi xuống. Ngươi biết Đại Nguyên không? Diệp Hạo cười híp mắt hỏi. Vẻ mặt Đường Phiên Phiên không biến hóa chút nào, không biết. Đại Nguyên giờ đang sôi sục lên, sao ngươi có thể không biết? Trong lòng Diệp Hạo xác định một chuyện. Ta cần phải biết hả? Vẻ mặt Đường Phiên Phiên vẫn rất bình tĩnh. Ngươi đang ra vẻ trấn định. Diệp Hạo trừng mắt nhìn nàng. Trên đời này làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện cao thủ khủng bố như thế? Còn nữa, tướng mạo bạch y nữ tử sao có thể bình thường? Nói cách khác, nàng khẳng định đã cải biến tướng mạo của mình. Ngay cả mình cũng không xem thấu, cho thấy nàng tu luyện dịch dung thuật rất mạnh. Thiên biến vạn hóa, thần thông này đã rất mạnh. Mà nữ tử áo trắng tu luyện càng đáng sợ hơn. Diệp Hạo nhớ lão Hoàng Ngưu từng nhắc tới cửu trọng biến. Ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ. Đường Phiên Phiên thản nhiên đáp. Nếu ta đoán không lầm ngươi là thánh nữ của bộ lạc Đại Nguyên, đúng không? Cho dù Đường Phiên Phiên cực lực ẩn tàng, nhưng vẻ mặt vẫn có chút thay đổi. Ngươi sẽ mật báo cho Thiên Kiếm Tông sao? Đường Phiên Phiên trầm mặt một hồi nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhìn thấy toàn thân Đường Phiên Phiên căng thẳng, một cổ lực lượng kinh khủng không ngừng nổi lên. Ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy à? Diệp Hạo khẽ lắc đầu, còn có ta và Thiên Kiếm Tông có thù. Có thù? Đúng vậy. Xin giữ bí mật giúp ta. Đường Phiên Phiên do dự một hồi rồi, pháp lực tán đi. Hôm nay, Diệp Hạo lộ ra thử lực đã làm rung động Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên không nắm chắc có thể nhất kích tất sát hắn. Mà chỉ cần không có nhất kích tất sát có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao cô từ bỏ xuất thủ. Nàng cứ yên tâm. Diệp Hạo cười nói. Cái này cho ngươi. Đường Phiên Phiên đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Ta cầm đồ vật của ngươi làm cái gì? Diệp Hạo vội vàng từ chối. Nhưng khi thần niệm của hắn nhìn thấy đồ vật Đường Phiên Phiên đưa thì đưa tay nhận lấy. Ngươi xem ngươi kìa, khách khí như vậy làm cái gì? Đường Phiên Phiên không nói nhìn Diệp Hạo. Tiết Tháo đâu? Tiết Tháo có thể ăn được à? Lời này làm cho Đường Phiên Phiên không biết nói gì. Chẳng biết tại sao, cô nhìn nam tử đối diện tự dưng sinh ra một loại rất cảm giác quen thuộc. Ảo giác. Nhất định ảo giác. Lắc đầu đè tâm tình này xuống. Diệp Hạo thì mừng khấp khởi nhìn sinh mệnh chi tuyền trong túi càng khôn. Sinh mệnh chi tuyền A, nghe nói là cấm kỵ A, nếu những vật khác Diệp Hạo sao có thể không giữ chút mặt mũi chứ? Nhưng sinh mệnh chi tuyền này thì khác. Đường Phiên Phiên nhìn thoáng qua bộ dáng của Diệp Hạo, trong mắt đầy khinh bỉ, đồ nhà quê. Đương nhiên nàng chỉ nói trong lòng. Nếu Diệp Hạo biết trong lòng lão bà cười nhạo mình là đồ nhà quê, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng mà đối với Đường Phiên Phiên coi Diệp Hạo là đồ nhà quê liên quan đến việc trước đó hắn thăm dò nàng, kết quả bị nàng đã thương. Lúc này, giọng nói của Triết Long vang lên. Lần này, chúng ta sẽ đấu giá 361 vật phẩm. Triết Long nhẹ giọng nói, mà bất kỳ một vật đấu giá nào cũng sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Triết Long nói tới đây, dừng một chút nói, tốt, nói nhiều vô ích, đồ vật đấu giá đầu tiên hôm nay là một phần công pháp. Triết Long nói tới đây, trong tay một thị nữ bên cạnh hắn xuất hiện một quyển sách cổ. Từ trên sách cổ toát ra khí tức tang thương. Vừa nhìn là biết đồ vật từ thời thượng cổ. Đây là chúng ta ngẫu nhiên có được từ Ngọa Long Sơn có được một quyển thần thông. Triết Long quét mắt toàn trường nói, quyển thần thông này do một cao thủ đỉnh phong nhân tộc sáng tạo, tên Vĩnh Thế Trường Tồn. Là hồn thuật. Đẳng cấp có thể đạt tới thiên cấp bát phẩm, cho dù cách viên mãn cũng chỉ có một bước. Theo giọng nói êm tai của Triết Long vang lên, tu sĩ đều kinh sợ. Cái gì? Hồn thuật thiên cấp bát phẩm. Cho dù siêu cấp thế lực nhân tộc cũng không có hồn thuật đẳng cấp này đâu. Tu sĩ toàn trường đang kịch liệt thảo luận thì trên mặt một vài đại biểu thế lực lớn lại không có bao nhiêu kích động. Bởi vì bọn hắn biết cái này là bản thiếu. Nếu đầy đủ Ngọa Long Sơn, làm sao có thể lấy ra bán? Đương nhiên cái này là bản thiếu. Triết Long nói tiếp, quyển này đúng là Vĩnh Thế Trường Tồn Hạ Quyển. Các ngươi muốn tu luyện bản hồn thuật này thì không thể, nhưng lại có thể hấp thu một chút kiến thức hữu ích. Lúc này, tu sĩ ở đây mới hiểu tại sao Ngọa Long Sơn lại lấy ra đấu giá. Bản hồn thuật này giá quy định 30 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. Theo Triết Long vừa nói xong có một lão ẩu mở miệng nói, 40 ức. Tu sĩ toàn trường nhìn về phía một bà lão. Duy nhất một lần tăng giá 10 ức. Nhất định phải lấy được A đại trưởng lão Lạc Lan Tông. Tiên Vương Đỉnh Phong. Lần này đoán chừng không có mấy người dám cạnh tranh. Vẻ mặt Đàm Lộ ngạo nghễ quét mắt bốn phía. Đây là cảnh cáo, cũng là thị uy. Chuyện như vậy cho dù Ngọa Long Sơn cũng không dám nói gì. 50 ức. Làm cho Đàm Lộ không ngờ là chưa qua một hô hấp đã có người trụ tăng lên 10 ức. Đàm Lộ nhìn Diệp Hạo một chút. Ngay lập tức, bà ta nhận ra Diệp Hạo. Ta rất cần bản hồn thuật này, có thể nể mặt lão thân không? Đàm Lộ nhìn Diệp Hạo chậm rãi nói. Bản hồn thuật này ta nhất định phải có được. Diệp Hạo khẽ lắc đầu, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Vậy ngươi không nể mặt ta rồi. Sắc mặt Đàm Lộ âm trầm lại. Nể mặt cái rắm. Diệp Hạo nhíu mày nói, đây là phòng đấu giá, người trả giá cao thì được, nếu không có tiền thì ngậm miệng lại. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Đàm Lộ giận dữ nói. Ta biết, đại trưởng lão Lạc Lan Tông. Diệp Hạo cười lạnh nói, thân phận này của ngươi dọa người khác thì được, nhưng trước mặt ta cho dù tông chủ Lạc Lan Tông cũng không đáng chú ý, không tin chúng ta làm qua một trận. Cuồng vọng sao? Không cuồng vọng. Yêu nghiệt có vốn liếng cuồng ngạo. Đàm Lộ nhìn chằm chằm Diệp Hạo, hai mắt phóng ra sát ý dữ tợn, nhưng mà suy đi nghĩ lại vẫn thu liễm sát ý, Diệp Hạo biểu hiện quá cường thế. Tình huống như vậy có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là thật có thực lực, khả năng thứ hai là phô trương thanh thế. Đàm Lộ có thể khẳng định Diệp Hạo không phải đối thủ của mình, đương nhiên nếu bà ta biết thân phận của Diệp Hạo sẽ không suy nghĩ như thế, trước cửa Thiên Kiếm Tông, Diệp Hạo đã giao thủ với bán thần. điều cần phải cân nhắc là thế lực sau lưng Diệp Hạo. Bình thường, sau lưng yêu nghiệt đều có cao thủ. Nhưng cao thủ thực lực lại tham gia không đủ. Đàm Lộ lo lắng sau cao thủ lưng Diệp Hạo và mình cùng một cấp bậc, mà nếu là bán thần thì sẽ mang đến họa lớn ngập trời cho tông môn. Một lời không hợp lộ sát cơ. Diệp Hạo nhìn Đàm Lộ lạnh lùng nói, là làng tông các ngươi chờ nhận lấy xui xẻo đi. Nói xong những lời này, Diệp Hạo nhìn về phía Triết Long nói, có thể tuyên bố kết quả chưa? Triết Long mỉm cười nhìn bốn phía một chút nói, còn có ai ra giá cao hơn không? 41 ức. Đàm Lộ mở miệng nói. Nói xong, bà ta giống như khiêu khích liếc nhìn Diệp Hạo. 50 ức. Diệp Hạo cười một tiếng nói. Trung phẩm tiên thạch đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà qua mấy chục năm nữa thượng phẩm tiên thạch đối với Diệp Hạo cũng không có ý nghĩa. Thiên địa rộng lớn, dãy núi đông đảo. Chỉ cần Diệp Hạo muốn thì lúc nào cũng có thể biến dãy núi thành tiên thạch. 51 ức. Đàm Lộ tiếp tục tăng giá. 60 ức. Diệp Hạo cũng không nháy mắt một cái tiếp tục tăng giá. 61 ức. Đàm Lộ biết Diệp Hạo nhất định phải có được, cho nên cô càng không ngừng tăng giá. 100 ức. Diệp Hạo cảm thấy nói vậy vẫn nói vậy tăng giá không có ý gì, vì vậy mở miệng giá cả tăng thêm 40 ức. 100 lẻ. Đàm Lộ vừa nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. Tăng giá nữa đi. Lần này đến lượt Diệp Hạo khiêu khích Đàm Lộ. Bà há to miệng muốn tăng giá, nhưng mà rất nhanh nghĩ tới điều gì, muốn hố ta. Không có cửa đâu. Không có can đảm. Diệp Hạo ha ha cười nói. Đây không phải vấn đề có gan hay không. Chỉ không cần phải tốn nhiều tiền như vậy mua sắm một hạt quyển không có bao nhiêu tác dụng. Đàm Lộ nhìn Diệp Hạo cười to nói, đoán chừng Lục Trọng Thiên cũng chỉ có đồ đần như ngươi mới tốn nhiều tiên thạch mua sắm như vậy. Diệp Hạo mỉm cười. 100 ức. Lỗ vốn sao? Đối với người khác có lẽ lỗ vốn, nhưng đối Diệp Hạo thì không. Diệp Hạo có thượng quyển và trung quyển, bây giờ có thêm hạ quyển, vĩnh thế trường tồn đã gom đủ. Đến lúc đó, hồn thuật của hắn đạt đến thiên cấp bát phẩm. Thiên cấp bát phẩm A, Diệp Hạo nâng giá lên 100 ức còn ai dám tăng giá. Vì vậy, vĩnh thế trường tồn hạ quyển thuận lợi rơi vào trong tay hắn. Ngươi có thượng quyển và trung quyển. Diệp Hạo thu vĩnh thế trường tồn hạ quyển vào túi càn khôn, sau đó Đường Phiên Phiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Sao ngươi lại thừa nhận? Đường Phiên Phiên giật mình. Diệp Hạo không trả lời dựa theo bình thường A, bình thường nên phủ nhận mới đúng chứ. Phải biết đây là hồn thuật thiên cấp bá phẩm. Chẳng lẽ hắn không lo lắng mình ngấp nghé? Tại sao không thể thừa nhận? Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên, nhếch miệng cười nói, ngươi tu luyện hồn thuật không hề yếu hơn vĩnh thế trường tồn, ngươi hoàn toàn không có lý do ngấp nghé hồn thuật của ta. Chỉ vì như vậy? Đường Phiên Phiên nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Thật ra, ta không biết tại sao ta đối với ngươi có một loại hảo cảm nhàn nhạt. Diệp Hạo chần chờ một chút nói. Diệp Hạo vừa nói xong nhìn thấy sắc mặt Đường Phiên Phiên trở nên âm trầm lại. Lời như vậy sau này ngươi đừng nói nữa. Đường Phiên Phiên quẳng xuống một câu sau đó không nhìn Diệp Hạo nữa. Hắn cảm thấy đang tự mình làm xấu mình. Thật ra, Đường Phiên Phiên hiểu lầm ý tứ của hắn. Diệp Hạo chỉ nói chính mình đối với nàng có hảo cảm, nhưng không có nghĩ Diệp Hạo thích nàng. Đường Phiên Phiên nghĩ sai. Lúc này, trong tay Triết Long xuất hiện một thanh tử sắc tiên kiếm nói, đây là vương cấp tiên kiếm do đúc kiếm đại sư Ngọa Long Sơn chúng ta chế tạo. Vương kiếm? Tiên kiếm có kiếm linh sao? Vậy không phải có một tôn cao thủ tiên vương sơ kỳ che chở sao? Có thể tưởng tượng cấp độ chu tiên kiếm này khó có thể tưởng tượng. Ngọa Long Sơn thậm chí có khí vương. Nội tình Ngọa Long Sơn thật sâu à, nói đùa, nếu nội tình không sâu, người cảm thấy có thể bán vương cấp tiên kiếm sao? Chu tiên kiếm này giá trị không thấp hơn 30 ức. Khẳng định phải có cái giá này. Ta cảm thấy giá cuối cùng chỉ sợ phải đạt tới 50 ức. Trong sân, tu sĩ nhao nhao thảo luận, Triết Long lại nói, tin tưởng chư vị cũng rõ ràng giá trị của vương cấp tiên kiếm, bây giờ bắt đầu đấu giá đi, chu tiên kiếm này giá quy định 30 ức, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 ức. 30 ức ức. 32 ức. 33 ức. Theo thời gian trôi qua giá cả không ngừng kéo lên, mà khi giá cả nhảy lên tới 45 ức, tu sĩ cạnh tranh cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì cái giá này đã đến bọn hắn mong muốn. 46 ức. Đàm Lộ trầm ngâm một chút nói. Diệp Hạo nhìn thấy Đàm Lộ đấu giá nhàn nhạt nói, 50 ức. Sắc mặt Đàm Lộ âm trầm nhìn Diệp Hạo một chút, người có ý tứ gì? Không thấy được sao? Diệp Hạo không khỏi cười nói, ta đến quấy rối ngươi chứ gì? Ngươi. Nói tới đây, Đàm Lộ tức giận bỗng chốc đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn Triết Long chất vấn, chuyện này Ngọa Long Sơn các ngươi mặc kệ sao? Ta không rõ ngươi bảo ta quản cái gì? Triết Long ôn hòa cười nói. Hắn quấy rối. Đàm Lộ nhìn chằm chằm Triết Long nói. Ta nhìn thấy hắn đấu giá bình thường. Ngươi không có nghe rõ lời ta sao? Đàm Lộ tức giận quát lớn. Hắn chính miệng nói hắn quấy rối. Nhưng ta lại nhìn thấy ngươi quấy rối hắn, khiến cho hắn hao tốn 100 ức mua sắm Vĩnh Thế Trường Tồn Hà Quyển. Triết Long không kiêu ngạo không tự tin nhìn Đàm Lộ nói, vừa rồi khi đó ngươi tại sao không đứng ra chỉ trích mình? Những lời này của Triết Long làm cho Đàm Lộ á khẩu không trả lời được. Trong phòng đấu giá, người trả giá cao được. Triết Long nhìn Diệp Hạo nói, ta cảm thấy vị này rất có đạo lý, ngươi có tiền ngươi cạnh tranh, đừng hơi một tí cầm bối cảnh của ngươi đè người, ta có thể nói cho các ngươi biết. Ở Ngọa Long Sơn, bối cảnh của các ngươi không tính là gì. Triết Long nói lời này rất tùy tiện. Nhưng toàn trường không có ai phản bác. Ngược lại, không phải bởi vì những tu sĩ này cảm giác đang ở sân nhà người ta, mà bởi vì bọn hắn thiết thực cảm thụ đến Ngọa Long Sơn cường đại. Không nói cái khác, tướng sĩ tuần tra khắp nơi. Kém nhất cũng là tiên chủ A, nói đến đã triệt để chấn nhiếp những tu sĩ ở đây. Càng không cần phải nói bọn hắn thỉnh thoảng gặp được cường giả tiên vương. Cường giả tiên vương ở Ngọa Long Sơn không phải quý hiếm gì. Khắp nơi có thể thấy. Bối cảnh. Tông môn nào có thể so sánh bối cảnh với Ngọa Long Sơn? Chính vì vậy, không ai cho rằng Triết Long cuồng vọng cả. Thần sắc Diệp Hạo bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Qua mấy trăm năm, cường giả tiên vương Viêm Hoàng Tông hắn sẽ kinh sợ cả Cửu Trọng Thiên. Còn có ai ra giá cao hơn 50 ức không? Triết Long nhìn chung quanh bốn phía một cái. 51 ức. Một lão giả mở miệng nói. 52 ức. Diệp Hạo nhìn lão giả một chút ra giá. Lão giả kia suy nghĩ một chút rồi từ bỏ. 51 ức đã vượt quá mong muốn của hắn. Càng không cần phải nói 53 ức. Cuối cùng chui tiên kiếm này bị Diệp Hạo lấy 52 ức mua được. Khi tu sĩ trong sân nhìn thấy Diệp Hạo đưa cho thị nữ một túi càng khôn, thần sắc cũng thay đổi. Vị này đến cùng là ai? Vị này bỏ ra 150 ức rồi đó. Đây là tiên thạch nha. Ngươi nghĩ thế nào? Cho dù ta có bán hết gia sản cũng chả bằng một phần của người ta à, ta muốn đuổi theo truy cầu một chút. Diệp Hạo đang kiểm tra vương cấp tiên kiếm, trong tai đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Công tử, có hẹn không? Diệp Hạo theo giọng nói nhìn lại, thấy một mỹ nữ mắt to đang nhìn về hắn. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta không có hẹn. Nhìn thấy Diệp Hạo nói vậy, vẻ mặt xinh đẹp của cô nàng nhất thời đen lại. Tỷ tỷ rất tốt à, suốt ngày cứ thích cải trang, thật không ý tứ. Diệp Hạo nhìn cô bé kia một chút. Mỹ nữ mắt to giật mình. Ngươi hiểu rất nhiều nhỉ. Còn tốt. Có muốn lưu phương thức liên lạc không? Vẫn nên không cần. Diệp Hạo vừa nói tới đây, bên người đã xuất hiện ba tấm truyền tấn ngọc phù, lúc buồn chán có thể tìm ta. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nhận lấy chúng. Bích Tuyết nhìn thấy Diệp Hạo nhận lấy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên nàng thông đồng nam tử a, lòng bàn tay nàng hiện giờ đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Nàng rất lo lắng Diệp Hạo không nể mặt mình, nếu như vậy thì sẽ rất mất mặt. Nhưng không ngờ đối phương đã nhận lấy truyền tấn ngọc phù. Cá mè một lứa. Đường Phiên Phiên khinh bỉ nhìn Diệp Hạo. Dưới trường hợp này ta nếu không nhận truyền tấn ngọc phù, người cảm thấy trước mắt bao người, cô bé kia hạ đài như thế nào? Diệp Hạo tự nhiên không biết Đường Phiên Phiên thầm nghĩ cái gì, nhưng từ sắc mặt nàng hắn cũng có thể đoán ra một hai. Đường Phiên Phiên ngẩn người rồi nhìn về phía Diệp Hạo. Vừa nhìn lên, nàng mới phát hiện hai mắt Diệp Hạo trong vắt vô cùng. Thật có lỗi. Trên mặt Đường Phiên Phiên lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nói xin lỗi không thể an ủi tổn thương trong lòng ta đâu. Diệp Hạo liếc Đường Phiên Phiên một cái. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta cảm thấy chỉ có sinh mệnh chi tuyền mới có thể an ủi nỗi đau lòng. Ây. Diệp Hạo nói câu này, trong mắt cũng tỏa ánh sáng. Sinh mệnh chi tuyền, ai không muốn càng nhiều càng tốt. Nên hắn giờ phải mặc dày mà thôi. Ngươi cảm thấy sinh mệnh chi tuyền là rau cải trắng, ấy nấy của Đường Phiên Phiên đối với Diệp Hạo lập tức tiêu tán không còn chút gì. Cô đột nhiên ý thức được Diệp Hạo ngấp nghé sinh mệnh chi tuyền của mình. Hai chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, như vậy đi, ta tặng cho ngươi một viên trung phẩm thời gian tinh thạch, ngươi đưa cho ta 180 cân sinh mệnh chi tuyền, có thể chứ? Trung phẩm thời gian tinh thạch. Đường Phiên Phiên giật mình. Trung phẩm thời gian tinh thạch cực kỳ trân quý, sợ rằng bộ lạc của mình cũng không có mấy khối. Nhưng mà chợt nghe thấy Diệp Hạo nói câu kế tiếp, cô tức giận nói, sao ngươi không muốn sắp xỉ 1.000 cân? Nhưng... có thể chứ? Diệp Hạo kích động, nói năng có chút lộn xộn. Đường Phiên Phiên nhìn thấy bộ dáng của hắn, rất muốn đập tới một đấm. Quá tiện. Chẳng lẽ hắn nghe không ra ngữ khí của mình? Vừa rồi đùa giỡn với ngươi thôi. Làm cho Đường Phiên Phiên không ngờ là tiếu dung trên mặt Diệp Hạo lập tức thu liễm, tiếp theo hắn nghiêm trang đưa cho nàng một túi càn khôn. Cái này cho ngươi. Đường Phiên Phiên nhìn lướt qua túi càn khôn thấy một viên tiên thạch tản ra ba động thời gian cường hoành. Có ý tứ gì? Trước đó, ngươi đưa ta sinh mệnh chi tuyền, bây giờ ta cho ngươi cái này. Diệp Hạo nói khẽ. Đó là phí biệt miệng. Ta không thể không hồi báo. Ta không muốn. Đường Phiên Phiên cự tuyệt. Như vậy đi, cái này cũng là phí biệt miệng. Phí biệt miệng. Trong mắt Đường Phiên Phiên đầy nghi hoặc. Ngươi nếu không thu ta sẽ tuyên dương khắp nơi ngươi là đại nguyên thánh nữ. Diệp Hạo ranh mảnh nói. Đường Phiên Phiên trong lòng im lặng, còn có loại ngươi như ngươi sao? Cho nên, ngươi hay thu đi. Diệp Hạo lấy túi càn khôn đưa cho Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên hơi chút trầm ngâm, lại đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn khác. Lần này ta ra chỉ mang theo 10 bình sinh mệnh chi tuyền, lúc trước cho ngươi một bình, còn lại 9 bình đều cho ngươi. Đường Phiên Phiên là người ân oán phân minh. Cô không muốn thiếu nhân tình bất kỳ người nào. Nhất là ân tình với nam nhân. Diệp Hạo vội vàng từ trong tay Đường Phiên Phiên nhận lấy, trên mặt lộ ra rất ngượng ngùng, ta thuận miệng một, ngươi nhìn ngươi thật đúng là cho. Lần sau không cho phép nói vậy. Đường Phiên Phiên nắm chặt nắm đấm lại. Nhìn bộ dáng của Diệp Hạo, làm sao cô không biết mình bị đối phương hố hàng. Gia hỏa này khẳng định nắm đúng tâm tư mình, nhận định mình không thích chiếm người khác tiện nghi. Vì vậy, hắn lấy lui làm tiếng trực tiếp đưa thời gian tinh thạch. Như vậy mình sinh lòng ấy nấy ngược lại sẽ cho hắn càng nhiều sinh mệnh chi tuyền. Hèn hạ. Đường Phiên Phiên hừ lạnh. Lời như vậy không đúng. Diệp Hạo cười nói, người cảm thấy trung phẩm thời gian tinh thạch không trân quý. Thời gian 10 năm chi lực đó. Nhưng sinh mệnh chi tuyền càng trân quý hơn. Đường Phiên Phiên trừng mắt nhìn hắn. Như vậy đi, ta đưa ngươi cái này. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đưa cho nàng một bình ngọc. Đường Phiên Phiên nhìn lướt qua nghi ngờ hỏi nói, đây là ngọc huyền dịch. Đúng vậy, cái này có thể tăng lên tư chất của ngươi, tăng cường huyết mạch nữa. Diệp Hạo gật đầu. Ta biết cái này đối ngươi hiệu quả có hạn, nhưng đạt đến cấp độ của ngươi, cho dù tư chất tăng lên một điểm, tương lai cũng có thể đi càng xa. Không có ý tứ, ngọc huyền dịch bộ lạc chúng ta cũng có. Đường Phiên Phiên vừa nói vừa không quên thu ngọc huyền dịch vào không gian vòng tay của mình. Vậy ngươi trả cho ta đi. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói. Ta nhớ được có một câu thế này, đã nhận lễ mà không hoàn lễ thì không hay. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói, ta đưa ngươi sinh mệnh chi tuyền trân quý như vậy, ngươi không muốn hướng ta biểu thị một chút sao? Sau khi Đường Phiên Phiên biết Diệp Hạo là loại người nào thì trong bụng đầy ý nghĩ xấu. Diệp Hạo nghe Đường Phiên Phiên nói rõ ràng ngẩn người. Vừa rồi ta không phải đã biểu thị ra rồi sao? Diệp Hạo nói tiếp. Ngọc huyền dịch này tuy thưa thớt nhưng chỉ là đồ vật bình thường, đây là biểu thị sao? Đường Phiên Phiên nói đầy thổn thức, được rồi, nếu như không có đừng biểu thị ra. Cái gì thế này? Diệp Hạo bị Đường Phiên Phiên chọc giận. Không biểu hiện sao? Thật coi là ta không có. Vừa dứt lời, Diệp Hạo vung tay lên, không gian Đường Phiên Phiên và hắn ngăn cách đến một không gian độc lập. Đường Phiên Phiên đang nghi ngờ, thì kinh ngạc nhìn thấy giữa không trung xuất hiện từng đạo tạo hóa chi quang. Những tạo hóa chi quang này xuất hiện sau đó tràn vào thể nội nàng. 108 đạo tạo hóa chi quang. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói, đủ rồi chứ? Nếu ta nhớ không lầm thì ta hình như có mấy vạn tạo hóa chi quang đi. Đường Phiên Phiên toàn thân phóng ra từng đạo hào quang, những hào quang này làm cho nàng giống như thần linh. Trong nháy mắt, Diệp Hạo thấy 3 vạn đạo tạo hóa chi quang. Hắn có thể khẳng định Đường Phiên Phiên không dùng toàn lực. 108 đạo tạo hóa chi quang. Đường Phiên Phiên lặp lại con số này một lần. Sắc mặt Diệp Hạo lập tức đen lại, đây là cho ngươi. Đường Phiên Phiên nhìn thấy trước mặt một vệt sáng, sắc mặt xoát một chút thay đổi. Thần linh cô động thần quang. Đường Phiên Phiên kinh ngạc nói. Cái này ngươi cũng biết. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Đường Phiên Phiên. Cho ta 10 đạo. Đường Phiên Phiên kiềm chế kích động trong lòng, nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi biết trên người của ta có bao nhiêu đạo thần quang không? Diệp Hạo liếc Đường Phiên Phiên một cái nói, ta thiên tân vạn khổ mới có được một đạo thần quang, ngươi biết không? Đường Phiên Phiên không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Diệp Hạo sờ đầu một chút nói, được rồi, thật ra, ta đạt được 2 đạo thần quang. Đường Phiên Phiên vẫn không nói. 3 đạo, ta đạt được 3 đạo thần quang, tất cả đều cho ngươi. Diệp Hạo nói tới đây, giống hạ quyết tâm thật lớn, hắn lại triệu hoán hai thân ảnh đến trước mặt Đường Phiên Phiên. Trong lòng ta vẫn cảm thấy ngươi là một chính nam quân tử. Đường Phiên Phiên liếc qua ba đạo thần quang trước mặt, chậm rãi nói, bình thường nam nhân như vậy chỉ nhận một chút ân huệ cũng muốn báo đáp. Sắc mặt Diệp Hạo cũng tái rồi. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Diệp Hạo im lặng nói, tạm biệt được chưa? Cho ta 10 đạo thần quang ta sẽ đi. Đường Phiên Phiên mở bàn tay ra, cười nói. 5 đạo, cho ngươi thêm 2 đạo. Diệp Hạo lại triệu hoán hai nói, nhiều hơn thì không nói nữa. Đường Phiên Phiên có chút thổn thức. Thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ. Nóng lạnh kệ nóng lạnh đi, liên quan gì đến ta? Diệp Hạo triệt hồi không gian cấm chế về tới trong hiện thực. Đường Phiên Phiên hài lòng sờ lên không gian vòng tay. Thần cấp cường giả tự tay cô động thần quang. Loại vật này cũng có thể xưng cấm kỵ a, Đường Phiên Phiên không nghĩ tới trong tay Diệp Hạo vậy mà có. Đầu ngươi không phải bị lừa đá chứ? Giọng nói của Trảm Yêu Kiếm vang lên trong tai Diệp Hạo. Thần quang trân quý cỡ nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Lần này, Dược Vương Đỉnh cũng không đứng về phía Diệp Hạo. Thật ra, luận chiến lực hai vị này cũng không mạnh bằng Diệp Hạo. Bất quá bọn hắn lại đi theo Diệp Hạo thời gian dài, cũng đều biết Diệp Hạo có bản tính gì, trong lời nói cũng sẽ không khách khí chút nào. Vừa rồi có chút không khống chế được. Diệp Hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn thấy nữ tử áo trắng thì cảnh giác giảm xuống rất thấp. Cô gái này cũng không xinh đẹp. Trảm Yêu Kiếm rất không hiểu nói. Nhưng cô ta rất mạnh. Dược Vương Đỉnh trầm ngâm một hồi nói, Diệp Hạo, người hy sinh một chút, cưới cô gái này đi. Ta có cảm giác tương lai cô gái này rất có thể đặt chân đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh nha, cấp bậc cho dù cửu trọng thiên cũng không có bao nhiêu a thì sao? Diệp Hạo nghi mặt nói, các ngươi nghĩ ta là loại người gì? Cô gái này tướng mạo bình thường một chút, nhưng ngươi không cảm thấy mới càng hợp với ngươi sao? Dược Vương Đỉnh treo gẹo nói, đây mới là trai tài gái sắc. Diệu Phù. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động hô. Sư. Từ trong kho xông ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này là kiếm linh Diệp Hạo mua trước đó. Diệu Phù gặp qua công tử. Diệu Phù không dám làm càn như vậy. Có lẽ trước đó, Diệu Phù càng rỡ. Nhưng khi thấy được tiểu thiên địa của Diệp Hạo, hắn sao còn dám nữa. Giờ cho ngươi một nhiệm vụ. Diệp Hạo nói tới đây, chỉ vào Dược Vương Đỉnh nói, từ hôm nay ngươi hãy đi theo lão gia hỏa này, lúc nào ngươi chinh phục được hắn, ta sẽ cho ngươi một viên tiên đan tăng cao tu vi. Tuân mệnh. Diệu Phù nói khẽ. Dược Vương Đỉnh lạnh run cả người. Diệp Hạo, ngươi muốn đẩy ta vào hố lửa. Sắc mặt Dược Vương Đỉnh tái mét. Dược Vương Đỉnh sở dĩ như vậy bởi vì người tên Diệu Phù này cao lớn thô kệch, nhìn rất dữ tợn. Ngươi có ý gì? Diệu Phù vừa trừng mắt quát lớn. Không có. Ta đi tu luyện. Dược Vương Đỉnh vội vàng chạy trốn. Ta chỉ trêu chọc hắn, ngươi không cần để ý. Diệp Hạo hướng Diệu Phù truyền âm, còn có sinh hoạt trong tiểu thiên địa ngươi không cần câu nệ, biết không? Nghe Diệp Hạo nói vậy, Diệu Phù lộ ra một vẻ vui mừng, biết. Dược Vương Đỉnh không biết hắn không coi trọng Diệu Phù, nhưng Diệu Phù cũng tương tự không coi trọng Dược Vương Đỉnh. Sau đó, Diệu Phù đuổi theo Dược Vương Đỉnh, hô to. Chờ ta một chút. Toàn thân Dược Vương Đỉnh run rẩy. Triết Long không sai. Lần này, Ngọa Long Sơn xuất ra đồ vật sẽ không để mọi người thất vọng. Rất nhiều thứ có thể xưng trân bảo. Lấy tài lực của Diệp Hạo có thể tất cả cầm xuống, nhưng mà hắn chỉ đập mấy cái cảm thấy hứng thú thôi. Mà tiếp cận cuối cùng thì Triết Long vung tay, lên bên cạnh hắn xuất hiện một khối khoáng thạch to lớn. Khối khoáng thạch này chúng ta mua trong tay một tiên vương, chúng ta có thể khẳng định bên trong nó ẩn chứa trọng bảo, nhưng trọng bảo đến cùng có đáng giá hay không, chúng ta cũng không thể xác định. Triết Long nhẹ giọng nói, chúng ta cho chư vị thời gian 3 phút nghiên cứu. Theo Triết Long vừa dứt lời, ánh mắt đám người nhao nhao hướng tới khối khoáng thạch kia. Diệp Hạo vận dụng kiến vi chi mâu thì kinh ngạc phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu bên trong khối khoáng thạch ẩn chứa cái gì. Có phát hiện gì sao? Trảm Yêu Kiếm hỏi. Bên trong khối khoáng thạch này có phong ấn thiên nhiên. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thiên nhiên phong ấn. Phong ấn tự nhiên hình thành, Diệp Hạo cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Người thấy thế nào? Trảm Yêu Kiếm hỏi. Để xem. Muốn mua hay không? Loại đồ vật này khẳng định phải mua nghiên cứu một phen. Diệp Hạo cười nói. 3 phút thời gian rất nhanh đã đi qua. Mà lúc này, trên mặt Tầm Bảo Tông Sư cùng Đại Tông Sư giữa sân đều lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Nhìn không rõ ràng. Khó mà xác định trong đó có cái gì. Một đao thiên đường, một đao địa ngục. Khối khoáng thạch này rất có thể sẽ có giá 30 ức, chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có tài lực này. đỉnh cấp thế lực nếu cắt không ra gì thì cũng sẽ thương cân động cốt, không thấy được siêu cấp thế lực như Ngọa Long Sơn dạng này đều không dám cắt sao? Muốn cược hay không? Cược đại gia ngươi, bán hết toàn bộ sản nghiệp tông môn chúng ta. À, ngay thời điểm tu sĩ toàn trường thảo luận, Đường Phiên Phiên ngồi bên người Diệp Hạo lại mở miệng nói, 20 ức. Vị này đấu giá. Vị này là Tầm Bảo Đại Tông Sư A, hôm nay ta đã kiến thức phong thái của nàng rồi, vị này cắt trên 100 khối khoáng thạch, kết quả không có một khối nào lỗ cả. Thật thế? Đúng vậy a, cho nên khối nào vị này coi trọng nhất định là trọng bảo. Giữa sân, một số gia hỏa nhăn mày suy nghĩ. Bọn họ căn cứ một chút dấu vết để lại lập tức kết luận bên trong khối khoáng thạch này hàm chứa trọng bảo. 21 ức. 22 ức. 23 ức. Thời điểm giá cả nhảy lên tới 25 ức, đám gia hỏa kia trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn chú ý tới Đường Phiên Phiên không đấu giá. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Đường Phiên Phiên cũng không xác định sao? Bởi vậy bọn họ nhao nhao nhìn về phía nàng. Bọn họ lúc này mới nhìn thấy khắp khuôn mặt Đường Phiên Phiên đang lộ vẻ do dự. Cô nàng cũng đoán không được sao? Trái tim gia hỏa ra giá 25 ức kia thóp lên tới cổ họng. Còn có ai ra giá cao hơn 25 ức không? Triết Long nhìn chung quanh nhẹ giọng hỏi. 25 ức một lần. Không người đáp lại. Gia hỏa ra giá 25 ức cái kia mặt tràn đầy hy vọng nhìn Đường Phiên Phiên. Vừa rồi đầu óc hắn nóng lên nên mới đấu giá. Hắn cảm thấy bản thân nếu nhận món hàng này chắc chắn sẽ lỗ vốn. Hiện tại tình cảnh như vậy nếu như hắn không rút chân ra đường thì tích lũy cả đời của hắn coi như xong. 25 ức lần hai. Vẻ do dự trên mặt Đường Phiên Phiên càng sâu. Trên thực tế trong lòng nàng đang vô cùng thoải mái. Bản thân nếu không chơi chút chiến thuật tâm lý trời mới biết giá cả sẽ nhảy lên cao bao nhiêu. Đường Phiên Phiên nghĩ đợi đến thời điểm khi Triết Long nói 25 ức lần ba bản thân mới giả bộ khó khăn đấu giá. Nói như vậy đoán chừng có thể dọa chạy tuyệt đại bộ phận người đấu giá. Suy Đường Phiên Phiên rất mỹ hảo. Nhưng hết lần này tới lần khác có người phá hư phong cảnh. Mà cái này người chính là người ngồi bên cạnh nàng. 30 ức. Mấy gia hỏa chuẩn bị cạnh tranh vừa nhìn thấy Diệp Hạo cạnh tranh nhau nhau lựa chọn từ bỏ. Diệp Hạo trước trước sau sau hết thảy đấu giá 6 lần. Thế nhưng 6 lần kia toàn bộ đều bị hắn lấy tiền gấp đôi đập vô. Người ta tăng lên từng ức, thế nhưng vị này động một tí liền tăng lên 10 ức. Ai có thể cùng chơi cùng. Về phần giống Đàm Lộ cố ý làm khó dễ Diệp Hạo lại không mấy người. Diệp Hạo rõ ràng lấy tiền đè người. Ngươi cạnh tranh không được hà tất phải cùng người nhiều tiền tiêu phí. Đắc tội Diệp Hạo đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phải biết ngay cả Đàm Lộ mà hắn cũng dám uy hiếp. Diệp Hạo ra giá 30 ức sau thì cảm nhận được một đạo ánh mắt u oán nhìn chằm chằm mình. Theo ánh mắt Diệp Hạo nhìn lại, không thể nghi ngờ người đang nhìn hắn là Đường Phiên Phiên, thế nào? Đây là vật ta coi trọng. Đường Phiên Phiên cường điệu nói. Vậy cho ngươi là được. Diệp Hạo nhún vai. Ta không muốn. Đường Phiên Phiên cự tuyệt nói. Thời điểm muốn thần quan của ta, sao không cự tuyệt như thế? Diệp Hạo nhếch miệng. Có gì giống nhau? Có cái gì không giống? Nói cũng đúng. Đường Phiên Phiên nói câu này làm Diệp Hạo vô cùng ngạc nhiên. Ngươi có thể dựa theo sáu lộ ra bài không? Đây không phải học theo ngươi à, tại sao ngươi không học những điểm tốt của ta? Không thấy được. Lời này làm cho Diệp Hạo không biết làm sao để tiếp. Vị này công tử, đây là khoáng thạch ngươi mua được, ngươi kiểm tra một chút. Một thị nữ đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn, nói. Thần niệm Diệp Hạo quét qua. Cho ngươi. Thị nữ kia kiểm tra một cái, vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vị công tử này, không biết có thể lưu lại phương thức liên lạc không? Diệp Hạo khẽ giật mình nói, trên người của ta không có truyền tấn ngọc phù. Đây chính là nói bậy. Truyền tấn ngọc phù xem như công cụ đưa tin cơ bản, ai mà không có chứ? Người nào trong túi càn khôn không cất mấy trăm tấm truyền tấn ngọc phù? Ta có truyền tấn ngọc phù trống đây. Thị nữ kia lại cười đưa cho Diệp Hạo một chồng truyền tấn ngọc phù. Những truyền tấn ngọc phù này đều trống. Diệp Hạo khóc cười không được. Cô nương này thật chấp nhất. Bất đắc dĩ Diệp Hạo đành phải lưu lại thần niệm bản thân và một truyền tấn ngọc phù. Vậy về sau ta có thể tìm ngươi không? Mặt thị nữ kia tràn đầy hy vọng nhìn Diệp Hạo nói. Có thể. Diệp Hạo gật đầu. Vậy ta có thể ôm ngươi một cái không? Thị nữ kia lại nói. Cô nương, cái yêu cầu này hơi quá phận rồi. Diệp Hạo im lặng nói. Chỉ ôm một cái đơn giản thôi. Thị nữ kia chả khóc không ra tiếng. Ta biết rõ sau ngày hôm nay chúng ta đời này khả năng không còn gặp lại. Yêu cầu đơn giản này của ta ngươi không thể đáp ứng. À, Diệp Hạo nghe mà tâm can thêm ảo não. bởi vậy hắn giang hai cánh tay cho cô em này một cái ôm hữu nghị. Thế nhưng để cho Diệp Hạo không nghĩ tới là cô em kia nhón chân hôn một cái trên mặt hắn, sau đó nàng giống như con thỏ chấn kinh từ trong ngực Diệp Hạo giãy dụa đi ra, chạy tới vị trí Triết Long. Thở hồng hộc chạy đến bên người Triết Long, nữ hài mở miệng hỏi: "Thiếu tông chủ, ta hôn vị công tử này một cái, có phải ta đã có con với hắn rồi không?" Khóe miệng Triết Long hung hăng giật giật vài cái. "Người nào nói cho ngươi hôn một cái thì có em bé?" "Mẹ ta đó." "Mẹ ngươi lừa ngươi rồi. Vậy ta làm sao mới có thể có con với hắn?" "Các ngươi phải thành thân. Có phải nắm tay hay không?" "Không phải." "Chứ cái gì mới được?" "Tiểu Phương, kéo Tiểu Yến xuống dưới cho ta." Triết Long bị biểu muội đơn thuần của mình làm có chút đau đầu. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo kinh ngạc nói: "Không nghĩ đến ngươi bộ dạng như thế, còn có nhiều cô gái ưa thích như vậy." "Cô gái xinh đẹp thích ta có nhiều lắm." Diệp Hạo phản bác: "Dù sao cấp bậc như ngươi, ta sẽ không coi trọng." "Nói thật giống như ta coi trọng ngươi lắm." Đường Phiên Phiên tức giận phản bác: "Vậy ngươi làm ơn ngàn vạn lần đừng nhìn chúng ta, để tránh lúc ta cự tuyệt ngươi ngươi lại xấu hổ." Diệp Hạo không biết vì sao vô cùng ưa thích đấu võ mồm cùng nữ tử này. Kỳ thật đâu chỉ Diệp Hạo có loại cảm giác này, Đường Phiên Phiên đồng dạng cũng có loại cảm giác này. Khác biệt là Đường Phiên Phiên rất nhanh ý thức được không thể lại tiếp tục trò chuyện, bởi vì nàng cảm thấy hai người giống như tình lữ treo gẹo nhau. Tiếp theo vật phẩm đấu giá vẫn là một khối khoáng thạch, đồng dạng khối khoáng thạch này cũng ẩn chứa trọng bảo, nhưng đến cùng có đáng giá 33 ức hay không thì phải do các vị khán giả lựa chọn. Sau khi Triết Long vừa nói xong, đám người cảm thấy chấn kinh bởi vì một khối khoáng thạch còn muốn lớn hơn khối khi nãy xuất hiện bên người hắn. Tầm Bảo tông sư giữa sân tức khắc bắt đầu đánh giá. Diệp Hạo chú ý tới thân thể mềm mại bạch y nữ tử bên người khẽ rung lên. Chẳng lẽ nàng cũng có kiến vi chi mâu? Diệp Hạo thông qua kiến vi chi mâu nhìn ra bên trong khối khoáng thạch này hàm chứa từng sợi nguyệt hoa lưu quang, nhưng bên trong nguyệt hoa lưu quang đến cùng bao vây thứ gì Diệp Hạo lại không biết. "Ngươi biết rõ bên trong khoáng thạch có cái gì không?" Diệp Hạo thăm dò hỏi. "Khoáng thạch đều có một lớp ngăn cách thần niệm, chẳng lẽ thường thức này ngươi cũng không biết sao?" Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo một cái im lặng nói, bất quá chợt Đường Phiên Phiên nghĩ tới cái gì, "Ngươi, ngươi có thể xem thấu tầng cách ly của khoáng thạch?" "Có thể." Diệp Hạo gật đầu. "Chẳng lẽ ngươi có kiến vi chi mâu trong truyền thuyết?" Đường Phiên Phiên nghĩ một lát, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, "Ngươi làm sao biết?" Diệp Hạo nghe được Đường Phiên Phiên nói toạc ra kiến vi chi mâu thì hỏi, "Ta là Tầm Bảo đại tông sư." Đường Phiên Phiên cường điệu nói, "Tin ngươi mới là." Diệp Hạo nhếch miệng. Hiện tại Diệp Hạo cơ hồ có thể khẳng định Đường Phiên Phiên cũng nắm giữ mâu thuật có thể xem thấu thạch y, nhưng rốt cuộc mâu thuật gì thì hắn không biết. "Nội tình thâm hậu." Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hạo đối với bộ lạc Đại Nguyên này càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại hắn không chuẩn bị tiến về Đại Nguyên. Làm sao cũng phải từ thế giới kia trở lại hẳn nói. 33 ức. 34 ức. 35 ức. Tu sĩ giữa sân nhau nhau đấu giá. Bất quá thế lực đấu giá đều rất cẩn thận, mỗi lần đấu giá đều phải dừng lại một chút thời gian. Muốn từ trong tay Ngọa Long Sơn nhặt chỗ tốt cũng không phải chuyện dễ. 36 ức. 37 ức. 38 ức. Trên đời này vĩnh viễn đều không thiếu thốn dân cờ bạc. Bởi vậy dù biết rõ hy vọng xa vời, nhưng mọi người cũng đấu giá vô cùng nhiệt tình. Đường Phiên Phiên nhìn thấy Hỏa Hầu không sai biệt lắm mặt lộ do dự ra giá, 39 ức. Đường Phiên Phiên đấu giá khiến cho một chút tu sĩ vụng trộm chú ý nàng sáng lên. 40 ức. 41 ức. 42 ức. 43 ức. Đường Phiên Phiên bất đắc dĩ. Nàng xem như phát hiện dù bản thân ngụy trang như thế nào người khác cũng biết nàng là người có khả năng kiếm tiền. Phải biết những gia hỏa kia đều là lão hồ ly. Bọn họ từ thần sắc Đường Phiên Phiên đã sớm phát hiện một chút manh mối. Ngươi có biết ngươi hiện tại là trong chóng đo chiều gió hay không? Diệp Hạo cười nói. Muốn ta mua cho ngươi không? Không cần. Đường Phiên Phiên lắc đầu. Bọn họ nghĩ đấu giá thì để bọn họ đấu giá, ta cũng phải nhìn xem bọn họ có bao nhiêu tiền. Nói đến đây Đường Phiên Phiên liền mở miệng nói. 44 ức. Đường Phiên Phiên ra giá khiến mắt càng nhiều tu sĩ hơn sáng lên. Bởi vậy tu sĩ cạnh tranh ngày càng nhiều. Không qua bao lâu thời gian, giá khối khoáng thạch đã nhảy lên tới 60 ức. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục cạnh tranh? Diệp Hạo mở miệng cười hỏi. Ta cảm thấy dựa theo loại tình huống này có thể tăng tới 70 ức. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo một cái sau đó, nói, 70 ức. Thế lực tham dự cạnh tranh giật mình, chợt trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì ai cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. nhưng rất nhanh, mấy đại biểu châu đầu ghé tai, chốc lát sau một lão giả cười cạnh tranh, 71 ức. Mấy nhà này liên hợp đấu giá. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi giúp ta cầm xuống, đợi chút nữa ta cho ngươi tiên thạch. Đường Phiên Phiên suy nghĩ một chút, nói. 80 ức. Diệp Hạo vứt cho Đường Phiên Phiên một cái ánh mắt thắng lợi, ngay khi Đường Phiên Phiên tức giận hắn mở miệng hô. Mấy lão giả cạnh tranh đều kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hạo. Vị công tử này vừa rồi ngươi cũng đã mua một khối khoáng thạch. Lão giả vừa mới ra giá 71 ức bất đắc dĩ nói. Làm sao? Không được. Diệp Hạo nói đến đây thì ra giá tiếp. 90 ức. Lão giả kia ngẩn người nói, ta còn không có đấu giá mà. Ta cùng bản thân ta đấu giá không được sao? Lão giả kia ngơ ngác. Toàn trường muốn té xỉu. Bọn họ không phải không gặp qua kỳ hoa, thế nhưng kỳ hoa giống như Diệp Hạo thì lần đầu tiên nhìn thấy. 10 ức tiên thạch nói ném đi liền ném đi. Loại tình huống này ai còn dám đấu giá? Diệp Hạo thanh toán xong 90 ức tiên thạch sau đó liền đưa càn khôn túi cho Đường Phiên Phiên. Ai bảo ngươi cùng bản thân đấu giá? Đường Phiên Phiên trừng Diệp Hạo một cái. Ta nhiều tiền, không được sao? Ngươi giúp ta đấu giá thì có. Ta đây phải đưa ngươi mà. Ai bảo ngươi đưa? Kỳ thật tiên thạch đối với ta mà nói chỉ là một con số. Ngươi không cảm thấy mình nói câu này quá trang bức. Đối với người không hiểu rõ ta sẽ cảm thấy ta trang bức, nhưng trên thực tế thực sự ta không quan tâm tiên thạch. Vậy ngươi cho ta 801.000 ức tiên thạch. Đường Phiên Phiên thuận miệng nói. Cho ngươi. Khiến cho Đường Phiên Phiên không nghĩ tới là Diệp Hạo thật đưa cho nàng một túi càn khôn, mà càng khiến nàng cảm thấy chấn kinh là trong túi càn khôn có 3.000 ức trung phẩm tiên thạch. 3.000 ức. Dù nàng không có bao nhiêu khái niệm đối với kim tiền, nhưng khi nhìn thấy nhiều tiên thạch như vậy, nàng vẫn có một loại cảm giác lộn xộn. Đây không phải 30 ức, cũng không phải 300 ức, mà là 3.000 ức. Sao hắn có thể tùy tiện cho mình? Cho dù Ngọa Long Cốc cũng không có 3.000 ức tiên thạch đâu. Trong bộ lạc, Đường Phiên Phiên có thể xuất ra số tiên thạch này, nhưng số lượng lớn như vậy thường được dự trữ. Ta muốn biết rõ tại sao ngươi có nhiều tiên thạch như vậy. Vậy ngươi phải nói cho ta biết, ngươi nắm giữ mâu thuật gì? Đường Phiên Phiên hơi trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu. Diệp Hạo vung tay lên ngăn cách không gian bốn phía, tiếp theo trong tay hắn xuất hiện một khối đá. Cẩn thận nhìn xem khối thạch đầu này. Diệp Hạo nói khẽ. Ánh mắt Đường Phiên Phiên nhìn chằm chằm vào thạch đầu. Theo Diệp Hạo quăng khối thạch đầu lên, Đường Phiên Phiên khiếp sợ phát hiện khối thạch đầu biến ảo, cùng lúc đó tràn ra từng đạo linh lực, đợi đến khi khối thạch đầu kia rơi xuống trong tay Diệp Hạo đã hóa thành một khối trung phẩm tiên thạch. Đường Phiên Phiên tiến lên, nhận khối thạch đầu từ trong tay Diệp Hạo rồi nghiêm túc kiểm tra, nàng bắt đầu rút ra linh lực trong đó. Mà chắc thí như thế nào thì cũng thấy khối thạch đầu này cũng là một khối tiên thạch hàng thật giá thật. Sao ngươi làm được? Đường Phiên Phiên kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Hạo. Đây là một tạo hóa của ta. Diệp Hạo cười nói, nếu ta muốn thì một ngày có thể chế tạo 300 ức trung phẩm tiên thạch chỉ trong mấy hơi thở. Nói cách khác 3.000 ức chỉ cần 10 ngày. Đường Phiên Phiên hỏi lại. Đúng vậy. Diệp Hạo nhún vai một cái, nói. Cho nên ngươi yên lòng cầm đi. Vừa mới rồi ta chỉ nói đùa mà thôi. Đường Phiên Phiên sao có thể muốn tiên thạch của Diệp Hạo? Những năm này Đại Nguyên có phải một mực đều trấn áp ma thần hay không? Diệp Hạo dời đi chủ đề hỏi. Đúng. Vậy những năm này Đại Nguyên các ngươi có phải chết đi rất nhiều người? Cửu đại trưởng lão chết đi vài người. Nói đến đây, trong mắt Đường Phiên Phiên lộ ra chút thương cảm. Những tiên thạch này ngươi giao cho Đại Nguyên đi. Diệp Hạo nghiêm túc nhìn nàng. Coi như một phần tâm ý của ta. Đường Phiên Phiên đón ánh mắt Diệp Hạo. Diệp Hạo thản nhiên nhìn nàng. Ánh mắt trong vắt. Tốt. Đường Phiên Phiên hơi chút trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu. 3.000 ức trung phẩm tiên thạch hoàn toàn có thể tăng thực lực Đại Nguyên lên vài phần. Sau đó Diệp Hạo triệt hồi không gian. Triết Long mặt bạch y nhìn Diệp Hạo, cười nói, hai người các ngươi vừa mới làm gì vậy? Làm gì cũng không cần nói với ngươi. Diệp Hạo phủi Triết Long một cái. Ngươi nói cái gì thế? Đường Phiên Phiên trừng hắn một cái. Diệp Hạo cười hắc hắc một tiếng. Ta không biết ngươi có phải cố ý truy cầu ta hay không, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết ta đã có phu quân. Đường Phiên Phiên hơi chút trầm ngâm sau đó nhìn Diệp Hạo nói, ngoại trừ phu quân ra ta sẽ không có hảo cảm với bất kỳ nam tử nào. Đường Phiên Phiên nói câu nói này nhĩ chính nghiêm từ. Không biết tại sao thời điểm Đường Phiên Phiên nói câu nói này trong lòng Diệp Hạo dâng lên một trận thất lạc. Nhưng trên mặt Diệp Hạo vẫn treo nụ cười. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không truy cầu ngươi. Dừng một chút Diệp Hạo lại nói, ngươi rất giống một người bạn của ta. Kỳ thật Diệp Hạo muốn nói thê tử, nhưng lại cảm thấy nói như thế sẽ để cho đối phương suy nghĩ nhiều. Bởi vậy Diệp Hạo liền nói dối là bằng hữu. Bằng hữu? Đúng vậy, bằng hữu. Diệp Hạo khẽ thở dài, ta tìm nàng rất nhiều năm, đáng tiếc thủy chung không có tìm được. Ta tin ngươi sẽ tìm được. Đường Phiên Phiên nói, người có chân dung bằng hữu ngươi sao? Có thời gian ta giúp ngươi tìm kiếm. Trong tay Diệp Hạo lóe lên thanh quang, sau đó đưa cho một quyển tranh Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên tiếp nhận, thời điểm đang muốn nhìn thử, thanh âm Triết Long vang lên. Bởi vì thời gian có hạn cho nên trận đấu giá hội từ thiện đến đây kết thúc. Kết thúc? Đường Phiên Phiên khẽ giật mình. Chúng ta cũng không biết tại sao phong ấn thế giới kia sẽ yếu bớt trước thời gian suy đoán. Triết Long nói tiếp. Tin tưởng chư vị trước đó đã biết rõ tin tức có quan hệ thế giới kia. Hiện tại ta nói lại một lần, cái thế giới kia ở ngay trong cấm địa Ngọa Long Sơn chúng ta, mà nhân tộc trong thế giới kia tự hồ không có tài nguyên gì, bởi vậy những năm này Ngọa Long Sơn chúng ta một mực cung cấp tài nguyên qua cho bọn họ. Thế nhưng chúng ta muốn biết vì sao lại có những chuyện như vậy, bởi vậy những năm này đệ tử Ngọa Long Sơn chúng ta cũng đã xâm nhập rất nhiều, thế nhưng đến hiện tại không có một đệ tử nào trở về. Đợi chút nữa ta sẽ tiến về thế giới kia. Thế giới kia có lẽ có cơ duyên nghịch thiên, cũng có thể có kiếp nạn khó có thể tưởng tượng. Muốn theo ta cùng đi hiện tại thì đến địa phương này tập hợp. Triết Long nói xong chỉ đến hướng cấm địa. Cuối cùng, rất cảm tạ chư vị đã tới Ngọa Long Sơn để tham gia đấu giá hội này. Triết Long nói xong hướng đám người bái thật sâu. Triết Long rời đi. Tu sĩ giữa sân bình tĩnh lại. Qua không bao lâu thời gian một thanh niên nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thanh niên kia rời đi sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh hướng về cấm địa đi tới. Người muốn đi hả? Đường Phiên Phiên nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Không biết tại sao trong lòng Đường Phiên Phiên sinh ra một loại cảm xúc lo lắng. Đi. Đường Phiên Phiên cắn cắn bờ môi nói, có thể không đi không? Tại sao? Ta luôn cảm thấy lần này ngươi đi sẽ phát sinh bất trắc. Nếu ta không muốn chết sẽ không chết. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên tiêu sái phất phất tay nói. Đi thôi. Thoại âm vừa ra, Diệp Hạo lấp lóe mấy cái đã biến mất bên người Đường Phiên Phiên. Nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi không biết tại sao Đường Phiên Phiên có một loại cảm giác thất vọng mất mát. Thế nào sẽ có loại cảm giác này? Đường Phiên Phiên không biết. Bất quá lần này Đường Phiên Phiên không cố ý áp chế. Có lẽ mình đã xem hắn như bằng hữu. Đường Phiên Phiên chỉ có thể lấy loại lý do này đến an ủi bản thân. Diệp Hạo xuất hiện tại cấm địa Ngọa Long Sơn, đại trưởng lão Hoa Vô Miên đã xuất hiện bên người hắn. Ngươi thật muốn đi? Cái này còn có giả, những năm này tu sĩ tiến về thế giới kia đều không phải phổ thông, vô luận thiên kiêu hay cự đầu, hoặc yêu nghiệt đều có đi không về. Ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Hạo cười nói. Ta không lo lắng cái gì cả, Hoa Vô Miên vội nói. Nếu ngươi lo lắng tôn nữ an nguy thì hoàn toàn không tất yếu. Diệp Hạo điểm phá tâm tư Hoa Vô Miên. Kỳ thật ta và Hoa Khinh Ngữ không có xung đột gì lớn. Dạng này, tất nhiên nếu như Khinh Ngữ gặp được nguy hiểm còn xin ngươi viện thủ. Hoa Vô Miên nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Mặt Diệp Hạo tức khắc tái đi. Ta làm sao cảm thấy ngươi đang dụ ta thế? Dụ ngươi cái gì? Nhìn Hoa Vô Miên nghiêm trang, Diệp Hạo thiếu chút nữa đã tin. Lão Hồ Ly. Trong lòng Diệp Hạo thầm mắng. Sau khi Hoa Vô Miên nhờ xong, Diệp Hạo cười tủm tỉm đi về phía một đạo thân ảnh nơi xa. Đạo kia thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Lôi Châu Công Tử. Lôi Châu Công Tử nhìn thấy Diệp Hạo nhìn đến, vội vàng rũ đầu xuống. Diệp Hạo không khỏi cười cười. Đây con mẹ nó là cự đầu sao? Như thế nào lại sợ hãi? Bất quá đã sợ hãi như thế tại sao còn dám tiến vào phiến thế giới kia đây? Diệp Hạo không tâm tư đi chú ý vấn đề này, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Nơi xa một đạo phong ấn to lớn lóe ra, phong ấn tràn ngập uy năng kinh thiên động địa. Cổ ba động này khiến cho Diệp Hạo biến sắc. Trận pháp cấp bậc gì? Chí ít cũng phải là đệ tam cảnh. Nếu không mà nói cường giả bán thần của Ngọa Long Sơn đã sớm đánh xuyên. Đúng lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt chỗ phong ấn, đây là một lão giả mặc thanh bào. Áo bào không gió mà động. Mà thời khắc xuất hiện, hai con ngươi lão giả phóng ra ánh mắt dọa người, tiếp theo trong tay lão giả xuất hiện một chuôi tử sắc chiến kiếm chém tới trận pháp, toàn bộ thiên địa đều chấn động, kiếm ý đáng sợ hào hào đảng đảng bao phủ cửu thiên thập địa. Nhưng làm cho tu sĩ toàn trường chấn kinh là một kiếm kinh thiên động địa này chỉ chém ra một góc trận pháp. Nhanh đi. Lão giả trầm giọng nói. Mấy đạo thân ảnh trước tiên đã vọt tới khe hở phong ấn. Sau đó thân ảnh Triết Long cũng đi theo. Đám người rõ ràng mấy đạo thân ảnh kia đi trước để chứng minh trong khe hở không có nguy hiểm. Loại hành động này rất nguy hiểm. Nhưng bọn hắn có lựa chọn khác sao? Triết Long tiến nhập đến khe hở phong ấn. Sau đó, từng đạo thân ảnh cũng nhảy vào. Diệp Hạo cũng nhảy vào. Tiến nhập vào trong, Diệp Hạo khiếp sợ phát hiện phong ấn này liên miên không dứt, tựa hồ không có cuối cùng. Mà phía dưới phong ấn này từng sợi dây xích liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Đây là pháp tắc. Con ngươi Diệp Hạo co rụt lại. Pháp tắc làm sao sẽ hiển hóa như thế? Hoa Khinh Ngữ nhìn thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. 108 đạo dây xích, 108 đạo pháp tắc. Triết Long nhìn một hồi trầm giọng nói, khó trách phong ấn nơi này thủy chung không phá được. Cự ly của chúng ta đến tiên vương cảnh cũng đã không xa, nếu trong này quan sát pháp tắc, lý giải đại đạo của chúng ta sẽ tăng nhanh như gió. Trong mắt Lôi Châu công tử đầy vẻ mừng như điên. Hắn biết đây là một phần cơ duyên. Đại cơ duyên khó được. Thế gian này ai có thể khiến cho pháp tắc hiển hóa? Có lẽ có. Nhưng hắn lại chưa gặp qua. Những pháp tắc này đều sẽ trở thành tích lũy của chúng ta, chờ chúng ta đặt chân đến tiên vương thì có thể nhất phi trùng thiên. Một thiên kiêu nói khẽ. Cường giả tiên vương có thể nắm giữ pháp tắc. Nhưng bọn họ nắm giữ đều có hạn. Pháp tắc không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Lôi Châu công tử lại hơi lắc đầu. Pháp tắc hiển hóa xác thực cho bọn họ nguồn cảm hứng. Nhưng không mang ý nghĩa bọn họ có thể lĩnh ngộ. Không thử thì làm sao biết không được. Thiên kiêu kia lơ đễnh. Diệp Hạo nhìn thoáng qua phía dưới sau đó nhìn về phía Triết Long. Các ngươi nói những nhân tộc đòi hỏi tài nguyên đâu? Trong mắt Triết Long tràn đầy nghi ngờ nói, cái này ta cũng không biết. Có phải thời gian trước thời hạn hay không, những nhân tộc kia còn không có đến đây? Hoa Khinh Ngữ suy nghĩ một chút, lại nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một thiếu nữ hỏi. Chờ. Triết Long trầm ngâm một hồi, nói, chúng ta phải chờ đến khi đám nhân tộc kia đến, sau đó chúng ta mới biết được nơi này đến cùng là địa phương nào. Hoa Khinh Ngữ đoán rất đúng. Bởi vì đi qua ước chừng một canh giờ, mấy ngàn thân ảnh áo quần rách rưới xuất hiện trước mặt mọi người. Những thân ảnh này nhìn thấy bọn Diệp Hạo, sau đó đều ngẩn người. Các ngươi làm sao đi tới nơi này? Một lão giả thoạt nhìn rất có uy vọng nhìn Triết Long nói. Bởi vì lão giả này chú ý tới bốn phía Triết Long có không ít tu sĩ tùy tùng. Trong mắt Triết Long lộ ra vẻ kinh nghi. Người nói cái gì? Diệp Hạo phát hiện ngoài bản thân ra không ai nghe hiểu ngôn ngữ đối phương. Chúng ta thông qua trận pháp khe hở tới. Lúc này Diệp Hạo mở miệng trả lời. Toàn trường tu sĩ không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Người biết ngôn ngữ bộ tộc bọn họ. Triết Long nhìn Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đây là thần văn. Diệp Hạo nói đến đây thì nhìn về phía lão giả kia, hỏi, nơi này là địa phương nào? Nơi này là thần quốc. Lão giả dùng ngôn ngữ chuẩn thần tộc trả lời Diệp Hạo. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ chấn kinh. Thần quốc. Chúng ta đều là dòng dõi thần linh. Người có thể nói cặn kẽ một chút không? Thông qua lão giả giảng thuật, thật lâu sau Diệp Hạo cũng không thể bình tĩnh. Hắn nói cái gì? Hoa Khinh Ngữ vội hỏi. Diệp Hạo đang chuẩn bị nói cái gì đã nghe được thanh âm vang lên từ nơi xa. Trong mắt lão giả kia lộ vẻ chấn kinh, chạy mau. Xoạt. Lão giả cùng mấy trăm tên tu sĩ vội vận thân pháp bỏ chạy về hướng bọn họ tiến đến. Triết Long, lần tiếp theo phá vỡ trận pháp là lúc nào? Diệp Hạo nhìn về phía Triết Long nói. Lúc này 10 năm sau. Triết Long vội mở miệng đáp. Nơi này hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của chư vị. Nói xác thực hơn, nơi này là một mảnh sát lục chi địa. Diệp Hạo hướng đám người, mở miệng nói, nơi này cao thủ tiên vương có rất nhiều, mà có chút tồn tại hung danh hiển hách, chư vị cố gắng sống sót. Diệp Hạo nói đến đây đuổi theo đám gia hỏa áo quần rách rưới kia. Thế nhưng vừa mới khởi hành Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện tốc độ bản thân nhận lấy hạn chế. Nói như thế nào đây? Diệp Hạo cảm thấy mình như đang hành tẩu trong bùn lầy. Dù hắn dùng hết toàn lực cũng chạy không nhanh được. Pháp tắc thế giới này hạn chế thực lực ta. Diệp Hạo lúc này đã hiểu. Đám người Triết Long dừng lại một chút rồi chạy theo. Quen thuộc nhất nơi này chính là bọn họ. Muốn sống sót thì phải theo đuôi. Thu. Một đạo thanh âm tê minh vang lên bên tai đám người. Lúc này, đám người mới nhìn thấy một con chim khổng lồ che khuất bầu trời lao xuống hướng bọn họ. Đây là cái gì? Kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng này không phải đã sớm diệt tuyệt. Trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng lấy long tộc làm thức ăn, bọn chúng là tồn tại đỉnh cấp A nhanh trốn, kim sĩ đại bằng này là vương cấp. Vương cấp? Chúng ta bên này không phải có yêu nghiệt sao? Nghe được đám người nói như vậy Triết Long trầm giọng nói, tu vi kim sĩ đại bằng này chí ít cũng đến tiên vương cao giai. Nếu tiên vương trung kỳ, Triết Long hắn còn không e ngại, nhưng nếu tiên vương cao giai thì hắn cũng phải trốn. Thu. Lúc này, cự ly kim sĩ đại bằng cùng đám người chỉ còn mấy chục dặm. Chỉ cần chạy trốn tới bộ lạc chúng ta thì không sao nữa. Lão giả chạy trước nhất hô lớn. Bộ lạc các ngươi còn cách nơi này bao xa? Hoa Khinh Ngữ vội hỏi. 3000 dặm. Lão giả nói câu nói này khiến đám người có một loại cảm giác muốn bóp chết hắn. Nếu thực lực mọi người không bị hạn chế, 3000 dặm chỉ trong chớp mắt sẽ đến. Thế nhưng hiện tại một thân tu vi bị giam cầm vượt qua 99% trở lên, 3000 dặm không có một hai canh giờ căn bản không đến được. Triết Long, chúng ta đều theo ngươi tới đây. Lúc này một thanh niên chạy cuối cùng, mắt thấy kim sĩ đại bằng cách hắn ngày càng gần, vội hô to. Ngươi không thể thấy chết không cứu. Triết Long liếc qua thanh niên, hơi chút trầm ngâm một rồi xuất kiếm chém tới đầu kim sĩ đại bằng nơi xa. Nhưng khiến đám người cảm thấy chấn kinh là một kiếm Triết Long chém ra cũng không lưu lại dấu vết trên người nó. Kim sĩ đại bằng này là dị chủng. Sức chiến đấu của nó cực kỳ cường hoành, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Kim sĩ đại bằng này bị chọc giận rồi, mọi người chạy nhanh một chút. Sắc mặt Triết Long âm trầm. Thân làm yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng tiền đề là đối phương không có tiềm lực. Tỷ như sức chiến đấu Triết Long có thể so với tiên vương ngũ chuyển đỉnh phong, cái này ám chỉ tiên vương ngũ chuyển bình thường. Mà kim sĩ đại bằng này chỉ tính riêng tiềm lực đã vượt qua tiên vương, đừng nói tu vi Triết Long hiện tại, cho dù tăng lên tới tiên tôn cửu chuyển, thập chuyển thậm chí tu vi tăng lên tới tiên vương nhất chuyển, nhị chuyển cũng không hữu dụng. À, đúng lúc này, thanh niên vừa mới chỉ trích Triết Long không thể thấy chết không cứu bị kim sĩ đại bằng đuổi kịp. Móng vuốt kim sĩ đại bằng sắc bén dễ dàng xé xác hắn thành đầy trời mưa máu. Mưa máu ca rơi xuống hóa thành một đạo huyết quang tiến nhập vào miệng kim sĩ đại bằng. Trốn mau. Nhìn thấy một màn này, mấy ngàn tu sĩ hoảng sợ nhau nhau chạy trốn về những hướng khác nhau. Đi theo đám này thổ dân tuy có thể được che chở, nhưng với tình huống trước mắt có khả năng đều sẽ chết. Mấy ngàn tu sĩ phân tán bốn phía làm kim sĩ đại bằng ngẩn người. Chợt nó đuổi theo đám thổ dân. Bởi vì đám thổ dân này không phân tán, mà phía sau bọn họ còn có không ít người. À à. Rất nhanh, một người rồi lại một người bị kim sĩ đại bằng đánh giết ăn thịt. Còn bao xa nữa? Hoa Khinh Ngữ lo lắng hỏi. 1800 dặm. Sau khi nghe được con số này, nàng có cảm giác tuyệt vọng. Chỉ qua một lát mà đã có mười mấy người chết trong miệng kim sĩ đại bằng. Hiện tại đi theo hướng này cũng đã không đủ 30. Bởi vì trên đường liên tục có một ít tu sĩ rời đi. Bọn họ đều nhìn ra mục tiêu của kim sĩ đại bằng là đám người này. Thiếu tông chủ. Hoa Khinh Ngữ nhìn về phía Triết Long, hô. Kiên trì một chút. Triết Long suy nghĩ một chút nói. Trong mắt Hoa Khinh Ngữ lại đầy bi thương. Mấy chục tu sĩ này đều là đệ tử Ngọa Long Sơn A, lúc này cũng chỉ có người Ngọa Long Sơn mới nguyện ý đi theo Triết Long. Mắt thấy cự ly ngày càng gần, chính tên đệ tử dừng lại, bọn họ dẫm lên các phương vị khác nhau rồi kết thành một trận pháp. Sát trận. Diệp Hạo liếc mắt đã nhìn ra bọn họ đang bố trí trận pháp gì. Nhược Khinh, các ngươi đang làm cái gì thế? Triết Long hoảng sợ nói. Công tử, không cần quản chúng ta. Nữ tử gọi Nhược Khinh nói với ánh mắt kiên định. Chúng ta giúp ngươi ngăn kim sĩ đại bằng lại. Không cần. Triết Long vừa nói đến đây, bên cạnh hắn đã xuất hiện một nữ tử khác, nàng ta ôm Triết Long bỏ chạy về phía sau. Công tử, đừng để bọn Nhược Khinh tỷ tỷ hy sinh vô ích. Triết Long lập tức tránh thoát tay ngọc của nàng. Sau đó, toàn thân hắn tràn ra huyết khí rộng lớn, một đạo phong trụ to lớn vây quanh cả người hắn không ngừng xoay tròn, khi hắn phóng về những đệ tử kia thì đạo phong trụ đã rất lớn. Đợi đến khi Triết Long vọt tới bên cạnh chín người nọ, kích thước phong trụ đã đến vài ngàn trượng. Phong trụ xoay tròn, kinh khủng vô biên. Yeah. Cùng lúc này, kim sĩ đại bằng phủ xuống. Phong trụ mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa cùng kim sĩ đại bằng va chạm nhau. Tư thế kim sĩ đại bằng hạ xuống rốt cục bị ngăn cản, sau đó bị đánh bay lên, xoay tròn như diều gặp gió. Đi. Triết Long đưa chín người Nhược Khinh đến bên người Hoa Khinh Ngữ, sau một khắc, hắn hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Răng rắc. Chưa qua một lượt hô hấp, kim sĩ đại bằng đã phá vỡ một kích do Triết Long toàn lực đánh ra. Trong mắt nó lộ ra sát khí kinh người. Sau một khắc, nó đuổi theo một hướng. Không tốt. Kim sĩ đại bằng đuổi theo hướng của công tử. Chúng ta phải đi trợ giúp công tử. Lúc này, chín người Nhược Khinh muốn gấp rút tiếp viện Triết Long. Các ngươi cảm thấy mình có khả năng giúp được công tử sao? Hoa Khinh Ngữ đưa tay ngăn cản các nàng. Thiếu tộc trưởng một mình rời đi, người nắm chắc mình có khả năng chạy trốn, các ngươi đi qua chỉ thêm cản trở mà thôi. Thế nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, các ngươi hiện tại đi theo ta. Hoa Khinh Ngữ trầm giọng nói. Đám người Nhược Khinh chần chờ một chút rồi theo Hoa Khinh Ngữ rời đi. Dù hiện tại sau lưng bọn hắn không có uy hiếp của Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng vẫn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thôn xóm. Đây là một thôn xóm rách nát. Rách nát đến tình trạng không thể miêu tả. Mấy trăm tòa nhà tranh bằng cỏ, xung quanh cả hàng rào cũng không có. Không có tiên cầm điểu thú, cũng không có tiên thảo linh dược. Thôn của các ngươi đây hả? Hoa Khinh Ngữ kinh ngạc thốt. Một nhóm thổ dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không hiểu Hoa Khinh Ngữ đang nói cái gì. Diệp Hạo tiến lên mở miệng hỏi. Khi nãy ta nghe nói thôn xóm các ngươi có cao thủ bảo hộ, nhưng hiện tại lại không nhìn thấy ai là sao? Đám thổ dân này có tu vi không cao. Mà bọn họ sở dĩ có thể chạy nhanh hơn đoàn người Diệp Hạo bởi vì bọn hắn đã thích ứng với quy tắc của thế giới này. Chờ thêm một thời gian, khi đám người Diệp Hạo thích ứng với quy tắc của thế giới này, tu vi có thể điều động sẽ tăng lên. Đây chính là thủ hộ thần của bộ lạc chúng ta. Lão giả chỉ vào một khối thạch bi không trọn vẹn ngay cửa ra vào của thôn xóm nói. Lúc này, Diệp Hạo nhìn về phía khối thạch bi. Phía trên thạch bi có một chút phù văn, nhưng chúng này tương đối ảm đạm. Uy năng của khối thạch bi có phải đang yếu dần? Diệp Hạo nhìn lão giả kia, hỏi. Những năm nay vẫn luôn yếu dần, nếu phù văn phía trên biến mất hầu như không còn, thôn xóm này của chúng ta cũng xong. Lão giả khổ sở nói. Ta có thể nghiên cứu không? Có thể, nhưng ngươi không thể mang đi. Sẽ không. Không biết ngươi có tiên thạch không, có thể cho chúng ta một chút được chứ? Thời điểm lão giả nói xong câu này, trên gương mặt đen kịt lộ ra một tia ngại ngùng. Bao nhiêu? Diệp Hạo hỏi. 10 vạn. Lão giả suy nghĩ một chút rồi nói ra một con số. 10 vạn. Diệp Hạo khẽ giật mình. Nếu như không có thì cho 2-3 vạn cũng được. Lão giả nhìn thấy thần sắc của Diệp Hạo còn tưởng rằng hắn không cho nhiều như thế nên nói lại. Ta không phải có ý này. Diệp Hạo nói xong đưa cho lão giả một túi càn khôn. Lão giả dùng thần niệm quét qua, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. 100 vạn. 100 vạn rất nhiều hả? Diệp Hạo nhìn lão giả nói. Những năm này có phải vẫn luôn có người giúp đỡ các ngươi? Phải. Ta muốn biết mỗi lần bọn họ giúp các ngươi bao nhiêu? Có đôi khi 30 vạn, có đôi khi 20 vạn. Ngươi xác định. Xác định. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Hoa Khinh Ngữ rồi lại nhìn về phía lão giả. Theo ta được biết, tổ chức kia phát ra mỗi lần 1.200 ức. Nhiều như vậy. Lão giả không khỏi mở to hai mắt. Căn cứ lời nói bọn họ thì những tiên thạch này sẽ đưa tặng cho các ngươi. Không có chuyện này. Lão giả kia chém đinh chặt sắt nói. Mỗi 10 năm ta đều sẽ mang theo tộc nhân đi trước, mà mỗi lần được cho số lượng đều không cao hơn 30 vạn. Ta đã biết. Diệp Hạo không có tiếp tục đề tài này mà chỉ vào khối thạch bi kia. Ta nghiên cứu một hồi đã. Được, tốt. Ngay lúc Diệp Hạo nghiên cứu khối thạch bi, mấy người Hoa Khinh Ngữ cũng nhìn chăm chú nó. Mà lão giả thì phân tiên thạch cho từng tộc nhân của mình. Sau khi lấy được tiên thạch, bọn họ liền bóp nát rồi tu luyện. Bọn họ đã bao lâu rồi không có hấp thu linh lực? Người không thấy đan điền của một số người đã khô cạn rồi sao? Ta muốn biết vì sao thế giới này lại biến thành như vậy. Không có nào trả lời bọn họ về vấn đề này. Bởi vì đám thổ dân nghe không hiểu bọn họ nói gì cả. Người duy nhất có thể nghe hiểu đám thổ dân này nói còn đang nghiên cứu phù văn trên tấm bia đá. Bọn người Hoa Khinh Ngữ nhìn phù văn trên đó một hồi rồi từ bỏ. Căn bản xem không hiểu. Theo thời gian dần trôi, trên mặt Diệp Hạo dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn thấy phù văn được khắc trên bia đá là một loại thủ đoạn sát phạt khó có thể tưởng tượng, dù hắn nhận biết phù văn nhưng muốn nghiên cứu triệt để vẫn rất khó. Nhìn một hồi, Diệp Hạo vận dụng một viên trung phẩm thời gian tinh thạch khóa mặt thạch bi cùng với bản thân hắn vào bên trong. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Rất nhanh, 10 năm đã đi qua. Khi thời gian tinh thạch trong tay Diệp Hạo hóa thành bột mịn, toàn thân hắn tràn ra một đạo kim sắc sát phạt chi quang. Những chi quang này làm những thổ dân đang tu luyện sợ hãi không thôi. Sát phạt chi quan này sao giống thạch bi thế? Vị này không phải qua vài lượt hô hấp đã nghiên cứu ra huyền ảo trên bia đá chứ? Làm sao có thể? Khi đám thổ dân này thảo luận, bọn họ chú ý thấy trên người Diệp Hạo lại tuôn ra một đạo tự sắc sát phạt chi quan. Hai đạo sát phạt chi quan tranh chấp lẫn nhau, năng lượng tỏa ra muốn hủy diệt không gian bốn phía. Sát đạo. Diệp Hạo lẩm bẩm. Trên bia đá khắc họa một thủ đoạn sát đạo. Sát phạt chi quan. Diệp Hạo hiện tại chỉ mới ngưng tụ ra hai đạo sát phạt chi quan. Nhưng hắn lại cảm thấy hai đạo sát phạt chi quan này sau khi dung hợp thì cho dù tiên vương trung giai đều có thể đánh giết. Diệp Hạo không tiếp tục tu luyện. Bởi vì thứ cần ghi nhớ cũng đã nhớ kỹ. Mà lấy tu vi hắn hiện tại cũng chỉ có thể vận dụng hai đạo sát phạt chi quan. Muốn nhiều hơn thì phải đến tiên vương cảnh. Thật kinh diễm. Lão giả đứng lên nhìn Diệp Hạo, nhìn không được nói. Quá khen. Diệp Hạo cười nói. Không biết ngươi có thể kể cặn kẽ về thế giới này không? Vừa rồi lão giả này nói không rõ ràng, hiện tại có thời gian, Diệp Hạo muốn nghe cặn kẽ. Chúng ta đều do phụ thần sáng tạo. Phụ thần. Phụ thần sáng tạo ra thế giới này, rồi nó trải qua biến hóa dần sinh ra sinh linh. Lão giả dừng một chút nói tiếp. Thế giới này trong thể nội của phụ thần. Nghe được như thế, trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng mở ra thế giới trong thể nội của mình. Chẳng lẽ truyền thừa bản thân lấy được đến từ vị thần linh này? Ngươi gặp qua phụ thần. Tổ tông ta từng gặp qua. Bộ dáng gì? Ta không biết. Có phải tất cả mọi người đều có thể mở ra thế giới trong thể nội? Không biết. Cái thế giới này vì sao biến trở thành bộ dáng này? Tổ tông của ta nói cho rằng, phụ thần rất có thể đã bị trọng thương, những năm nay vẫn luôn vô ý thức thôn phệ năng lượng của thiên địa này. Lão giả kia suy nghĩ một chút nói. Lúc đầu thế giới này có thể nói là thánh địa tu luyện, nhưng hiện tại đã hoang vu đến tình trạng này. Lão giả thở dài. Mặt thạch bi này do ai đưa các ngươi? Tổ tông lưu lại. Các ngươi có truyền thừa nào không? Diệp Hạo nói đến đây sợ lão giả hiểu lầm, nói tiếp. Ta có thể dùng tiên thạch trao đổi, đương nhiên nếu không tiện thì thôi. Chúng ta hiện tại chỉ chờ chết, truyền thừa cũng không còn quan trọng. Lão giả nói xong giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Diệp Hạo. Diệp Hạo thấy mấy chục công pháp. Hắn tùy ý mở một quyển ra xem thì ngạc nhiên phát hiện chúng không đơn giản. Nhưng còn không đủ để cho hắn động tâm. Còn có đẳng cấp cao hơn không? Diệp Hạo nói khẽ. Nếu muốn đẳng cấp cao hơn thì ngươi phải đi đến bộ lạc cường đại hơn. Lão giả nhìn Diệp Hạo, nói. Đương nhiên, ở thế giới này thì công pháp tốt nhất là ở Thần Thành. Thần Thành. Diệp Hạo khẽ giật mình. Thần Thành là hạch tâm thế giới này. Lão giả chỉ về một hướng nói. Nơi đó có công pháp cao cấp nhất của thế giới này, nghe nói cho công pháp của phụ thần đều ở đó. Nhưng cái gì? Hiện tại tài nguyên quá mức thiếu thốn, các ngươi nếu tùy tiện đi lại thì người ở Thần Thành có thể sẽ xem các ngươi như dê béo mà làm thịt. Lão giả nói lo lắng trong lòng ra. Các ngươi tốt nhất nên thích ứng quy tắc của thế giới này rồi hãy tiến về nơi đó. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi một vài vấn đề rồi yên lặng tu luyện. Sau khi chiếm được bản hạ của Vĩnh Thế Trường Tồn, hồn thuộc vốn vô cùng yếu nhược của Diệp Hạo bắt đầu được bổ túc. Mà trong 10 năm đó, dù Diệp Hạo không tận lực tu luyện nhưng tu vi hắn cũng đã ép tới gần giới hạn tiên tôn thập chuyển. Nhưng hắn không chuẩn bị vượt qua vì muốn thôi diễn Vĩnh Thế Trường Tồn đến viên mãn. Diệp Hạo biết điều này rất khó, nhưng vẫn muốn thử nghiệm. Hắn cảm thấy nếu không thôi diễn đến viên mãn thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. Mà điều này không được phép xảy ra. Bởi vậy thời gian tiếp theo, Diệp Hạo vừa thích ứng pháp tắc của thế giới này vừa thôi diễn bản hồn thuật. Hoa Khinh Ngữ và mười mấy tu sĩ thì đang học tập văn tự nơi này. Sau 3 tháng, Diệp Hạo tìm lão giả, hỏi. Tiếp theo, các ngươi có dự định gì? Ngươi đã thích ứng pháp tắc của thế giới này. Trong mắt lão giả lộ vẻ kinh ngạc. Những năm nay, lão gặp không ít đệ tử Ngọa Long Sơn. Thế nhưng bọn họ muốn thích ứng thì đều cần một năm, thậm chí dài hơn. Diệp Hạo cười nhẹ gật đầu. Kỳ thật 2 tháng trước, hắn đã thích ứng pháp tắc nơi này. Nhưng vì thôi diễn hồn thuật nên trễ nải thời gian. Ngươi là tu sĩ đáng kinh diễm nhất mà ta từng gặp qua. Các ngươi có muốn cùng tiến về Thần Thành không? Thần Thành cách nơi này quá xa. Lão giả suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Khối thạch bi này duy trì không còn được bao lâu. Diệp Hạo nhìn lão giả, nghiêm túc nói. Vì cái gì không đi ra sông pha một lần? Ta đi hỏi các tộc nhân một chút. Lão giả trầm mặt, thật lâu sau đó mới nói. Lão giả gọi các tộc nhân lại, sau đó thuật lại lời Diệp Hạo một lần. Có 100 vạn tiên thạch này, chúng ta có thể kiên trì 30-50 năm. Thế giới này chuyển biến ngày càng xấu đi, ta đoán 20 năm nữa thì không thể kiên trì. Lần này ra ngoài rất hiểm trở, đừng nên mạo hiểm. An ổn lưu lại không tốt sao? Chúng ta còn có thể trốn tránh bao lâu? Ta muốn kiến thức một chút phồn hoa của Thần Thành. Kéo dài hơi tàn, ta chịu đủ rồi. Nhưng cũng tốt hơn chết. Tứ thúc, bây giờ ngươi còn không rõ tình hình hiện tại à? Người cho rằng có tiên thạch thì chúng ta có thể sống sót. Chỉ cần phù văn trên khối bia đá trước cửa thôn biến mất thì chỉ trong vài phút, toàn bộ thôn xóm chúng ta sẽ chôn vùi trong miệng của yêu thú, người có tin không? Nhưng không phải bây giờ còn không chưa biến mất sao? Chờ lúc biến mất lại suy nghĩ thêm. Thế hệ trẻ muốn ra ngoài xông pha, đời cũ lại không muốn rời đi. Song Phương tranh đấu thật lâu rồi nhìn về phía lão giả. Thế hệ trẻ tuổi muốn ra ngoài xông xáo, đời cũ lại không muốn rời đi. Song Phương tranh đấu thật lâu rồi nhìn về phía lão giả. Lão giả là tộc trưởng bộ lạc này. Lão giả trầm mặc một hồi, cuối cùng nhìn về phía Diệp Hạo. Thu thập đồ vật đi. Tộc trưởng, có thể nói nguyên nhân không? Một lão giả tóc thưa thớt hỏi. Bởi vì vị này là thiên tài kinh diễm nhất ta từng gặp, ta cảm thấy đi theo hắn, chúng ta sẽ nghênh đón một thời đại mới. Lão giả đáp. Bộ lạc bắt đầu thu thập đồ vật. Kỳ thật không có cái gì để thu dọn cả. Rất nhanh 800 người đã hội tụ đến bên người Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn vẻ khiếp nhược trong mắt bọn họ, cười nói. Có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng an toàn của mình. Diệp Hạo nói cũng không làm trong lòng đám người bớt âm u. Diệp Hạo vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc chiến hạm. Chiếc chiến hạm này chính là tôn cấp chiến hạm do hắn tỉ mỉ chế tạo. Sắc mặt Đinh Hàm, trưởng thôn biến đổi. Ngươi không phải để cho chúng ta cưỡi chiếc chiến hạm này đi thần thành chứ? Có vấn đề gì sao? Như vậy sẽ trở thành bia ngắm. Chiếc chiến hạm này có ẩn thân phù do ta khắc họa. Diệp Hạo cười nói, tiên vương trung giai trở lên mới phát hiện, bởi vậy các ngươi có thể yên lòng ở bên trong. Ngươi xác định? Đinh Hàm kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm tính mạng các ngươi ra đùa giỡn? Ta không có ý kia. Đinh Hàm lo lắng Diệp Hạo sinh khí. Đi thôi. Diệp Hạo nói khẽ. Nhìn thấy Diệp Hạo bước lên tôn cấp chiến hạm, Đinh Hàm trầm mặc một hồi mới vung tay lên. Đi. Đến tình trạng này không thể bỏ dở nửa chừng. Còn nữa, hắn cũng cảm thấy Diệp Hạo nói có lý, nhìn đối phương có cảm giác rất đáng tin cậy. Mấy trăm tu sĩ trong thôn lục tục bước lên, mà mười mấy đệ tử Ngọa Long Sơn thì nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ nghĩ một hồi, lên tiếng. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng hắn. Các nàng còn có đường lựa chọn sao? Không. Người trong thôn cũng đã đưa khối thạch bi đi. Các nàng lưu ở nơi này chỉ có chờ chết. Đợi đến sau khi mấy người Hoa Khinh Ngữ leo lên, tôn cấp chiến hạm khởi động hướng về thần thành. Trái tim đám người Đinh Hàm đều nhấc lên, bởi vậy dù cho Diệp Hạo có kêu bọn họ ngồi xuống, họ vẫn ngưng trọng nhìn phương xa. Bất quá sau khi đám người Đinh Hàm nhìn thấy một chút phi hành yêu thú làm như không thấy tôn cấp chiến hạm, lo lắng trong lòng mới giảm bớt. Đã nói các ngươi không cần lo lắng mà. Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo tu tuyện, mà phân thân của hắn cũng đang một mực dò xét thế giới này. Trong thế giới này, cao thủ tiên vương có không ít. Thế nhưng cũng không phải rau cải trắng trên đường, đâu đâu cũng có. Chỉ cần cẩn thận một chút thì không có nguy hiểm quá lớn. Còn nữa, vận khí Diệp Hạo kém như vậy sao? Đợi khi đám người ngồi xuống, 10 tiểu bàn tử hoạt bát đáng yêu bưng một bàn bàn tiên quả cùng tiên nhưỡng đưa đến trước mặt mọi người. Tiên quả? Tiên quả trong truyền thuyết đây hả? Đã thật lâu rồi chưa ăn tiên quả a, vị công tử này, chúng ta có thể ăn không? Ánh mắt những người trong bộ lạc tỏa ánh sáng nhìn Diệp Hạo, hắn cười gật đầu. Mọi người ăn thoải mái. Không đề cập tới việc hắn vơ vét các đại thế lực tiên quả cùng tiên tửu, chỉ trong tiểu thiên địa tự sinh ra thôi thì cho dù mấy ngàn tu sĩ ăn uống thỏa thích vẫn không sao. Đám người này thật rất lâu rồi chưa ăn qua. Bởi vậy cho dù Đinh Hàm cũng không giữ hình tượng mà điên cuồng bắt đầu ăn, nhưng khiến cho Đinh Hàm cảm thấy xấu hổ là tộc nhân hắn ăn không hết còn giấu tiên quả. Đinh Hàm đang định mở miệng răng dậy, Diệp Hạo lại ngăn trở. Tùy bọn họ đi, sống đã không dễ dàng rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Đinh Hàm cười khổ nói, để ngươi chê cười rồi. Không có gì. Đợi đám người cơm nước no nê, 10 đan đồng mới chia cho mỗi người một cái túi càng khôn. Đây là lễ vật ta đưa cho mọi người. Diệp Hạo cười nói. Nghe lời Diệp Hạo, đám người vội vàng xem đồ vật trong túi. Lần nhìn này khiến gương mặt bọn họ lộ vẻ cuồng hỉ. Trong túi càng khôn ngoại trừ có một vạn trung phẩm tiên thạch ra còn có một chút tiên quả rượu ngon, vật liệu pháp bảo. Diệp công tử, cái này. Cái này quá quý trọng. Đinh Hàm nhìn Diệp Hạo, ngờ ngác nói. Không có gì. Diệp Hạo lắc đầu. Ta mang các ngươi đi, thì sẽ phụ trách với các ngươi. Đinh Hàm há to miệng không biết nói gì. Diệp Hạo chỉ khoan thuyền nói, nếu ai muốn nghỉ ngơi thì có thể đi vào đó. Mấy phụ nhân lúc này tỏ thái độ muốn tiến vào ngủ một hồi. Bất quá các nàng đi vào không bao lâu đã chạy ra. Thế nào? Đinh Hàm hỏi. Diệp công tử bố trí gian phòng quá xa hoa, chúng ta sợ làm dơ căn phòng. Một phụ nhân nhăn nhó nói. Ừ vậy không nên vào. Đinh Hàm nhẹ gật đầu. Không có gì không nên cả, đi vào nghỉ ngơi đi. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Diệp công tử, chúng ta không nên vào. Mấy phụ nhân kiên quyết không vào. Thấy bọn họ không vào, đám tộc nhân còn lại cũng không nguyện ý tiến vào. Kỳ thật đối với bọn họ, ở trên chiến hạm đã rất tốt rồi. Diệp Hạo nhìn thấy loại tình huống này cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Tốc độ tôn cấp chiến hạm cũng chịu hạn chế, nếu không đã sớm đến thần thành. Phải biết, tôn cấp chiến hạm này toàn lực vận chuyển tương đương với tiên tôn cường giả tối đỉnh phi hành. Cường giả tiên tôn toàn lực phi hành một ngày có thể bay bao xa? Ở nhất trọng thiên thì có thể từ đầu đông đến đầu tây. Nhưng trong thế giới này bay một ngày còn không đến được thần thành. Nhìn thấy như vậy, Diệp Hạo rốt cuộc minh bạch tại sao đám người Đinh Hàm không nguyện ý tiến về đó. Tu vi Đinh Hàm cao nhất trong thôn này. Nhưng chỉ đến tiên chủ thất chuyển. Dạng tu vi này muốn đến thần thành không có mấy tháng thì không thể. Mấy tháng? Làm sao may mắn còn sống sót? Ngày thứ ba, đám người Diệp Hạo rốt cuộc thấy xa xa có một tòa thành trì lơ lửng trên trời. Thần thành Đinh Hàm chỉ tòa thành trì, kinh hỉ hô to. Thần thành. Diệp Hạo nhìn tòa thành trì ngũ quan thập sắc nguy nga trước mặt, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Bốn phía tòa thành tràn ngập phù văn trận đạo. Những phù văn này cho Diệp Hạo cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Cái này nhất định do cao thủ trận vương bố trí. Lấy tu vi trận đạo hiện tại của Diệp Hạo, trận vương sẽ không khiến hắn Diệp Hạo cảm thấy uy hiếp mạnh như thế. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, tôn cấp chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Tiếp theo chúng ta đi qua. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Không có người nào phản bác. Thần quốc tài nguyên thiếu thốn, tình huống như vậy còn rêu rao như thế khác nào muốn chết. Người không tìm chết sẽ không chết. Chỉ là một đoàn người Diệp Hạo càng tới gần thì phát hiện thần thành không giống như thiếu tài nguyên. Tại sao ta cảm thấy thần thành còn phồn hoa hơn Ngọa Long Sơn chúng ta nữa vậy? Hoa Khinh Ngữ kinh ngạc hỏi. Hoa tiểu thư, sau khi tiến nhập thần thành, nói chuyện cần phải chú ý một chút. Đinh Hàm cảnh cáo. Hoa Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng xem thường. Một đoàn người đi tới thần thành rồi thành thật xếp hàng, mà trong quá trình xếp hàng, bọn họ nghe được thanh âm phàn nàn. Tháng trước phí vào thành không phải 100 tiên thạch sao? Tại sao hôm nay lại tăng lên 120 khối? Phí tổn cũng đã tăng liên tục 12 tháng rồi, người nói nguyên nhân xem nào. Nhất định là đại lão gia trong thành thiếu tiền. Hiện tại tiên thạch khoáng cũng đã khô kiệt, vậy mà còn muốn chèn ép người dưới như chúng ta, bọn họ không lo lắng gây nên bạo động. Bạo động? Ai dám? Thần thành tập trung đại bộ phận cao thủ của thần quốc, ai dám bạo động? Vài phút đã trấn áp tất cả, bạo động có được gì? Nghe tu sĩ xếp hàng thảo luận, trong mắt đám tộc nhân Đinh Hàm lộ ra thần sắc lo lắng nồng đậm. Lúc đầu bọn họ cảm thấy đi tới thần thành thì có thể sống một khoảng thời gian an ổn, nhưng hiện tại mới phát hiện bách tính thần thành cũng không có gì đặc biệt. Qua đại khái 3 canh giờ mới đến phiên đoàn người Diệp Hạo. Hết thảy 864 người. Diệp Hạo nhìn tướng sĩ đóng giữ nói, đây là tiên thạch. Thần niệm tướng sĩ đóng giữ quét một cái, thản nhiên nói, thiếu. Thiếu đi bao nhiêu? 3 vạn. Cho ngươi. Tướng sĩ kia kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái, hắn không nghĩ đến Diệp Hạo cũng không có cò kè mặt cả, tiện tay đã cho hắn 3 vạn trung phẩm tiên thạch. Đó là dê báo. Không đủ. Vừa rồi cũng đã cho ngươi 3 vạn tiên thạch, ngươi còn nói không đủ. Hoa Khinh Ngữ không nhịn được lên tiếng hỏi. Thanh âm Hoa Khinh Ngữ rất lớn, đưa tới chú ý của một số người. Tướng sĩ kia nhìn Hoa Khinh Ngữ một cái, vung tay lên chỉ Hoa Khinh Ngữ nói, bắt tên yêu tộc ngụy trang này lại cho ta. Xoạt. 4 tướng sĩ người khoác khải giáp trước tiên vọt tới bên người Hoa Khinh Ngữ. Ngươi nói ai là yêu tộc? Hoa Khinh Ngữ tức muốn bể phổi. Ta nói ngươi là yêu tộc. Chứng cớ đâu? Lời ta là chứng cứ. Tướng sĩ kia lạnh lùng nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này Diệp Hạo bình tĩnh nhìn tướng sĩ kia, nói. Mẹ nó, ngươi nghĩ mình là ai? Tướng sĩ kia chỉ Diệp Hạo nói. Ba. Tướng sĩ kia bụng mặt nói, ngươi dám đánh ta. Còn dám nói một chữ, lão tử phế ngươi. Mắt Diệp Hạo lộ ra hung quang. Tướng sĩ kia hơi há miệng ra, nhưng không dám tiếp tục lên tiếng. Lá gan các hạ không nhỏ nhỉ, ngay cả người của ta cũng dám đánh. Đúng lúc này, từ đằng xa đi tới một đạo thân ảnh. Thân ảnh này hất lên chiến giáp, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bên hông treo một chiến kiếm, thản nhiên đi tới. Diệp Hạo nhìn đạo thân ảnh kia một cái, chó không có ánh mắt, không đánh chết cũng đã không tệ. Các hạ có chút quá khoa trương rồi. Sắc mặt đạo thân ảnh kia trầm xuống. Có thực lực sao không được phách lối? Diệp Hạo nhìn đạo thân ảnh kia một cái im lặng nói. Tiên tôn thất chuyển rác rưởi như ngươi phách lối cái gì? Toàn trường xôn xao. Tiên tôn thất chuyển ở trong mắt hắn là rác rưởi. Ngươi tự tìm cái chết. Đạo thân ảnh kia nói xong muốn rút chiến kiếm trong tay ra. Đinh Dũng, là ngươi sao? Lúc này trong đám người vang lên một đạo thanh âm kinh nghi bất định. Đạo thân ảnh kia không khỏi nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đến khi thấy rõ là ai lên tiếng hắn không khỏi kinh trụ, tộc trưởng. Đinh Dũng nói xong nhanh chóng chạy đến trước mặt Đinh Hàm, tộc trưởng, các ngươi làm sao đến đây? Diệp công tử mang chúng ta tới. Đinh Hàm chỉ Diệp Hạo nói, Đinh Dũng, nhanh xin lỗi Diệp công tử một chút, nếu không phải Diệp công tử một đường chiếu cố, chúng ta căn bản không đến được nơi này. Đinh Dũng nhìn Diệp Hạo chần chờ một chút vẫn nói ra, để cho ta xin lỗi có thể, điều kiện tiên quyết là hắn được đánh bại ta. Đinh Dũng. Đinh Hàm tức giận nhìn hắn. Vừa rồi hắn làm nhục ta. Đinh Dũng có chút không dám nhìn ánh mắt Đinh Hàm, bất quá vẫn ngạnh cổ nói. Đánh bại ngươi. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ngươi có phải quá coi trọng bản thân mình rồi không? Ngươi nói cái gì? Đinh Dũng tức giận quát. Sau một khắc, trong mắt Đinh Dũng toát ra nồng đậm hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện bản thân bị một cổ lực lượng vô hình cầm giữ. Không thể động đậy. Giống như thịt cá trên bàn mổ. Trôi qua ba lượt hô hấp, Đinh Dũng mới khôi phục năng lực hành động. Mà sau khi khôi phục, hắn thở hổn hển từng ngụm, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại. Lần nữa hắn nhìn về phía Diệp Hạo, ánh mắt lộ vẻ e ngại. Đinh Hàm đứng một bên nhìn ất rõ ràng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đã sớm nói cùng ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại tin tưởng chưa? Đinh Dũng xấu hổ không thôi. Nơi này không phải địa phương nói chuyện, ngươi có địa phương an trí chúng ta hay không? Đinh Hàm nói khẽ. Ta mang các ngươi đi đến chỗ ta ở, Đinh Dũng vội nói. Tốt. Một đoàn người đi theo Đinh Dũng xuyên qua mấy con đường cái, đi đến một phủ đệ tương đối xa hoa. Cửa ra vào phủ đệ treo một cái bảng hiệu cực kỳ khí phái. Đinh Phủ. Đinh Dũng, ngươi ở nơi này? Đinh Hàm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta ở đây. Đinh Dũng nói đến đây nhìn về phía hai thị vệ gác cửa. Khách nhân tới, còn không mở cửa. Hai thị vệ kia vội vàng mở đại môn. Sau khi đại môn được đẩy, ra đám người thấy một tiểu viện hơn ngàn mét vuông. Mọi người đi theo ta. Đinh Dũng cười nói. Một đoàn người đi theo Đinh Dũng tới tiểu viện, Đinh Dũng an bài đám người ngồi xuống. Sau khi đoàn người ngồi xuống, mười mấy thị nữ từ bên trong đi ra châm trà cho đám người Đinh Hàm. Đinh Dũng, những năm nay, sao ngươi không trở về? Đinh Hàm ngồi xuống hỏi nhanh vấn đề thắc mắc trong lòng bấy lâu. Những năm nay ta một mực đều ở trong quân báo cáo công tác, vốn không có bao nhiêu thời gian trở về. Ba năm trước, ta hướng quân bộ xin phép nghỉ trở về một chuyến, kết quả nửa đường gặp một tôn yêu thú kinh khủng. May mắn trong tay của ta có một kiện bí bảo được quân bộ ban cho, nếu không lúc ấy ta đã chết rồi. Đinh Dũng cười khổ đáp. Đinh Dũng mới vừa nói đến đây, xa xa vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Phu quân, ta nghe tiểu thúy nói, người quê nhà ngươi đến hả? Tu sĩ toàn trường theo thanh âm nhìn lại, nơi xa có một phụ nhân tuổi trẻ đi tới. Phụ nhân tuổi trẻ ăn mặc cực kỳ xa hoa, mỉm cười đi đến. Thế nhưng đợi đến khi phụ nhân trẻ tuổi thấy rõ một đoàn người bên người Đinh Dũng, tiểu dung trên mặt liền thu liễm. Thu Điệp, ta giới thiệu một chút, vị này chính là gia gia ta. Đinh Dũng tiến lên bên người phụ nhân trẻ tuổi, muốn dắt tay nàng. Thế nhưng nữ tử gọi Thu Điệp lại tránh tay hắn ra. Ngươi không phải nói cho ta biết gia gia ngươi là danh môn vọng tộc sao? Ánh mắt Thu Điệp sắc bén nhìn Đinh Dũng, nói, thế nhưng tại sao ta cảm thấy gia gia ngươi rất quê mùa vậy? Ta. Trong lúc nhất thời Đinh Dũng không biết nên trả lời như thế nào. Ba. Một bàn tay Thu Điệp đánh vào trên mặt hắn. Đinh Dũng, ngươi dám gạt ta. Thu Điệp tức giận quát. Ngươi. Thu Điệp, ngươi quá phận. Đinh Dũng nói thế nào cũng là người quân bộ, người trong đó ai không có một chút huyết tính. Ngươi dám lừa gạt ta. Thu Điệp giống như một đầu báo cái bị chọc giận. Đinh Dũng, lúc ngươi truy cầu ta, ngươi nói như thế nào? Ngươi nói nhà ngươi là danh môn vọng tộc, nếu không phải tin vào ngươi nói, ta như thế nào sẽ gả cho ngươi? Lúc ấy nam tử truy cầu ta, gia thế người nào không tốt hơn ngươi? Thế nhưng những nam tử kia có tốt với ngươi như ta? Cha ta là hầu gia, người nào dám không tốt đối với ta? Đinh Dũng há to miệng không biết nên trả lời như thế nào. Có chuyện Đinh Dũng nhất định phải thừa nhận. Lúc đầu hắn thật lừa gạt nàng. Xin lỗi. Đinh Dũng trầm mặt một chút, nhìn Thu Điệp nói. Một câu xin lỗi đã muốn bỏ qua toàn bộ sự tình. Thu Điệp nói xong, trên mặt rơi xuống hai hàng thanh lệ. ngươi hủy cả một đời ta rồi, ngươi có biết hay không? Đinh Dũng trầm mặt. Hắn cũng không chịu nổi như ngươi nói đâu. Lúc này Diệp Hạo mở miệng nói, lấy tư chất của hắn, tương lai đặt chân tiên vương cũng không có vấn đề. Năm đó mấy thiên tài truy ta, người nào không phải thiên kiêu, tương lai người nào không đặt chân lên tiên vương. Thu Điệp nhìn Diệp Hạo một cái, hét lớn. Ngươi cảm thấy ngươi bị lừa gạt. Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ không phải? Thu Điệp hỏi ngược lại. Trong lòng ngươi, cái gì mới gọi là danh môn vọng tộc? Diệp Hạo tiếp theo hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Trong thần thành, chỉ ít cũng phải có một trang viên. Còn nữa không? Có thể làm được một bước này trong thần thành không có bao nhiêu đâu. Có đúng không? Diệp Hạo nói đến đây nhìn về phía Đinh Hàm. Chúng ta đi thôi. Đinh Hàm vội đứng lên. Gia Gia. Đinh Dũng hô to. Thần sắc Đinh Hàm phức tạp nhìn Đinh Dũng một cái. Các ngươi cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt. Đinh Hàm cũng nhìn ra bản thân đến đã làm khốn nhiễu tôn tử mình, hắn vô cùng không muốn nhìn thấy việc này. Đợi đến khi hơn 800 người thôn xóm đều ra khỏi Đinh Phủ, Đinh Hàm hỏi, Diệp công tử, hiện tại chúng ta đi đâu? Các ngươi ở đây chờ ta một hồi. Diệp Hạo nhìn Đinh Hàm nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Thần niệm Diệp Hạo quét qua rất nhanh đã thấy một công hội. Thân hình Diệp Hạo lóe lên xuất hiện trước cửa công hội đó. Tiến vào đó, Diệp Hạo đi thẳng tới quầy phục vụ hỏi. Nơi này các ngươi có bán khu nhà để ở không? Có, không biết công tử muốn nhà loại nào? Nhân viên trực ban ngọt ngào hỏi. Càng lớn càng tốt. Tiểu Duyệt kinh trụ. Ta không hiểu ý công tử. Ý ta là, chỗ lớn nhất nơi này các ngươi lớn bao nhiêu? Khu sống lớn nhất chúng ta bán là một trang viên chiếm diện tích 600 mẫu. Tiểu Duyệt nói khẽ. Ta mua trang viên này. Tiểu Duyệt không khỏi mở to hai mắt nhìn. Công tử xác định. Xác định. Ta mạo muội hỏi công tử một câu, người biết rõ trang viên này bao nhiêu tiền không? Không biết. Diệp Hạo lắc đầu nói, bao nhiêu? 80 ức. Có thể mang ta đi nhìn xem không? Tốt. Tiểu Duyệt nói xong bắt đầu thu thập đồ vật. Mà thời điểm này, một nữ tử tướng mạo yêu kiều lên tiếng, Tiểu Duyệt, muội muốn ra ngoài sao? Muội mang vị công tử này đi nhìn chỗ ở. Nữ tử nghe nói có khách muốn nhìn chỗ ở, ánh mắt sáng lên hỏi. Chỗ nào? Tử Kinh Trang Viên. Nữ tử kia giật mình, muội nói cái gì? Tử Kinh Trang Viên. Đợi khi nghe rõ, nữ tử kia đánh giá Diệp Hạo một chút, nói. Ngươi có phải nhàn rỗi nhàm chán quá rồi không? Có ý tứ gì? Diệp Hạo có chút không hiểu hỏi. Tử Kinh Trang Viên được rao bán 30 năm, nhưng không có ai mua, người như ngươi mà mua được cả. Tiểu Lãm có chút khinh bỉ nhìn Diệp Hạo. Những tòa trang viên thấp nhất ở đây cho dù danh môn vọng tộc trong thành cũng mua không nổi đâu. Nàng nói lời nói này cũng không đúng. Danh môn vọng tộc không phải mua không nổi. Muốn mua vẫn có thể mua được, chủ yếu là không ai cam lòng mua thôi. Đâu ai rảnh trứng, xa xỉ đến nổi đi mua một trang viên để chơi. Điều này và ta có quan hệ gì? Danh môn vọng tộc đều mua không nổi, nhìn ngươi cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ ngươi có thể mua? Diệp Hạo ưa thích điệu thấp. Bởi vậy quần áo hắn mặc nhìn qua cũng như thế. Trên thực tế, người chân chính hiểu Diệp Hạo mới rõ bộ quần áo hắn đang mặc kinh người bực nào. Vấn đề là người có thể hiểu thì không có bao nhiêu. Tiểu Duyệt, nghe tỉ tỉ một câu, vị này tới quấy rối, cũng có khả năng thừa dịp cơ hội này truy cầu người đó. Tiểu Lãm kề tai nói nhỏ với Tiểu Duyệt, người truy cầu muội vô cùng nhiều, không thể bị hắn lừa. Tiểu Duyệt khóc cười không được, lên tiếng, Tiểu Lãm tỉ, tỉ nghĩ nhiều rồi, ta chỉ mang vị công tử nhìn nhà ở thôi. Thế nhưng tỉ tỉ phải nhắc nhở ngươi, không thể để cho ngươi bị người ta lừa. Ai dám làm càn trong thần thành? Tốt rồi, Tiểu Lãm tỷ, ta phải đi đây. Tiểu Duyệt thu thập xong đồ vật, nhìn về phía Diệp Hạo nói, đi thôi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nhìn Tiểu Duyệt cùng Diệp Hạo rời đi, Tiểu Lãm thấp giọng nói, ta phải nói chuyện này cho Đặng công tử biết. Trên đường đi về hướng Tử Kinh Trang Viên, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta muốn biết sau khi ta mua Tử Kinh Trang Viên có thể khiến một vài thế lực ngấp nghé không? Ngươi không cần lo lắng trị an tại thần thành. Tiểu Duyệt nói khẽ. Thế nhưng thời điểm ta vào thành đã bị tướng sĩ đóng giữ bắt chẹt. Ngươi mua nhà tại thần thành, như vậy ngươi sẽ trở thành công dân nơi đây. Đến lúc đó, ai cũng không còn dám bắt chẹt ngươi nữa. Tiểu Duyệt cười nói. Mà công dân chia làm dự bị, nhị đẳng cùng tam đẳng ba đẳng cấp. Phần chia này như thế nào? Dự bị công dân cũng chính là dân chúng bình thường, nhị đẳng công dân là một chút phú thương, tam đẳng công dân là quyền quý. Tiểu Duyệt giải thích. nếu ngươi mua Tử Kinh Trang Viên, như vậy ngươi sẽ là tam đẳng công dân. Tam đẳng công dân ở thần thành có thể hưởng thụ quyền lợi cực cao, hơn nữa một khi tam đẳng công dân xuất hiện bất luận thương vong gì, phía trên đều sẽ điều tra đến cùng. Về phần ngươi lo lắng có thể bị một chút thế lực bắt chẹt, loại tình huống này ở thần thành chúng ta căn bản không tồn tại. Ta tin tưởng địa phương có người thì có tranh đấu. Thành chủ đại nhân của chúng ta rất công chính vô tư, không có bao nhiêu sự tình có thể đào thoát khỏi pháp nhãn của nàng. Tiểu Duyệt nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói, hơn nữa, thần thành có thể chế hoàn thiện, bởi vậy ngươi không cần lo lắng. Thành chủ các ngươi là ai? Tử Kinh. Nghe được cái tên này, Diệp Hạo không khỏi kinh ngạc. Tử Kinh Trang Viên. Diệp Hạo khẽ giật mình. 30 năm trước thành chủ đại nhân cư ngụ ở Tử Kinh Trang Viên. Vậy ta mua Tử Kinh Trang Viên có ảnh hưởng không tốt gì không? Diệp Hạo cảm thấy cần làm rõ vấn đề này. Hắn đến thần thành chỉ muốn an ổn tu luyện, không muốn liên lụy ân oán tại đây. Sẽ không. Tiểu Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hạo lại cảm thấy không đơn giản như Tiểu Duyệt nghĩ. Bất quá coi như có thì hắn cũng không quan tâm. Hiện tại, hắn đã thích ứng được pháp tắc thế giới này, tự thân có thể điều động thực lực cùng thổ dân chênh lệch cũng không lớn, bởi vậy trừ phi tiên vương cao giai, nếu không hắn không cần quan tâm. Còn nữa, nếu hắn lấy ra hết át chủ bài, cũng không phải không đánh được một trận với tiên vương cao giai. Đinh Hàm nói cho hắn biết, thế giới này không có bán thần. Nhưng cường giả tiên vương lại có không ít. Tỷ như tòa thần thành này, Diệp Hạo đi một đường đã thấy rất nhiều. Nhưng đến tiên vương cao giai lại không có mấy người. Hai người sóng vai đi một hồi thì thấy một trang viên cực lớn. Bất quá trang viên lại có một đạo trận pháp thủ hộ, khiến cho tu sĩ ngoại giới nhìn không thấy cảnh trí bên trong. Chỗ cửa vào có hai tượng sư tử. Thạch Linh đại nhân, ta muốn mang vị công tử này đến xem Tử Kinh Trang Viên. Tiểu Duyệt hành lễ với hai tượng đá nói. Âm thanh Tiểu Duyệt vừa rơi xuống, một tượng đá hóa thành một đầu sư tử uy phong lẫm liệt. Đầu sư tử nhìn thoáng qua Diệp Hạo. Ngươi xác định tiểu tử này mua được Tử Kinh Trang Viên? Lấy thân phận của thành chủ dùng hai đầu sư tử huyết mạch hỗn tạp trấn thủ môn hộ, có phải có chút hạ giá? Diệp Hạo hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Duyệt, nói. Tiểu Duyệt không khỏi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhắc nhở. Không nêu nói lung tung. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói gì không? Đầu sư tử kia nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trong mắt lóe lên tia phẫn nộ. Diệp Hạo nhàn nhạt lườm nó một cái. Đầu sư tử kia chỉ cảm thấy ánh mắt Diệp Hạo như thần, bị dọa đến mông co quắp ngồi trên mặt đất. Mà dù co quắp ngồi rồi, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, toàn thân run rẩy. Sắc mặt Tiểu Duyệt hoàn toàn thay đổi. Thấy được một màn này, nàng sao còn không biết thanh niên trước mặt tuyệt đối là một người vô cùng kinh khủng. Diệp Hạo nhìn chăm chú đầu sư tử kia ước chừng vài lần hô hấp rồi mới thu hồi ánh mắt. Phách lối không phải không thể, nhưng ngươi phải có thực lực để phách lối. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Một thạch linh chỉ có tiềm lực tiên tôn cao giai, loại cấp bậc này ngay cả nhìn một chút ta cũng không có hứng thú. Nếu trước đó đầu sư tử này còn cảm thấy Diệp Hạo đang nói khoác, nhưng trải qua chuyện này, hắn hiểu Diệp Hạo chỉ đang trình bày sự thật. Vào xem một chút. Diệp Hạo lập tức nhìn về Tiểu Nguyệt đang bất an nói. A mời. Tiểu Duyệt nói chuyện cũng không dám tùy ý như trước đó. Kỳ thật Tiểu Duyệt cũng cảm thấy Diệp Hạo không có khả năng mua được Tử Kinh Hoa Viên, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên nàng không vạch trần hắn mà thôi. Thế nhưng hiện tại Tiểu Duyệt mới ý thức được Diệp Hạo thật sự có khả năng mua nổi. Thế ngoại đào nguyên. Diệp Hạo theo Tiểu Duyệt dạo quanh một vòng, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Trang viên này rộng tầm 300 mẫu. Mỗi một tiểu viện, cảnh quan, đình nghỉ mát đều được làm thủ công. Dưới trang viên này có một linh trận, chỉ cần cung cấp tiên thạch thì có thể vận chuyển bình thường. Tiểu Duyệt nói khẽ. Suối nước nóng ở đây chứa rất nhiều khoáng chất rất hữu ích với thân thể, ngầm trong đó thời gian dài có thể tăng cường thân thể và kéo dài tuổi thọ. Diệp Hạo nhìn thoáng qua suối nước nóng, hơi lắc đầu. Con suối này đã xuất hiện dấu hiệu khô cạn, trăm năm, không, chưa tới trăm năm nó sẽ cạn khô. Trong mắt Tiểu Duyệt lộ ra một tia xấu hổ. Ngươi cũng biết hiện tại thiên địa đang kém hóa. Ta muốn biết thần thành còn có thể kiên trì được bao lâu. Tài nguyên dự trữ trong thần thành có thể duy trì được 3.000 năm. Ngươi tin con số này sao? Tiểu Duyệt trầm mặt lại. Hoa hồng ngươi nhận được là bao nhiêu? 5 phần vạn. Tiểu Duyệt nói khẽ. Hoa hồng rất thấp. Diệp Hạo nhìn Tiểu Duyệt chậm rãi nói. Thời đại này công việc ở thần thành cũng không dễ tìm, ta vì nhờ có quan hệ mới có thể tiến vào công hội đó. Tiểu Duyệt cười khổ nói. Vậy ngươi từ chức đi. Cái gì? Tiểu Duyệt khẽ giật mình hỏi lại. Khoảng thời gian ta ở thần thành, ngươi tạm thời làm hướng dẫn của ta. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Chỉ cần làm hướng dẫn thôi sao? Tiểu Duyệt chần chờ một chút hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ gì thế? Diệp Hạo nhìn ánh mắt của Tiểu Duyệt, sao không hiểu nàng đang nghĩ gì? Ta chỉ cảm thấy ngươi đơn thuần, muốn bồi dưỡng ngươi. Còn nữa ta ở thần thành cũng cần một người cố vấn, chỉ vậy thôi. Vậy ta trở về xin từ chức. Tiểu Duyệt vội nói, nàng cũng không phải đồ ngốc. Nàng biết rõ Diệp Hạo có cấp bậc gì. Đi đi, về công hội làm tiếp thủ tục mua trang viên này. Diệp Hạo nói khẽ. Hiện tại công tử mua. Đúng. Vậy ta đi liên hệ với thị nữ của thành chủ đại nhân. Tiểu Duyệt nói đến đây lấy ra một truyền tấn ngọc phù, lưu lại một đạo thần niệm phía trên rồi ném nó đi. Phủ thành chủ. Một nữ tử thân mặc tử bào nhìn bản báo cáo tài vụ của thần thành, trong mắt lộ ra nồng đậm yêu sầu. Nữ tử này có dáng người thước tha, phong hoa tuyệt đại. Dù nhíu mày, cũng khuynh thành, đẹp đến mức tận cùng. Đúng lúc này, một thiếu nữ không hề trang điểm lại mười phần kinh diễm đi đến bên cạnh nữ tử, nói. Tiểu thư, đã gặp phải chuyện gì khó khăn sao? Năm ngoái thành trì thu vào 328 ức, thế nhưng năm nay ngay cả 300 ức cũng chưa tới. Tử bào nữ tử nhìn toán qua nữ tử vừa mới tới nói. Còn lại thì sao? Thanh y nữ tử biết rõ thu nhập không chỉ riêng mỗi kiếm tiền. Năm ngoái thành chủ phủ hao tổn 8 ức, năm nay con số hao tổn đoán chừng cũng phải 10 ức. Tử bào nữ tử lo lắng nói. Phủ khố còn bao nhiêu? Tiên thạch trong đó chưa tới 100 ức. Nghe tiểu thư nói thế, sắc mặt thanh y nữ tử không khỏi biến đổi. Cứ tiếp tục hao tổn như vậy, chẳng phải chỉ mấy năm sau phủ thành chủ sẽ rỗng tuếch. Thanh y nữ tử đến đây vốn muốn hỏi tiểu thư lệ phí vào thành có thể giảm xuống một chút không, nhưng nhìn tình huống này, nàng nào dám mở miệng. Rất nhiều người đều cảm thấy tiểu thư nắm trong tay tài phú kết xù, thế nhưng người nào biết tiểu thư đều phụ cấp thần thành chứ? Đúng lúc này một đạo truyền tấn ngọc phù phá không mà đến xuất hiện trước mặt thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử bóp nát ngọc phù, sau đó đọc thần niệm ẩn chứa bên trong, nói. Tiểu thư, có người muốn mua tử kinh trang viên của ngươi. Người nào? Phía trên không nói rõ. Ngươi lập tức đi đi. Tử bào nữ tử vội nói. Đúng rồi, đối phương nếu thanh toán luôn một lần thì có thể giảm còn 80%. Vâng. Thanh y nữ tử nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tử bào nữ tử không phải ai khác mà chính là thành chủ thần thành, tử kinh. Có 30 ức này, rất nhiều tu sĩ sẽ không đến mức phải chết đói. Tử kinh thì thào. Đặng Phong lấy được tin tức tiểu lãm sau đó mang theo mấy thị vệ chạy tới công hội. Tiểu tử kia có bối cảnh gì? Đặng Phong nhìn tiểu lãm, hỏi. Bối cảnh gì ta không biết, nhưng khẩu khí hắn dọa người, mở miệng đã muốn mua tử kinh trang viên. Tiểu lãm nói khẽ. Đặng Phong suy nghĩ một cái rồi vứt cho tiểu lãm một túi càn khôn. Đây là chỗ tốt của ngươi. Tiểu lãm tiếp nhận liền nhìn lướt qua, trong mắt tức khắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ đặng công tử. Tiểu lãm mềm giọng cảm tạ. 1000 tiên thạch. Tiểu lãm không nghĩ tới Đặng Phong tiện tay đã cho nàng 3 tháng tiền lương. Mà lúc này, tiểu lãm như thấy được cái gì? Nàng vội vàng chỉ hai đạo thân ảnh nơi xa, đặng công tử, tiểu tử kia kìa. Đặng Phong theo phương hướng tiểu lãm chỉ nhìn sang, chợt trong mắt hắn toát ra thần sắc băng lãnh. Dám ngấp nghé nữ nhân của ta, ta xem ra ngươi chán sống rồi. Đặng Phong nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Hạo lạnh lùng nói. Diệp Hạo nhíu mày. Tiểu Duyệt lại đứng phía trước Diệp Hạo, nói, đặng công tử, ngươi muốn làm gì? Tiểu Duyệt, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đặng Phong nhìn thấy Tiểu Duyệt bảo vệ tên này, nội ý trong mắt càng sâu, người tránh ra cho ta. Đặng công tử, nơi này là công hội. Vẻ mặt Tiểu Duyệt nghiêm túc cảnh cáo. Người muốn ở công hội nháo sự sao? Nghe được Tiểu Duyệt nói như vậy, Đặng Phong không khỏi bình tĩnh lại. Hội trưởng công hội cho dù phụ thân hắn cũng đắc tội không nổi. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, Tiểu Duyệt là nữ nhân của ta. Đặng Phong nhìn chằm chằm Diệp Hạo, gằn từng chữ nói. Nếu ngươi còn dám xuất hiện trước mặt nàng, có tin ta phế bỏ ngươi? Ta không tin. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Loại hoàng khố tự cho đúng này, Diệp Hạo kiến thức rất nhiều. Tiểu tử, ngươi biết rõ vị trước mắt mình là người nào không? Tiểu lãm lúc này đi tới, vị này là Đặng Phong cháu ruột Đặng Bá Gia, giá trị bản thân mấy trăm vạn đó. Giá trị bản thân mấy trăm vạn đã để ngươi hao hết tâm tư đi liếm đít. Diệp Hạo lườm tiểu lãm một cái, nói, nếu nói như vậy ta cảm thấy ngươi nên đi liếm Tiểu Duyệt đi. Tiểu lãm nghe được nửa câu trước của Diệp Hạo đã khó chịu đang muốn nói cái gì đã bị Diệp Hạo nói câu cuối hấp dẫn. Người có ý tứ gì? Bởi vì Tiểu Duyệt rất nhanh sẽ trở thành phú bà 100 vạn. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Mà lúc này, một thanh y nữ tử phá không bay đến, ánh mắt nàng quét một cái đã rơi vào trên người Tiểu Duyệt. Là ngươi phát truyền tấn ngọc phù cho ta. Thanh y nữ tử nhìn Tiểu Duyệt, nhẹ giọng hỏi. Dạ tuyền tiểu thư, là ta phát. Tiểu Duyệt vội nói. Ai muốn mua tử kinh trang viên, nữ tử gọi là dạ tuyền hỏi. Vị công tử này. Tiểu Duyệt chỉ Diệp Hạo nói. Dạ tuyền kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Ngươi xác định ngươi tốn 30 ức mua tử kinh trang viên? Nơi này là 30 ức, ngươi kiểm tra một chút. Diệp Hạo nói xong ném một cái túi càng khôn cho dạ tuyền. Thần niệm dạ tuyền quét qua giật mình. Mà một khắc này, ngơ ngẩn đâu chỉ có dạ tuyền, tu sĩ giữa sân có một ai không hết hồn, tất cả mọi người hoàn toàn bị thủ đoạn Diệp Hạo kinh trụ. Cái kia không phải 30 vạn, cũng không phải 300 vạn, mà là 30 ức. Diệp Hạo làm sao dám không ký hiệp nghị đã giao tất cả cho dạ tuyền tiểu thư? Chẳng lẽ hắn không lo lắng dạ tuyền đổi ý, hắn cho rằng dạ tuyền sẽ không thất hứa. Thế nhưng không ký trước hiệp nghị thì sẽ có mạo hiểm, không phải sao? Cả người tiểu lãm đều ở vào trạng thái mộng bức. 30 ức. Diệp Hạo thật muốn mua tử kinh trang viên. 5 phần vạn tiền hoa hồng sẽ là 150 vạn. Nháy mắt trở thành phú bà 100 vạn. Trong mắt Đặng Phong lộ ra vẻ kinh hoảng. Đúng. Kinh hoảng. Một gia hỏa tùy tiện có thể xuất ra 30 ức. Làm sao có thể là người bình thường? Toàn bộ thần thành có thể xuất ra một bút tài chính này, chỉ sợ không có bao nhiêu nhà. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đặng Phong nhìn Tiểu Lãm đầy oán hận. Tiểu Lãm tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt Đặng Phong. Chỗ sâu nội tâm dâng lên một trận bất an. Bất quá nàng vội tiến lên trước mở miệng, "Tiểu Duyệt, ngươi vừa tới đối với nghiệp vụ nơi này chưa quen thuộc, việc này để ta đến làm nha." Sắc mặt Tiểu Duyệt không khỏi thay đổi. Đây chính là công nhiên đoạt mối làm ăn của mình nha, vừa rồi Tiểu Lãm tỷ không phải còn khịt mũi coi thường Diệp công tử sao? Lúc nào cơ chứ? Tiểu Lãm có chút lúng túng nói. Trí nhớ Tiểu Lãm tỷ thực sự không tốt. Bên trong ngôn ngữ Tiểu Duyệt ẩn tàng kim châm chế nhạo. Tiểu đã tiểu nháo Tiểu Duyệt không thèm để ý, thế cọc sinh ý này, nàng rất để ý đó. Chiếm được tiền hoa hồng kia, nàng sẽ lấy được 150 vạn. Đến lúc đó có thể đổi cho nhà mình một tòa trang viên lớn hơn một chút. Bởi vậy vô luận như thế nào Tiểu Duyệt đều sẽ không nhường. Tiểu Duyệt, người có hiểu quy củ hay không? Tiểu Lãm nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa không được thay nghiêm mặt nói. Lăng. Diệp Hạo nhìn Tiểu Lãm một cái, lạnh giọng quát lớn. Diệp công tử. Thần sắc Tiểu Lãm bất an nói. Tên này do ngươi đưa tới. Diệp Hạo chỉ Đặng Phong nói. Không. Không phải. Tiểu Lãm vội lắc đầu. Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn nàng một cái, mà ánh mắt rơi vào trên người dạ tuyền. Hiện tại có thể giao dịch chưa? Có thể. Lúc đầu dạ tuyền còn muốn nói có thể giảm giá, giá mua chỉ còn 80%, thế nhưng hiện tại Diệp Hạo thoạt nhìn cũng không phải người thiếu tiền, nên nàng cứ thuận thế quên đi chủ đề này. Mỗi tòa gia viên tại thần thành đều có khế đất. Loại khế đất này là một loại khế ước. Ký kết khế ước xong, tử kinh trang viên đã thuộc về Diệp Hạo. Người đi từ chức đi. Diệp Hạo nhìn Tiểu Duyệt nói, bàn giao tất cả xong thì đến tử kinh trang viên tìm ta. Vâng. Tiểu Duyệt vui vẻ gật gật đầu. Diệp Hạo vừa muốn rời đi, dạ tuyền đã ngăn cản hắn. Diệp công tử, có thể lưu phương thức liên lạc cho ta không? Dạ tuyền nói khẽ. Dạ tuyền thấy đối phương là một thổ hào. Không thể nói trước được việc về sau có thể còn giao tiếp với hắn. Cho ngươi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút cho dạ tuyền 3 tấm truyền tấn ngọc phù. Hắn cảm thấy về sau ở thần thành, không thể nói trước việc cần đến nàng ta. Dạ tuyền tiếp nhận rồi cũng đưa cho Diệp Hạo 3 tấm truyền tấn ngọc phù. Sau đó Diệp Hạo rời đi. Diệp Hạo đi tới đinh phủ thì thấy một đoàn người đinh hàm sốt ruột chờ đợi. Chờ lâu rồi. Diệp Hạo cười nói. Không. Không có đinh hàm vội nói. Đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Nãy giờ đinh hàm một mực lo lắng Diệp Hạo xảy ra chuyện. Dù sao hắn và tộc nhân bây giờ chỉ có thể dựa vào Diệp Hạo. Diệp Hạo không có vạch trần chuyện này, mà cười nói, mang các ngươi đi địa phương này. Đám người đinh hàm đi theo Diệp Hạo hơn nửa canh giờ thì đến đại môn tử kinh hoa viên. Diệp công tử, người mang chúng ta đến nơi này làm gì? Đinh hàm không hiểu hỏi. Diệp Hạo từ trong ngực lấy ra một quyển trục. Mở quyển trục này ra, đám người mới thấy đây là một phần khế ước. Diệp Hạo quăng phần khế ước này lên, ngay giữa không trung hóa thành một bảng hiệu. Trên bảng hiệu rõ ràng viết hai cái chữ to. Diệp phủ. Diệp công tử, trang viên này do ngươi mua. Đinh hàm động dung hỏi. Đây chính là trang viên A, so với đình viện đinh phủ còn to lớn hơn rất rất nhiều. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đinh tộc trưởng, từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của các ngươi. Diệp Hạo cười nói. Cái gì? Khi Đinh Hàm đang kinh ngạc thì thấy chữ trên bảng hiệu hóa thành hai chữ Đinh Phủ. Diệp công tử, như vậy không được. Đinh Hàm vội nói. Ta không có khả năng đợi ở chỗ này thời gian dài, đến lúc đó chỗ này vẫn phải đưa cho các ngươi. Diệp Hạo nhìn Đinh Hàm nói. Thừa dịp lần này dứt khoát đổi tên luôn. Diệp công tử. Đinh Hàm làm sao không biết nguyên nhân Diệp Hạo muốn đổi tên ngay bây giờ đây? Còn không phải bởi vì Diệp Hạo muốn kiến tạo Đinh gia thành danh môn vọng tộc trong mắt Thu Điệp. Vào xem nhà của các ngươi một chút đi. Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo nói đến đây, hai đầu thạch sư ở cửa ra vào liền hóa hình, cùng cùng kính kính hành lễ với hắn. Gặp qua Diệp công tử. Gia chủ của các ngươi là vị này. Diệp Hạo chỉ Đinh Hàm nói. Gặp qua gia chủ. Hai đầu thạch sư liếc nhau sau đó vội nói. Thực lực hai đầu sư tử này còn yếu, chờ có thời gian ta giúp chúng nó tăng lên một chút, nếu không cũng quá mất mặt người Đinh Phủ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đinh Hàm lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hai đầu sư tử này có cấp bậc gì vậy? Tiên tôn nhị chuyển. Nghe được bốn chữ đó, toàn bộ tộc nhân của Đinh Hàm giật nảy mình. Cấp bậc này mà nói thực lực còn nhỏ yếu. Sau khi đẩy đại môn, đám người Đinh Hàm liền bị kinh trụ. Có bao giờ bọn họ gặp qua cảnh tượng này? Nói động thiên phúc địa cũng không quá đáng. Linh lực nơi này sao lại dồi dào vậy? Hoa Khinh Ngữ đột nhiên chú ý tới cái gì? Ta đã mở linh trận ở nơi này. Diệp Hạo trả lời. Vậy ngươi cũng không nên lãng phí như thế. Hoa Khinh Ngữ do dự một chút rồi nói. Có ý tứ gì? Tốc độ thời gian trôi qua của hai thế giới không giống nhau. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Hạo không khỏi biến đổi. Tỷ lệ bao nhiêu? Hình như là 11. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hoa Khinh Ngữ, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hoa Khinh Ngữ, Ngọa Long Sơn các ngươi còn ẩn giấu điều gì? Những năm nay, Ngọa Long Sơn chúng ta có 3 đệ tử trở về. Hoa Khinh Ngữ trầm ngâm một hồi, rồi nói. Tiếp tục. Diệp Hạo mặt trầm như nước nói. Ba người đệ tử kia sau khi trở về thì phát hiện ở nơi này ngoài việc tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau thì thực lực mà bọn họ tăng lên ở thế giới này cũng bị tước đoạt một cách kỳ lạ. Cái gì? Diệp Hạo giật mình bật thốt. Thực lực của bọn họ bị tước đoạt nhưng kinh nghiệm bọn họ vẫn còn, điều này giúp cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã tăng lên. Hoa Khinh Ngữ nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Ba vị này đều thành cường giả đỉnh cao của Ngọa Long Sơn chúng ta. Nếu nói như vậy, tại sao Ngọa Long Sơn các ngươi còn muốn nhiều thiên kiêu vào đây như vậy? Chúng ta lo lắng Triết Long sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ như thế? Hoa Khinh Ngữ trầm mặt không nói. Ý ngươi là ta cần ở trong này đợi 100 năm mới có thể trở về. Đúng thế. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi vung tay lên, một vệt sáng rơi vào trên người Hoa Khinh Ngữ. Ngươi làm gì? Sắc mặt Hoa Khinh Ngữ biến đổi. Chỉ là một truy tung ấn ký thôi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Hắn rốt cục đã hiểu tại sao Ngọa Long Sơn lại cường đại như thế. Hóa ra lấy được truyền thừa của mảnh thế giới này. Triết Long đến đây vì điều gì? Rất có thể vì truyền thừa chí cao vô thượng của thần quốc. Hoa Khinh Ngữ chưa hề nói, nhưng Diệp Hạo có thể đoán được. Toàn bộ đám người Đinh Hàm đều có chút đề phòng mà nhìn hơn 30 người bên Hoa Khinh Ngữ. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn thân cận với Diệp Hạo. Hiện tại nhìn thấy Diệp Hạo và những người này phát sinh mâu thuẫn. Bọn hắn tự nhiên đứng về phía Diệp Hạo. Ngày mai Đinh Dũng sẽ mang theo thê tử hắn đến nơi này, Đinh tộc trưởng muốn ứng phó với tràng diện này như thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. Cái này, ta làm gì có kinh nghiệm? Đinh Hàm cười khổ nói. Có được Tử Kinh Trang Viên không có nghĩa Đinh Hàm đã không phải là thổ dân. Cho dù hàm dưỡng hay khí chất đều cần thời gian bồi dưỡng. Vấn đề là ngày mai vợ chồng Đinh Dũng sẽ hồi môn. Cho ngươi 1 năm thời gian như thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. 1 năm? Đinh Hàm giật mình. Ý ngươi là làm vợ chồng Đinh Dũng qua 1 năm mới về gặp mặt. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngày mai? Ta không hiểu. Đinh Hàm thật sự không hiểu. Diệp Hạo mỉm cười, trong tay xuất hiện một viên hạ phẩm thời gian tinh thạch. Khi Diệp Hạo rút ra thời gian chi lực trong đó, một đạo thời không chi lực vô hình bao phủ toàn bộ trang viên. Đây là một viên hạ phẩm thời gian tinh thạch, các ngươi ở trong đó 1 năm, bên ngoài chỉ trong chốc lát. Diệp Hạo nói đến đây vung tay lên, 10 thanh niên nam nữ xuất hiện bên người hắn. Mà nữ tử cầm đầu chính là Trần Nguyệt Lan mà Diệp Hạo đã cứu dưới Vô Vọng Hà của Cửu Trọng Thiên. Đám người Trần Nguyệt Lan sôi nổi hành lễ với Diệp Hạo. Nguyệt Lan, bọn họ giao cho các ngươi. Diệp Hạo để Trần Nguyệt Lan truyền thụ cho đám người Đinh Hàm một chút lễ nghi, ngoài ra còn phải truyền thụ cho bọn họ một chút kỹ năng. Tuân mệnh. Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Hiện tại Trần Nguyệt Lan đã là tộc trưởng Trần Thị nhất tộc. Chút việc này đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay sao? Ngay thời điểm Trần Nguyệt Lan đào tạo đoàn người Đinh Hàm, Diệp Hạo thản nhiên đi tới đại môn. Hai đầu thạch sư vội vàng hóa hình rồi hành lễ với Diệp Hạo. Đây là hai viên bổ thiên đan. Diệp Hạo nói xong đổ ra hai viên tiên đan đưa cho hai đầu thạch sư. Sau khi ăn vào, thiên tư của các ngươi sẽ tăng lên, tương lai đặt chân lên tiên tôn đỉnh phong không có vấn đề, về phần có thể đặt chân lên tiên vương hay không thì phải nhìn tạo hóa của các ngươi. Đa tạ công tử. Hai đầu thạch sư hoảng sợ cảm ơn. Tiên đan giúp tăng tư chất. Loại đồ vật này thần thành cũng có, nhưng bọn chúng có tư cách gì để hưởng thụ? Sau đó Diệp Hạo đi tới đình viện to lớn của Tử Kinh Trang Viên. Tòa đình viện này trước đó là nơi Tử Kinh cư trú. Tinh xảo. Diệp Hạo chỉ có thể dùng danh từ này để hình dung. Đẩy đại môn ra, Diệp Hạo ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Đây là... Diệp Hạo khẽ giật mình. Cổ hương thơm này ngoại trừ có hương vị gỗ thơm mộc mạc còn kèm theo một hương vị thiếu nữ riêng biệt. Mùi thơm xử nữ. Không nghĩ đến thành chủ thần thành vẫn là chim non a, Diệp Hạo không khỏi cười nói. Cởi giày ra, sau đó Diệp Hạo nằm trên giường mềm khô mát nhu hòa. Mùi vị không tệ. Ngươi muốn từ chức, vậy viết thư từ chức đi. Công hội chủ quản sau khi nghe Tiểu Duyệt muốn từ chức thì nói. Vâng. Tiểu Duyệt nhẹ gật đầu. Rất nhanh Tiểu Duyệt đã viết xong thư từ chức dài 1.800 chữ. Chủ quản nhìn thoáng qua sau đó nói. Được, ngươi hiện tại đi thu dọn đồ đạc của mình đi. Tiền lương còn chưa kết toán cho ta. Tiền lương. Chủ quản kinh ngạc nói. Tiền lương gì? Tiền lương tháng này của ta. Trong lòng Tiểu Duyệt có một loại dự cảm không tốt. Ngươi không phải không biết chế độ điều lệ của công hội. Chủ quản nhân sự nhìn Tiểu Duyệt, nói. Tháng này ngươi không có lên đủ một tháng, sao lại có tiền lương? Vậy tiền thưởng của ta đâu? Tiểu Duyệt gấp rút hỏi. Tiền lương còn không có, ngươi còn muốn tiền thưởng. Ánh mắt của chủ quản bộ phận nhân sự nhìn Tiểu Duyệt tựa như nhìn người ngu. Vậy ta không từ chức nữa. Tiểu Duyệt lúng cuống. 150 vạn tiền thưởng nha. Trước đó Tiểu Duyệt còn lập kế hoạch sẽ đổi cho phụ mẫu một căn nhà tốt hơn. Ngươi coi công hội là nơi muốn từ chức thì từ chứ, muốn ở lại thì ở lại sao? Sắc mặt người chủ quản âm trầm quát lớn. Thế nhưng mà... Tiểu Duyệt mới vừa nói đến đây đã bị chủ quản cắt ngang. Ngươi có thể đi. Chủ quản. Tiểu Duyệt cầu khẩn nói. Lời ta nói ngươi không nghe. Khi hắn nói câu nói này đã vận dụng một tia uy áp. Sắc mặt Tiểu Duyệt trắng bệch, nhưng dù cho không cam tâm vẫn không thể không rời đi. Tiểu Duyệt biết mình đã bị chủ quản lừa. Nhưng nàng có thể làm thế nào? Cũng ngay thời khắc này, Tiểu Duyệt mới hiểu rõ lòng người đến bây giờ không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Sau khi Tiểu Duyệt thất hồn lạc phách rời đi, một thân ảnh tinh tế từ bên trong ám môn đi ra. Vị này không phải Tiểu Lãm thì còn ai vào đây? Tiểu Lãm ngồi trên đùi chủ quản bộ phận nhân sự, mị nhãn như tơ nói. Chủ quản, biện pháp ta dạy ngươi hữu dụng không? Ta thông qua quan hệ đã đưa đơn của Tiểu Duyệt lấy được lên người ngươi rồi. Hắn vừa nói vừa vuốt ve Tiểu Lãm. Ngươi nói xem, ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào? Ta đều đã đưa tới cửa, tùy ngươi giày vò, có được không? Tiểu Lãm nói xong, liếm liếm bờ môi. Vì đã thông những quan hệ này, ta đã bỏ ra không ít tiền đó. Sau khi hắn nghe Tiểu Lãm nói vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chia 5 năm như thế nào? Tiểu Lãm nghĩ một lát, nói. Ngươi nên rõ ràng nếu như không có ta, ngươi ngay cả một xu cũng không chiếm được. Thanh âm của chủ quản bộ phận nhân sự không khỏi lạnh xuống. Hắn cũng đã nói ra trắng trợn như vậy. Thế nhưng Tiểu Lãm lại cứ không hiểu quy củ. 37. Hắn không nói, ánh mắt ngày càng băng lãnh. Tiểu Lãm không khỏi rùng mình một cái, nàng nhìn thấy sát khí trong mắt đối phương. Tiểu Lãm không biết đối phương có dám giết mình hay không, nhưng nàng biết đối phương dám đối phó mình. 19. Tiểu Lãm cắn răng một cái, trong lòng có chút khuất nhục nói. Tiểu Lãm, khi ngươi thấy rõ bản thân, mới có thể đi lâu dài. Chủ quản bộ phận nhân sự trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói. Nghe hắn nói như, Tiểu Lãm liền nổi giận, nàng phủi mông một cái rồi từ trên đùi hắn đứng lên. Ta cũng đã nói 19, không nghĩ đến ngươi còn không biết đủ. Tiểu Lãm gầm thét. Vậy mọi người ai cũng không có gì. Ngươi biết rõ mình đang nói gì không? Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Tiểu Lãm nhìn chằm chằm chủ quản bộ phận nhân sự, nói. Ta Ta trước khi đến đây đã nói chuyện này cho vài người bạn tốt mà ta biết. Nếu như ta xảy ra chuyện, bọn họ sẽ lập tức thượng cáo. Đến lúc đó không biết ngươi còn có thể an ổn làm chức chủ quản này hay không. Nghe thế, sắc mặt tên chủ quản không khỏi thay đổi. Chợt trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nói: Tiểu Lãm, vừa rồi ta nói giỡn thôi, cứ dựa theo ngươi nói 1/9 phân chia đi. 1/9 có thể, bất quá là ta 9. Ngươi đừng quá phận. Chủ quản bộ phận nhân sự tức giận quát. Ta quá phận hay ngươi quá phận? Tiểu Lãm lạnh lùng nhìn hắn, nói: Ta cũng đã nhượng bộ đến bậc này, kết quả ngươi mẹ nó còn không thỏa mãn. Chuẩn bị đưa ta 1.000 hay 800. Hôm nay ta nói rõ ràng, ta 9 ngươi 1, thiếu một tiên thạch cũng không được. Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Trong mắt chủ quản bộ phận nhân sự toát ra sát ý không hề che giấu. Hiện tại toàn bộ công hội đều biết rõ lần này ta làm thành, một canh giờ sau hội trưởng công hội sẽ tự mình ban thưởng. Tiểu Lãm nhìn chằm chằm chủ quản bộ phận nhân sự nói: Ngươi có gan thì hiện tại động thủ, đến lúc đó thử xem hội trưởng đại nhân có bỏ qua ngươi không. Nghe được như thế, tên chủ quản hơi sợ. Hắn muốn chuyện này qua thật nhẹ nhàng, bèn nói: 1/9 quá ít, chia đôi đi. Hắn quyết định thỏa hiệp. Ta đã nói 1/9, thiếu một phân cũng không được. Tiểu Lãm khí phách nói: Ngươi có mệnh để dùng số tiền kia sao? Chủ quản gầm nhẹ nói: Việc này không cần ngươi lo. Tiểu Lãm ha ha cười nói: Tiểu Lãm, 6/4, chỉ cần ngươi dựa theo tỷ lệ này phân chia, ta cam đoan sẽ không ra tay với ngươi, ta còn đề bạt ngươi lên tổ trưởng, ngươi xem thế nào? Hắn vẫn muốn cố gắng. Tiểu Lãm khinh bỉ nhìn hắn: Đến hiện tại ngươi còn nói 6/4, nếu lúc trước nói thế, ta có lẽ đã đáp ứng rồi, nhưng hiện tại ngươi không còn cơ hội. Nói xong câu nói này, Tiểu Lãm xoay người rời đi. Thân hình tên chủ quản lóe lên ngăn lại đường đi của Tiểu Lãm. Muốn động thủ sao? Tiểu Lãm hài hước nhìn hắn. Hắn hung hăng thở hổn hển mấy ngụm khí thô, cuối cùng vẫn mặc cho Tiểu Lãm rời đi. Tiểu Duyệt thất hồn lạc phách về tới nhà. Mới vừa đến cửa cửa đã thấy cô dì chú bác của nàng, thậm chí còn có những thân thích không đến nỗi thân quen tới. Bọn họ đều dùng một ánh mắt hâm mộ nhìn phụ mẫu nàng. Thiệu Nghị sinh một khuê nữ tốt nha. Năm đó ta nhìn Tiểu Duyệt đã biết tương lai rất có tiền đồ. Ngươi nhìn xem hiện tại Tiểu Duyệt có phải phát đạt rồi không? Tiểu Duyệt từ nhỏ đã nhạy bén hơn các hài tử khác, lúc đó ta khẳng định nàng lớn lên sẽ làm việc lớn. Đúng vậy, nhị ca, nhà các ngươi phát đạt rồi, đừng quên đám thân thích nghèo như chúng ta. Nói gì vậy? Lão nhị là người như vậy sao? Là ta sai, lão nhị từ nhỏ đã trượng nghĩa, hiện tại phát đạt làm sao có thể quên chúng ta? Thiệu Nghị cùng hàng xảo đều có chút không thích ứng, trên mặt bọn họ mang theo vẻ bất đắc dĩ. Những năm nay, nhà bọn hắn đều trải qua rất khó khăn, đám thân thích này có người nào ngó qua. Bây giờ nghe nói nhà bọn hắn chiếm được một khoản tiền lớn, bọn họ liền bay vào bấu víu quan hệ. Lúc này hàng xảo thấy được Tiểu Duyệt đi tới, vội vàng đi về phía nàng hô. Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt thấp giọng hỏi. Mẹ, bọn họ sao lại tới đây? Thời điểm con truyền Tấn Ngọc Phù, đại nương của con cũng ở đây, ai ngờ bà ấy vừa nghe xong đã truyền ra. Kỳ thật chuyện này cũng trách không được hàng xảo, nàng cũng không biết chuyện này. Tiểu Duyệt, đây là nhang đan đại nương mua cho con để chúc mừng, sau khi ăn vào có thể giúp da dẻ con trắng trẻo hơn. Một trung niên phụ nhân đi nhanh đến bên người Tiểu Duyệt, vừa nói vừa đưa cho nàng một bình ngọc. Tiểu Duyệt, đây là váy đuôi cá tam thẩm mua cho con, kiểu mới nhất năm nay đó, ta cảm thấy xứng với khí chất của con. Tiểu Duyệt, đây là bánh quế tứ di mua cho con, ta nhớ kỹ khi còn bé con thích ăn cái này nhất. Tiểu Duyệt hiện tại cũng không phải tiểu hài tử, còn ăn bánh quế gì nữa. Tiểu Duyệt, nhìn xem chị dâu mua cho muội cái gì nè. Hết chương 1640. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.